phía dưới, Hồng Lăng La vẫn đúng là dáng dấp như vậy làm. Một thùng xanh mượt trả liều lĩnh một tia mùi hương nọc độc cho nàng ném bỏ vào nước vịnh bên trong. Độc này cá cường vì có thể dụ dỗ con cá đến ăn, cho nên, bên trong trộn lẫn được có tinh dầu các loại đồ vật. Mà giờ khắc này Tiêu Thất Nguyệt cũng có động tác rồi, lặng lẽ từ hổ phù trong hộp thanh tự xứng độc dược cuồng quất điên cười hoàn cho lấy xuất đầu nhập vào trong nước. Đây là Tiêu Thất Nguyệt căn cứ thần nông dược điện tự xứng, thuốc này hoàn một khi nhiễm lên, hội điên cuồng cười to, co giật, cho đến chết. Làm sao nửa ngày chả không có động tĩnh, có phải là thật hay không chết rồi? Thấy nước vịnh bên trong nổi lên rất nhiều cá chết, Hồng Lăng La sờ soạn một cái mũi. Yên tâm, còn chưa có chết, hắn còn ở lại chỗ này nơi nước vịnh bên trong. Che mặt nữ nói ra. Cạn bã. Nữ tử này làm sao chắc chắn như thế ta còn tàng tại phạm vi này. Nếu như nói người có thể thấu thị, cái kia sớm đem ta bắt được. Nếu như nói người khám phá trận này yếu điểm, kết quả kia cũng giống vậy. Đến cùng cái nào xảy ra chuyện. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lại là cả kinh, quyết định chủ động xuất kích. Cố ý ngụy trang đến mức không chịu được dáng vẻ làm ra một đạo nho nhỏ bọt nước, vẽ ra một đạo nhàn nhạt gợn nước hướng về nước vịnh nơi sâu xa lẻn đi. Người ở chỗ này chờ, ta chảo cá đi. Cô gái che mặt quả nhiên trung kế, hướng về Hồng Lăng Dô Bi thủ thế, thân thể hướng phía trước trượt đi đánh tới. Giờ khắc này, tàng biển song sắt trận tấm lưới đã chờ, cô gái che mặt cái nào sẽ nghĩ tới còn có người bày trận, thành công vào bẫy. Đúng. Một đạo hỏa cung còn như tử thần liêm đao bình thường từ trong nước đột nhiên nhảy ra quét ngang mà qua, che mặt nữ cảm thấy nguy cơ, nhanh chóng roi một quyển hướng về mặt bên một cái cất bước hành nhanh chóng mà qua. Chỉ bất quá, chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện mình chính bản thân nằm ở một mảnh sóng cuồng lăn lộn đại trên sông. Rầm rầm rầm. Sóng nước đột nhiên một đạo vặn mèo, nổ tung nhiều đạo thủy mũi tên cuồng kích mà tới. Bọn chuột nhắt phương nào? Dám ám hại cô nương ta, đi ra. Che mặt nữ gọi một tiếng, vung roi cuồng quất. Đạo đạo thanh hà tựa như bóng roi tử cắt phá trời cao, hình thành từng cái dài đến mấy trượng thanh cương chi cung chém giết tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt điều động trận pháp, không trận tuyến vặn vẹo biến hóa thời khắc sóng nước không ngừng nổ tung, như bài sơn đảo hải công kích che mặt nữ. Che mặt nữ nhất thời cũng cho làm cho có phần luống cuống tay chân, điên cuồng quật, bàng bạc cương khí hướng bên ngoài đẩy một cái, cuốn lên một mảnh trượng hồng thủy tường ép tới. Triều thiên nhất côn. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên từ trong nước nhảy tướng mà ra. Như một cái bị hoảng sợ cá lớn, một nắm cuốn lên mảng lớn sóng nước từ phía sau lưng trở mình bổ về phía che mặt nữ. Vành! Che mặt nữ đang tại mạnh mẽ tấn công phía trước trận thế gây nên thủy đảo, cái nào sẽ nghĩ tới sau lưng đột nhiên hội thoát ra một người đến. Trong lúc vội vã một cước đá ngược mà đến, cương khí đánh thẳng, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Nhất thời, thủy thế phóng lên trời, như tản ra cuồng loạn mũi tên hoa, bất quá, người cả người cho gạo nếp nâng tử phách được trực tiếp rơi vào trong nước. Mà Tiêu Thất Nguyệt cũng là cảm giác một trận khí huyết sôi trào, lồng ngực dường như muốn nổ tung tựa như buồn bực cực kỳ, một hơi suýt chút nữa không thở lại đây, cổ họng chắc chúa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cùng thuế phàm cảnh đánh nhau, của mình chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nếu không phải tàng biển sát trận giúp đỡ, đoán chừng chính mình cho sớm che mặt nữ một cước đá bể rồi. Nước này bên trong nhưng là Tiêu Thất Nguyệt thiên hạ, tại Ngư Long y phụ trợ dưới, Tiêu Thất Nguyệt một cái cá chép vượt long môn, người nâng hợp nhất công về phía trong nước cô gái che mặt. Che mặt nữ nhanh chóng tới eo lưng giữa một màn, lấy ra một tấm màu bạc lưỡi dao hình dáng vật hướng phía trước vạch một cái, nhất thời, sóng nước thật giống cho mở cửa tựa trước mặt hết sạch, người thân thể quỷ dị trong nháy mắt liền nhào tới trước mắt. Cái này sự vật, có vẻ như cùng chính mình tương tư chụp có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng thân thể cuộn thành một đoàn, như một cái bọt khí hướng về bên một cái lăn qua một bên. Bất quá, vừa vặn cho cô gái che mặt một trưởng làm lên. Bình. Bọt khí cho đánh bể. Nhất thời, áo khoác cuồng quất điên cười hoàn dịch thể hóa vì khí tiễn tứ tán bay vụt. Cô gái che mặt chỉ là cảm giác thân thể có những gì cho dính một chút, còn tưởng rằng là nước nguyên nhân, cũng không lại ý. Song chân vừa đạp hướng về trên mặt nước phù đi, muốn một lần nữa trở về mặt nước. Soạt. Một cái màu đỏ nước hoàn tử bắn nhanh mà tới, che mặt nữ khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp rôi ngon bắn ra, một đạo sóng nước cho khí cương ngưng tụ thành thủy cầu va đập tới. Hồng hộc. Bọt nước tung tóe, che mặt nữ kinh ngạc. Cảm giác quanh người một trận lửa nóng lại đây. Nhanh chóng xoay người muốn tránh, bất quá, quá muộn. Tiêu Thất Nguyệt phát ra ba đám phượng đỉnh chi hỏa trong nháy mắt đến, chạm vào nhau bên dưới ánh lửa xông ra sóng nước. Sóng nước hình thành thủy bạo, như ba quả tạc đạn nổ tung. Cô gái che mặt toàn thân cương khí điều động, tia sáng lóe lên, cái kia đóa lớn lên giống như một con khi thế ngạo xương bươm bướm bảy màu hình dáng ưu đàm hoa hướng về quanh thân một cháo, hình thành lao không thể gãy kiên cường pháo đài. Cái này ưu đàm hoa nhưng là cô gái che mặt tinh khí thần dạng dung hợp, cũng là cô gái che mặt bản mệnh tinh khí. Nổ tung quả nhiên chỉ là để ưu đàm hoa lung lay cũng không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Cô gái che mặt mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bất quá, phía dưới, lại là phẫn nộ được thẳng cắn răng. Bởi vì, chính mình cho rằng không gì không xuyên thủng bản mệnh đông hoa rõ ràng cho một đạo sao hỏa đốt ra một cái cắt mịn dạng lỗ nhỏ đến. Mà điểm này sao hỏa đã xuyên qua bản mệnh hoa cháo văng đến cô gái che mặt trên mặt che lại trên khăn che mặt. Người nhanh chóng đưa tay đánh ra mà đi, bất quá, lửa kia tinh thật giống kẹo da trâu bình thường mọc ra dễ, bám vào tại khăn che mặt khăn thượng không chịu bốc ra. Lúc này, trên người một trận ngứa một chút nóng rực truyền đến. Che mặt nữ sợ đến nhanh chóng một vệt một vớt thanh khăn che mặt khăn đem hái xuống. Cái này muội còn tưởng rằng là sao hỏa đốt thấu khăn che mặt khăn tiếp tục đốt tới trên mặt, nữ tử nặng nhất dung nhan, nếu như cho hủy khuôn mặt còn đến mức nào. Tự nhiên, trước tiên chính là muốn cây đuốc nguyên cho tiêu diệt mới là. Kỳ thực, vừa nãy là Tiêu Thất Nguyệt dưới cuồng quất điên cười hoàn chi độc bắt đầu phát tác. Chương 248, vạn vật sinh lương ẩn thân vào biển. Cho nên, thân thể mới sẽ ngứa, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngay mặt xa được vạch trần trong nháy mắt, nhất thời, một tấm khi thế xương lạnh gương mặt xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ai? Hoàn Mỹ, đẹp đỉnh phong Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt nhìn, không khỏi ở trong lòng thở dài. Xác thực, khuôn mặt đó quả thực là trời cao hãn thế kế tác, không một tia tì vết. Vậy ngay cả Bạch Tuyết nhìn thấy đều phải sản sinh lòng ganh tị ra thịt, mặt ngưng ngấm mỡ, môi như điểm xạ cũ dạ, mày như mực họa, thần nhược thu thủy, không nói ra được mềm mại đáng yêu nhắn nhủi. Người một thân thúy la váy, ở trong nước càng là có vẻ phá lệ lóa mắt tươi nhuận. Chỉ bất quá, giờ phút này người hai mắt còn tựa một trong suốt sát phạt lăng lăng thanh đàm, chớp mắt thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó thu hút, tự ti mặc cảm, không dám khinh nhẫn. Nhưng này lãnh nạo linh động bên trong mang theo cực mạnh câu hồn nhiếp phách thái độ, khiến người ta hồn dắt ngông lượn quanh. Là ngươi? Che mặt nữ đột nhiên kinh ngạc há miệng, nhất cổ ngập trời nổi giận phừng phừng mà ra. Song tay vồ một cái, mà Tiêu Thất Nguyệt cũng cho nữ tử này khuôn mặt đẹp cả kinh mất đầy đất linh hồn nhỏ bé, chính đang thán phục trời cao kiệt tác lúc cái cổ đã cho người ta một cái đắn đo chắc chắn, ta bóp chết ngươi cái này hèn hạ triều đình tay sai. Cô nương nhận lầm người. Lập tức phản ứng lại, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng điều động trận thế. Cái cổ một đạo vặn mèo, thủy thế xoay chuyển, chỉ muốn thoát khỏi nữ tử bắt bí. Khốn nạn, ngươi chính là hóa thành cho bản cô nương cũng nhận thức, ngươi không phải là kia cái gì Tiêu thị vậy sao? Che mặt nữ tức giận đến cắn răng hỏi. A. Cạch. Tiêu Thất Nguyệt một cái phun ra ngoài, phun che mặt nữ một mặt đều là. Đây càng là suýt chút nữa khí bạo che mặt nữ, một cái tay hướng về cái trước đề sách, thật giống nắm lấy con vịt cổ, dựng thẳng trưởng vì đao một cái cắt ngang hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt cổ. Cái này nhưng là một cái tiêu chuẩn giết con vịt động tác. Cảm giác cương phong còn như lưới đao bình thường cắt đến, Tiêu Thất Nguyệt biết, sinh tử của mình ở này trong một ý nghĩ rồi. Cũng là cái này tại nhất niệm thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên phát hiện, cô gái che mặt cương khí rõ ràng cùng thiên ma tử dùng để tấn công nổi trội quân cờ lúc dùng chân khí gần như ý vị. Chẳng lẽ là thiên người của ma giáo? Tốc độ ánh sáng thời khắc, được từ chắc vui cười quân cờ chân truyền chi hỏa phun đột nhiên mà ra, lửa này chính là trời ma khí chính là khắc tinh. Hỏa trong nháy mắt đến hai tay, Tiêu Thất Nguyệt hướng phía trước chặn lại che khuất cái cổ cái này chỗ yếu. Soạt. Cánh tay lập tức cho sắc bén cương khí cắt ra một đầu dài đạt chỉ tay miệng máu. Cái này chính hợp Tiêu Thất Nguyệt muốn mở ra nổi trội quân cờ bí mật trên cầu lại Hà Cửu Thế huyết yếu lĩnh. Tiêu Thất Nguyệt sớm đã có chuẩn bị, vừa nãy vội vàng ở giữa nuốt vào kích phát thuật này nửa giao long huyết cùng một mảnh phệ thiên phần thịt quả. Nhất thời, huyết vụ bốc lên, thành công đã trải qua lần thứ nhất huyết biến. Tiêu Thất Nguyệt khí huyết lực lượng đi theo tăng lên tới trời sinh vị cảnh. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, còn chưa đủ. Cô gái che mặt nhưng là người hoa đã thành thuế phàm cảnh cường giả, 20 chính mình liều tại một khối cũng đánh không lại người. Vậy còn được trải qua lần thứ hai huyết biến. Quả nhiên, huyết dẫn tử lại nữa rồi. Thấy lần thứ nhất cắt thiết hầu rõ ràng không có thể thành công, cô gái che mặt cười lạnh một tiếng, lại là một đạo trưởng đao cắt ngang mà tới. Soạt. Tiên huyết tung tóe. Tiêu Thất Nguyệt cánh tay suýt chút nữa cho trực tiếp cắt thành hai đoạn, may là có ngư long y tại, không phải vậy, vẫn đúng là tàn. Vạn vật sinh lương, ẩn thân vào biển. Đây là tàng biển song sát trận yếu lĩnh, nhất thời, nước biến bách lạnh leo đến đáng sợ, như tiến vào trong nước đá bình thường. Cũng may là như thế, cùng táo tiên huyết mới không đến mức lập tức liền phun xong. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Cánh tay một trận rung động, lần thứ hai huyết biến thành công. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân khí huyết tăng lên tới tiên thiên cực vị cảnh. Còn chưa đủ à, đến à, lần thứ ba huyết biến, Tiêu Thất Nguyệt nhịn được cuối cùng điên cuồng, cũng không có sớm phát động công kích. Còn có thể chặn, bản cô nương ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần. Cô gái che mặt giận hờn tựa như tiêu hao rồi, lại là một trường đao chém đi qua. Lần này, Tiêu Thất Nguyệt thay đổi cái tay. Một trường này đao còn như thực chất mũi đao chém trên cánh tay, vết đao sâu đến xương. Cũng không biết được có hay không di chứng về sau rồi, Tiêu Thất Nguyệt điều động trên cầu lại hà cửu thế huyết, rốt cuộc, lần thứ ba huyết biến kích hoạt thành công. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, máu của mình trở nên càng ngày càng vàng, hơn nữa, càng ngày càng thanh thuần, hắn có chút đã minh bạch. Máu này biến quá trình kỳ thực thượng liền là huyết dịch được không ngừng nhắc đến tinh khiết, không ngừng tiến hóa quá trình. Đương nhiên, loại tiến hóa này chỉ là tại một loại nào đó ngoại vật dưới sự kích thích mới có thể thành công. Hơn nữa, là có tính cách tạm thời, cũng không thể đạt đến vĩnh hằng. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác trong cơ thể nhất cổ huyết sơn tại xúc tích, tại cất cao, thiên môn mở ra, cửu long chi núi chấn động, mơ hồ tiếng rồng ngâm truyền đến. Mà chấn động xuất huyết khí vòi phun lập tức mở rộng đã đến thì ra là gấp đôi có thừa. Lạc lạc lạc, ta Phượng Thất muốn đem ngươi băm thành tám mảnh, ném trong sông nuôi cá. Cô gái che mặt đoán chừng cho rằng Tiêu Thất Nguyệt chết chắc rồi, liền tên của mình đều tự báo đi ra. Người lại giơ tay lên trường, lần này, chỉnh bàn tay trở nên một mảnh màu mạc ngọc. Chân khí cường đại hóa thành cương khí bố ở trên lòng bàn tay, như một khối băng ngọc. Phượng Thất giương tay một cái màu mạc ngọc đao từ trên bàn tay bốc lên, lập tức đã mang đến khủng bố sát khí. Sát khí kia đã đem sóng nước làm cho rầm rầm quần quần không ngừng. Tiêu Thất Nguyệt biết, đây không phải là một cái chân chính mạc ngọc đao, mà hoàn toàn là Phượng Thất dùng chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành một cái cương đao, hoàn toàn do khí huyết ngưng tụ thành. Cương khí trực tiếp ngưng tụ thành tính thực chất sự vật, một cái phải có chân khí hùng hậu để dành, thứ hai, yêu cầu cao giai ngưng đao bí thuật phối hợp mới có thể làm đến. Thứ ba, vẫn chưa thể thiếu mất đối chân khí điều khiển. Ba người thiếu một thứ cũng không được, không phải vậy, điều khiển không đúng chỗ, cương khí đi ra sau liền tự động tán loạn rồi. Làm sao có thể ngưng tụ thành đao loại? Đừng xem chỉ là cương khí ngưng tụ thành đao, phong mang của nó không dưới linh binh cấp sát khí. Thậm chí, càng thêm sắc bén, lực sát thương cường đại hơn. Dù sao, nó nhưng hủy đi nhưng hợp, bất cứ lúc nào có thể linh hoạt vận dụng. Đao mang theo bàng bạc gáp lực chậm rãi bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu, lần này là muốn một đao chí mạng tiết tấu. Tiêu Thất Nguyệt động thủ, được đề sách được huyền không hai chân đột nhiên hướng phía trước bốn cong ôm lấy Phượng Thất bắp đùi. Mặt trên cấp tốc rỗi ra hai tay đột nhiên hướng phía trước lặc. Giờ khắc này lần thứ ba huyết biến thành công, sức mạnh đột nhiên tiêu thăng đến nửa bước thuế phàm tầng thứ. Phượng Thất cái nào hội nghĩ đến cái này được chính mình chém mấy trường đao, đầm địa máu tươi, nhìn qua chỉ còn nửa cái mạng, sắp cho mình băm thành tám mảnh kẻ đáng thương lại đột nhiên giữa nổi lên. Bất thình lình dưới, Phượng Thất bắt bí Tiêu Thất Nguyệt cái cổ thủ cho chấn động được buông lỏng. Một giây sau, Tiêu Thất Nguyệt cổ giải phóng ra ngoài, thở hổn hển một miệng lớn khí thô. Người đã như chỉ bạch tuộc một cái ôm thật chặt ở Phượng Thất. A, Phượng Thất sợ đến rít gào lên. Một cái vân anh chưa gả cô nương đột nhiên cho người ôm lấy xác thực khá là khủng bố, hơn nữa còn là cho một cái nam tử ôm lấy. Người lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi cái này đột nhiên giữa đả kích. Một cái hoảng loạn, Tiêu Thất Nguyệt phát động toàn bộ trận thế, phong ba dâng lên, hình thành từng khối băng lãng chút xuống hướng về phía Phượng Thất. Đồng thời, sen lẫn sao hỏa bay vụt. Chương 249, cưỡng đoạt. Băng vụ phi đằng thời khắc, Phượng Thất nhất hạ tử khó thích ứng. Bối rối ở giữa màu bạc lưới dao một cái xoay tròn cắt chém hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Đã làm kích phát cương mang, Phượng Thất nhân khí ưu đàm bông hoa bước lên. Mà Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, đột nhiên hai chân một cọ, đi lên đột ngột tháo chạy lớp 10 đoạn, trên đầu hắc bạch hai cái nhân khí phi đánh mà tới lập tức thanh ưu đàm hoa quấn mấy chục vòng. Cũng không biết được chống đỡ không được việc, cái này căn bản là Tiêu Thất Nguyệt vội vàng trong lúc đó bản năng một cái bản năng cử động. Hắn chỉ là một nghĩ thầm thanh Phượng Thất nhân khí ưu đàm hoa cho kéo vào nhân quả trong viện. Tuy theo, Phượng Thất trong tay cầm tiểu ngân đao kịch liệt phủi xuống một cái, hướng về bên cạnh một nghiêng chém hụt. Có hiệu quả. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, chính mình quấn lấy ưu đàm hoa kéo một cái rõ ràng chấn động Phượng Thất công kích, để tiểu ngân đao chệ hướng phương hướng. Đây đối với một cao thủ tới nói là cực không nên chuyện cần phát sinh, giả như ngươi cùng một cao thủ quyết đấu, cái này một điểm nho nhỏ chết đi có lẽ sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Có thể thấy được nhân khí bị người công kích là đáng sợ cỡ nào. Thấy Phượng Thất phủi xuống một cái lại lần nữa nâng lên tiểu ngân đao, không thể lại để cho người đến đao thứ hai rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện tự mình Phật tượng đột nhiên đưa tay, bắt quái ấn một cái đánh vào ưu đàm hoa thượng. Nhân khí kêu bông hoa một cái nhảy lên, kết quả lại bị Tiêu Thất Nguyệt hắc bạch nhân khí chi tuyến liều chết bám lấy lại giật trở về. Mà Phượng Thất chấn động phải toàn thân run lên, ngân đao đều suýt chút nữa rớt xuống, người cũng thống khổ được há to miệng. Khởi. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, Phật trưởng gắt gao kéo lại ưu đàm hoa, thật giống rút củ cải bình thường đi lên nhấc lên. mà Hắc Bạch Nhân khí tuyến cũng đi theo dùng lực, ba phương hợp lực dưới, Phượng Thất toàn thân cuồng loạn cả lên. Một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao từ bên trong thân thể bắn ra chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Lần này xuất hiện đao tuyệt đối là hàng thật, mới từ Phượng Phi bên trong thân thể bay ra liền dẫn động thiên địa rung chuyển, một cổ kinh khủng sát khí cuốn lấy sóng gió lượn vòng mà tới. Khởi. Tiêu Thất Nguyệt khàn khàn giọng, căn bản cũng không quản cái kia xanh sẫm đao giáng lâm, biện xuất cuối cùng khí lực một kích. Lúc này, nhân quả trong viện ma tôn tự mình như đột nhiên mở mắt ra, đưa tay, một đạo ma khí bàn tay đặt tại Ưu Đàm Hoa thượng chấn động. Ưu Đàm Hoa bốn phía ma khí lập tức cho tự mình như bên trong ma khí nghiền ép tán loạn, mà người khí chi hoa mất đi đại lượng ma chi bản mệnh khí bảo vệ, cuối cùng chấn động một chút cho rút cách trên đầu phương. Cách. Soạn. Chính điều khiển Mặc Ngọc đao chém giết mà tới Phượng Thất nhất thời há mồm cuồng phun ra một ngụm máu tươi, Mặc Ngọc đao thu hồi hướng bên ngoài xoắn một cái. Nhất thời, phá tan một đạo sóng nước, người như một con cá dạng rơi vào trong nước không thấy bóng dáng. Tiểu thư, ngươi phát hiện miệng đầy tiên huyết Phượng Thất, Hồng Lăng La giật mình. Nhanh con ta rời đi. Phượng Thất hừ một tiếng, người đi nước dưới chìm xuống dưới. Hồng Lăng roi xem, cuống quýt nhào tới vác lên người chạy như điên mà đi. Mà đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt cũng là cung dương hết đà, bất quá, tại thế xỉu trong nháy mắt chả chưa quên thanh cái kia đóa Ưu Đàm Hoa cho kéo vào ấn đường huyệt bên trong nhân quả trong điện. Mà mỗi lần xuất thủ lại là ma tôn tự mình như, chỉ thấy hắn một tay tóm lấy Ưu Đàm Hoa hướng về trong miệng đưa tới, như ăn súp lơ bình thường bắt đầu ăn. A. Đang tại Hồng Lăng La sau lưng Phượng Thất đột nhiên phát ra một tiếng khủng bố rít gào, người dãy rủa va xuống đất, nhất thời, thất khiếu chảy máu. Tiểu thư, tiểu Hồng Lăng La suýt chút nữa cho hù chết, nhanh chóng lấy ra một viên linh đan cho ăn xuống, lại từ trên người Phượng Thất rút ra một cái tứ phương cái hộp ngọc mở ra, vạch chân giấy niêm phong, bên trong có một viên vàng rực rỡ viên thuốc. Tiểu thư, nô tỳ ta không thể không cho ngươi ăn vào viên này bảo mệnh kim đan rồi. Không phải vậy, nô tỳ cũng không biết được nên như thế nào cứu ngươi rồi. Hồng Lăng La lầm bầm lầu bầu một câu, thanh kim đan nhét vào Phượng Thất trong miệng. Không lâu, từng đạo chân khí màu vàng nóng bao phủ lại Phượng Thất toàn thân. Sau một khắc, một con to lớn kim điêu minh khiếu nhất thanh lẩn quần phi rơi xuống. Cái kia kim điêu rõ ràng rất hiểu chuyện, sau khi hạ xuống liền đứng ở Phượng Thất cách đó không xa thật giống muốn hộ pháp tựa như. Ai? Đừng khóc, ta không chết được. Ngươi lập tức mang ta đi Thiên Đô tỉnh thành, đi gặp một người. Phượng Thất chật vật mở mắt ra. Tiểu thư, chúng ta mau về nhà đi. Chỉ có lão gia có thể cứu được ngươi, ngươi quá nghiêm trọng. Hồng Lăng La khóc cầu đạo. Đến. Không còn kịp rồi, đi Thiên Đô tỉnh thành, chỉ cần vị kia chịu ra tay là được, đi nhanh đi. Phượng Thất lắc lắc đầu. Hồng Lăng La không còn dám hỏi, nhanh chóng ôm lấy Phượng Thất lên kim điêu nhảy lên không mà lên. Cứ việc trong lòng nghi vấn nhiều, bất quá, thấy Phượng Thất suy yếu được nhắm chặt mắt lại, Hồng Lăng La cũng không dám hỏi nhiều, chuyên tâm chỉ huy kim điêu chạy đi rồi. Ngày thứ hai buổi chiều, Bảy Sinh Đường truyền đến tin tức, nói là Tiêu thị vệ cũng không trở về hắn bên kia. Quách tổng quản giờ khắc này chính nhất mặt lo lắng hướng về thành chủ La Chiêu thông cùng với Mạc Vân Nhai bẩm báo tình huống. Không phải là tiểu tử kia nhát gan chạy trốn chứ? Mạc Vân Nhai một màn dưới hàm râu mép, cười lạnh nói. Có thể, nước này dưới hung hiểm vạn phần. Liên tiểu vương tử đều mất tích, họ Tiêu không sợ mới là lạ. Mạc Vân Nhai chất nhi sở công tử một mặt khinh thường. Cái kia không thể, phải biết, như thế làm hậu quả chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tiêu Thất Nguyệt không thể làm ra như thế ngu ngốc việc đến, dù sao, Thiên Dương Tiêu gia là chạy không thoát. Huống chi, hắn chả đang tìm kiếm cha anh em ruột. La Chiêu Thông lắc lắc đầu. Cõi đời này hạng người ham sống sợ chết cũng không ít, vì mình có thể sống, đâu còn quản được tộc nhân. Sở công tử hừ nói. Vừa dứt lời, lúc này, một con bổ câu đưa thư đã rơi vào Quách tổng quản trên tay, hắn rút ra một tờ giấy nhìn một chút hậu đạo, đã điều tra xong, tối ngày hôm qua tại biển say cư xảy ra một việc lớn. Cái kia người bị đuổi giết vóc dáng đặc biệt thấp, vừa già, không thể nào biết là Tiêu Thất Nguyệt. Sở công tử lắc lắc đầu. Ừm. La Chiêu Thông ngược lại là cũng đi theo gật gật đầu. Đem mặt dịch dung già đi đúng là có thể làm được, chỉ bất quá, vóc dáng lại thì không cách nào dùng thuật dịch dung thay đổi. Hơn nữa, người kia đặc điểm cùng Tiêu Thất Nguyệt trên căn bản không có gì chỗ tương tự, khẳng định không phải. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt ngày hôm qua theo ta sau khi chia tay nói nhất định sẽ đi biển say cư. Trả từ bố nghèo đại sư nơi lấy ra mây mù lệnh bài. Như thế xem ra, có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn có đi, chỉ bất quá dịch dung sau sen lẫn trong đám người không ai phát hiện hắn. Thứ hai, hắn ẩn vào. Quách tổng quản suy đoán nói. Hắn có đi ẩn vào cũng không thể mất tích liền có vấn đề. Chúng ta không thể không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Một khi tiểu vương tử chuyện tiết lộ ra ngoài cái kia làm phiền phức. Sở công tử nói ra. La tướng quân, lập tức trong bóng tối giao xuống đi, toàn thành lùng bắt Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, lùng bắt phạm vi còn muốn hướng biển cắt khẩu thành bốn phía kéo dài. Một khi phát hiện hắn chạy, giết chết không cần luận tội. Mạc Vân Ngai một mặt thối thối. A a, các vị, phân biệt mới một ngày một đêm, cư nhiên như thế tưởng niệm Tiêu Mỗ. Một đạo rộng thoáng tiếng cười đột nhiên từ môn ngoài truyền tới. Là Tiêu thị vệ. Quách tổng quản kích động đi tới cạnh cửa, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt chính nhất mặt mỉm cười đứng ở ngoài cửa ghế đá bên. Chương 250, tìm cớ. Tiêu đại nhân, người dáng dấp này mất tích nhưng là làm cho chúng ta lập tức có phần kinh hoàng. Dù sao, việc này quan hệ nhảy vương phủ. Ngươi nếu quả như thật chạy, ta La Chiêu Thông liền muốn rơi đầu. Cho nên, sau này kính xin Tiêu đại nhân nhiều chào hỏi. Thật có việc ra ngoài lời nói cũng phải chi hội một tiếng, miễn cho thanh bản tim người bệnh đều dọa đi ra. La Chiêu Thông cũng hơi có chút lời oán hận rồi, lo lắng sợ hãi một hồi, đổi thành ai cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Thật không tiện, ta cũng là tại quỷ môn trước bên trong quay một vòng trở về, nguy hiểm thật. Tiêu Thất Nguyệt nói xong tiến vào đường sảnh. Ngươi cũng không phải cái kia xui xẻo hải tử ra hỏa được Hồng Lăng là chủ tử truy sát. Hiểm cái gì hiểm? Sở công tử bĩu môi hừ một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sửng sốt một chút, động tác này làm sao như một người phụ nữ. Công tử ngươi nói được quá chuẩn rồi, ta chính là được Hồng Lăng là người chủ nhân kia truy sát. Cô nương kia, quả thực điên rồi, một mực đuổi đến nhanh. Vốn định dẫn tới phủ thành chủ để cho các ngươi xuất thủ, nhưng lại sợ ngươi nhóm không ở. Đến lúc đó, sẽ cho phủ thành chủ mang đến phiền phức. Hơn nữa, tiểu vương tử chuyện can hệ trọng đại, không thích hợp tiết ra ngoài. Cho nên, liền hướng sông Hồng một bên chạy. May là ta kỹ năng bơi được, bất quá, cũng cựu tử nhất sinh, suýt chút nữa liền cho chết đuối trong nước rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt nhút nhát dáng dấp. Cô gái kia có người nói có thuế phàm cảnh thực lực. La Chiêu Thông tò mò hỏi. Ừm, đúng là như thế này, ta cùng với nàng từng giao thủ, người Hoa Hỏa Hầu đã thành thuế phàm cảnh cường giả, lão phu cũng vẹn vẹn hơi thắng người nửa bậc mà không phải. Mạc Vân Ngai gật đầu một cái nói, Tiêu đại nhân lại có thể tại thuế phàm cảnh trong tay cường giả đào mạng, lợi hại a. La thành chủ một sờ cái cằm, cảm thán một tiếng, bất quá, thật giống lộ ra một cỗ hoài nghi ý vị. Không đúng. Tiêu Thất Nguyệt, nghe nói là một cái vóc dáng thấp chọc Hồng Lăng là chủ tử. Người truy sát nhưng là một cái vóc dáng thấp. Có quan hệ gì tới ngươi? Sở công tử hỏi. Ta là suối quẩy, được cái kia đang chết tài tử trở thành bia đỡ đạn. Hơn nữa, tên kia khinh công đặc cao minh khác, như một làn khói chạy mất dạng. Kết quả, vậy đối chủ tớ hai liền hướng về ta gọi. May là mệnh ta lớn, không phải vậy, liền thấy cũng không đến phiên các ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thổn thức. Ngươi có thể từ hai nàng người trong tay chạy trốn, không thể nào. Ngươi cũng là nửa bước trước tiên ngày mà thôi. Sở công tử rõ ràng không tin. Công tử, người đây cũng không biết. Tiêu thị vệ nhưng là một cái lợi hại siêu giai vị cường giả. Làm lúc mới gặp mặt bổn tướng quân trả với hắn trong bóng tối so sánh quá mức, kết quả, ngay cả ta đều không lấy đến chỗ tốt. La Chiêu Thông chứng thực nói. Vậy thì thế nào, Hồng Lăng La chủ tử nhưng là thuế phàm cảnh. Sở công tử ngắm La Chiêu Thông một mắt, không có một điểm cho hắn mặt mũi. Kỳ thực cũng là vẽ mặt, ám chỉ La Chiêu Thông ngươi cũng không có gì đặc biệt. Quá yếu. Cũng là thì cũng thôi. La Chiêu Thông thập phần không cam lòng gật đầu, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, nhưng lại không dám phản bác. Tuy nói không biết được vị này họ Sở công tử là thần thánh phương nào, nhưng chỉ là xem Mạc Vân Nhai vị này cầm ý vệ phải phó đô chỉ huy sứ thái độ đối với hắn liền có thể nhìn thấy một đốm rồi. Cái này Sở công tử tám thành cũng là vương phủ người, nhất định là có thể kế thừa chính thống vương gia tước vị tiểu vương gia, kỳ địa vị so với Mạc Vân Nhai còn cao hơn. Không phải vậy. Mạc Vân Ngai như thế nhân vật thực quyền làm sao chịu nghe hắn sai khiến. Thật không tiện, bản thị vệ ngoại trừ khinh công khá hơn chút ra, trinh sát cùng phản theo dõi năng lực cũng đặc biệt cường. Không phải vậy, cũng sẽ không bị người xưng là đầu chọc thần bộ rồi. Tiêu Thất Nguyệt có chút tự tin ôm quyền. Khinh công được, ngươi có thể dễ chịu vậy đối chủ tớ sao? Đừng nói với ta, một cái nửa bước tiên thiên cảnh có thể chạy thoát thuế phàm cảnh võ giả. Sở công tử một bước truy hỏi kỹ càng sự việc, ngươi không cúi đầu lại không được tư thế. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt biết, người này muốn làm khó dễ chính mình. Bởi vì, tại nhất phẩm hiên chính mình với hắn so sánh quá mức, tự nhiên, trong lòng không sảng khoái. Cái này ngược lại là lời nói thật, nếu như nói nửa bước tiên thiên muốn chạy qua thuế phàm cảnh, trừ phi là loại kia chuyên môn lấy tu luyện khinh thân công phu làm chủ thảo thượng phi, phi thiên đại đạo một dạng nhân vật. Bất quá, cực nhỏ cực hiếm thấy. Dù sao, nửa bước tiên thiên cảnh võ giả chân khí dự trữ số lượng vẫn chưa tới thuế phàm cảnh bách chi 34. Căn bản cũng không có khả năng so sánh, chạy cái hơn 10 trượng hơn 100 trượng khoảng cách vẫn được, lại xa một chút tuyệt đối chạy không được. Mạc Vân Ngai cũng không tin. Chớ ý của đại nhân là thuộc hạ ta đang nói láo. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức có chút bất mãn dáng vẻ hỏi. Ngươi không phải là đang nói láo đang làm gì? Mạc Vân Ngai thành công được khơi dậy tinh khí, lời nói vừa xong, vỗ bàn một cái đứng lên, ngón tay Tiêu Thất Nguyệt nói, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật lớn gan chó, lại dám lừa dối bản chỉ huy sứ, không muốn đầu sao. Ngươi con nào mắt thấy đến bản thân lừa dối ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt đối chọi gay gắt nhìn xem hắn. Vào buổi trưa mình mới tỉnh lại, phát hiện mình rõ ràng chìm ở đáy nước. May là có Ngư Long y tại, không phải vậy, cho sớm chết đuối. Hơn nữa, vừa tỉnh lại, rõ ràng phát hiện mình toàn thân đều che lại một tầng màu tím đen lụa mỏng hình dáng vật. Sự vật kia vừa nhu mà lại cương, trải qua phân tích mới biết, lại là hộ thể cương khí. Hơn nữa, hẳn là đại tự tại vi diệu ma tướng thần công hiển tính kết quả. Ma cương lập tức trở nên như vậy hùng hồn mạnh mẽ độ thật ra khiến Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Chẳng lẽ mình ngất đi sau gặp một vị ma đạo đại lao dùng quán đỉnh chi pháp thanh ma khí thua đưa cho mình tạo thành? Vậy hẳn là không thể. Nếu như cho loại nhân vật đó phát hiện mét đổi đồ, chính mình chết 100 về cũng không đủ chết. Sau đó kết hợp hồi tưởng mới nhớ lại, chính mình dùng nhân quả trong viện tự như đối với ma trưởng kết hợp hắc bạch nhân khí tuyến kéo xuống phượng thất nhân khí ưu đàm hoa. Cái kia hoa nhưng là phượng thất vị này thuế phàm cảnh cao thủ bản mệnh bông hoa, là người toàn thân tinh khí thần ngưng tụ thể. Lần nữa sau khi kiểm tra phát hiện, nhân quả trong điện cái kia ưu đàm hoa rõ ràng không thấy, huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong cũng vô dụng. Sau đó, từ ma tôn tự mình đối với trong miệng lộ ra nhàn nhạt dư mùi thơm mới biết, cư nhiên bị của mình ma tôn tự mình đối với ăn. Cái kia ha không phải là được chính mình tiêu hóa hết rồi, chỗ tốt này đâu này. Một bên trong kiểm, phát hiện toàn diện thăng cấp. Nhân quả mắt, không cản trở lực xuyên thấu 200 trượng, một mắt 600m. Công cảnh, trời sinh vị cảnh. Phượng đỉnh thiên hỏa, trứng gà đại. Phật thủ, phóng ra ngoài phạm vi đạt 40 trượng, có thể khống quỷ hồn năng lực đạt đến 120m. Như thế thứ nhất, ở phạm vi này bên trong Phật trưởng cùng ma trưởng rỗi ra có thể làm quấy nhiễu người hồn phách, thậm chí, chảo nắm linh hồn nhỏ bé. Lại tăng thêm siêu giai thế năng lực, Tiêu Thất Nguyệt tự tin bạo trướng, hiện tại chính là gặp mặt đến Phượng Thất, tuy nói chiến thắng hy vọng của nàng vì linh, thế nhưng, đào tẩu nắm chắc thăng lên đến 8 thành. Tự nhiên, lần nữa đối mặt cùng Phượng Thất cùng tầng thứ cường giả Mạc Vân Nhai lúc sức lực cũng thật nhiều. Tiêu Thiên Hộ, nói chuyện cẩn thận nói chuyện cẩn thận. La Chiêu Thông vừa nghe, nhất thời có phần hoảng hồn. Người dáng dấp này cùng Mạc Vân Nhai đối nghịch khẳng định thua thiệt, cho nên, xưng hô đặc biệt Tiêu Thất Nguyệt cầm y vệ bên kia chức vị. Là đang nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt, hắn là cấp trên của ngươi, đắc tội không được. Chương 251, ta bới hắn cẩm y đi hề. La Thành Chủ, nói cái gì đều không cần phải nói. Tiểu tử này hôm nay quá quát, hắn không cho bản quan một câu trả lời thỏa đáng ta liền muốn bới hắn một thân cẩm y đi hề. Mạc Vân Ngai tức giận điên rồi, một mình người gà non dạng thuộc hạ rõ ràng chống đối lao tử, cái này còn chịu nổi sao. Cho ngươi điểm màu sắc ngươi sau này vẫn không thể mở trào nhuộm. Cứu lao ra nói được quá đúng rồi, có mấy người. Dám bản lĩnh không có, chỉ biết dối trên gạt dưới. Này gió không thể trưởng, cứu lao ra ngươi nhưng là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, nhất định phải sửa lại loại này bất chính làng gió, đưa ta đại sở ban ngày ban mặt. Sở công tử ở một bên quạt gió thổi lửa. Quách tổng quản nghe xong chỉ có thể làm gấp, tại cái này bên trong căn bản cũng không có chính mình xen một phần. Ngươi thả cái gì dám? Như một đàn bà dạng. Bản thị vệ chưa từng lừa dối qua bất kỳ kẻ nào. Ngươi đơn giản liền là muốn cho bản thị vệ chứng thật một chút chạy trốn công đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên quay đầu, một mặt giữ dằn trừng lên Sở công tử liền mắng lên. Ngươi! Quá thô lỗ! Sở công tử cho tàn nhẫn chẹn họng một cái, quả thực không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt lại dám to gan lớn mật hướng về phía chính mình chửi bậy, suýt chút nữa đi đau sốc không rồi. Thô cái gì thô? Ta nói là lời nói thật. Tiêu Thất Nguyệt hung tướng không thay đổi. Ngươi đường đường hoàng gia thị vệ, mở mồm nói tục, quả thực có nhục ta đại sở nhã nhặn. Có nhục nhã nhặn. Sở công tử cũng lên. Hoàn Nhãn vừa nhìn, phát hiện Mạc Vân Nhai giờ khắc này rõ ràng không lên tiếng, ngược lại là cảm thấy hết sức quỷ dị. Theo lý giảng hắn cái này cứu lao ra hẳn là lập tức đứng ra mạnh mẽ sửa chữa bản thân mới đúng, đây cũng hát là cái nào một màn kịch. Ta đây chính là từ chỗ ngươi bên trong học được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi, ta lúc nào mắng qua thô tục? Không thể. Sở công tử nhanh chóng lắc đầu. Cứu lao ra nói được quá đúng rồi. Có mấy người, dám bản lĩnh không có, chỉ biết bắt nạt Tiêu Thất Nguyệt giả vờ giả vị, học được trả ra dáng. Sở công tử vừa nghe, có vẻ như, câu nói này xác thực là vừa rồi chính mình nói. Hiện tại cho người ta không sót một chữ phiên bản đi qua. Tính sai, chính mình vừa nãy nhất thời nóng ruột rõ ràng cũng giảng thô tục. Hơn nữa, cái này Tiêu Thất Nguyệt quá ghê tởm, rõ ràng thanh cái kia giấm chữ tăng thêm ngữ điệu, kẻ ngu si cũng có thể nghe được hắn là cố ý. Ta chỉ là nhất thời nóng ruột, cái kia không tính. Sở công tử cắn răng lắc đầu nói. Bất quá, mặt cũng gấp được hồng thông thông. Cái này hình thái, biến nữ nhân liền dễ nhìn, Tiêu Thất Nguyệt tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Một bên La Chiêu Thông cùng Quách Tổng Quản đều nghẹn đến khó chịu, nhưng lại không dám cười. Tiểu tử, ngươi hôm nay giảng 1.000 đạo 10.000 đều vô dụng, lấy ra bản lĩnh đến, để bản chỉ huy sứ nhìn xem ngươi là như thế nào thoát thân. Không phải vậy, bản quan lời đã nói định cần phải làm được. Mạc Vân Ngai nâng đỡ chất nhi. Không sai, vẫn là cứu lao ra nói rất đúng. Không riêng muốn đới hắn phi ngư phục, còn muốn dưới lại lao. Sở công tử nói ra, các ngươi nếu muốn từ không sinh có, phải trả ra giá cao mới được. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, ngươi muốn cái gì một cái giá lớn? Kim ngân châu báu, hoặc là linh đan rượu dược. Sở công tử một mặt khinh bỉ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, cho rằng gia hỏa này chính là cái hạng người tham tiền mà thôi. Giả như ta có thể may mắn chứng thực của mình chạy trốn năng lực, vàng bạc châu báu gì, vậy quá tục khí. Ta khác cái gì cũng không muốn, liền muốn ngươi bên hông bội cái kia tiểu chơi kiện là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhấc tay chỉ Sở công tử bên hông treo một khối chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay đồ vật. Sự kiện này nhìn qua không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết được tài liệu gì làm. Bất quá, bội kiện thượng điêu khắc lại là một chim phượng hoàng, tính toán là Sở công tử mến yêu đồ vật. Chỉ bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt hắc bạch nhân khí tuyến đâm vào này bội kiện vật bên trong lúc lại là nghe được thiên môn bên trong mơ hồ truyền đến một đạo tiếng rồng âm. Thanh âm kia có chút quái dị, thật giống tương đương hưng phấn tựa như. Lẽ nào cái này bội trang sức cũng là một kiện ghê gớm bảo vật? Cái kia liền mượn cơ hội tựa như nói giỡn đặt bẫy, nhìn xem có thể hay không đoạt tới tay. Không được. Xem ra, chính mình đã đoán đúng, Sở công tử đối vật kia kiện đặc biệt yêu quý, lập tức lắc đầu từ chối. Xem ra, ngươi không tự tin, ngươi sợ thất bại. Nếu sợ thua, ngươi lúc trước chỉ trích bổn công tử giảng lời nói dối cách nói chính là lời nói dối. Bởi vì, ngươi ngay cả mình đều không thể tin được rồi. Tiêu Thất Nguyệt từng bước ép sát. Bởi vì, hắn phát hiện mấy ngày liền trong môn phái Thương Nhạc Chi Long Mạch Chi núi mơ hồ có động tĩnh. Một cái phổ thông trang sức có thể gây nên loại này khác thường hiện tượng phát sinh sao? Tuyệt đối không thể. Ngươi làm càn. Không phải bổn công tử sợ thua, là vật này không thể cho ngươi. Sở công tử cắn răng lắc đầu nói. Ngươi vẫn là sợ thua nha, nếu như ngươi sẽ không thua, ta căn bản tiểu không được đến ngươi đồ vật, ngươi sợ cái gì? Tiêu Thất Nguyệt phản bác. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi muốn thế nào chứng thực ngươi có thể từ Hồng Lăng La chủ tử thủ thượng chạy trốn? Lúc này, Mạc Vân Ngai mở miệng. Ta không phải đã nói, khinh công thêm phản truy tung thuật. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi nói là khinh công của ngươi so với bản quan còn cao minh hơn. Mạc Vân Ngai khỏe miệng treo lên một cái cân nhắc nhi y hệt ý cười. Không dám nói so với đại nhân cao minh, thế nhưng, chí ít vẫn là có thể chạy. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ha ha ha, Mạc Vân Ngai bắt đầu cười lớn, chuyển mắt thấy Sở công tử nói. Có cậu công tại ngươi yên tâm, bội kiện hắn nắm không đi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nói là phải cùng ta cậu công so với khinh công. Sở công tử nhanh chóng trả tăng thêm khẩu khí bù hỏi một câu. Đương nhiên, bất quá, ta còn có khác biệt thủ đoạn phối hợp. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. La tướng quân, cái này tạm thời do ngươi bảo quản. Đến lúc đó, ngươi làm cái công chứng. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt chạy không thoát, ta muốn tự tay bới hắn phi ngư phục đánh vào đại lao. Sở công tử một cái lấy xuống hoàng điệu bội kiện đưa cho La Chiêu Thông. Tiêu thị vệ, ngươi chuyện này, ngươi khả năng còn không biết. Bổn tướng quân bị phong xưng là phi báo tướng quân, bởi vì bổn tướng quân động tác cũng không chậm. Nhưng là chớ đô chỉ huy sứ, nhưng là được xưng thiên báo. Nếu bàn về tốc độ, hắn để cho ta 10 phần 7 thành đường bổn tướng quân vẫn là không chạy hơn hắn. La Chiêu Thông nhưng là sẽ lo lắng, ngươi đây không phải muốn chết sao. Cũng không cố cùng khác. Thanh Mạc Vân Ngai đáy ngọn nguồn trước tiên lộ một điểm xuất đến nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, La Chiêu Thông yêu cầu Tiêu Thất Nguyệt phá án năng lực. La tướng quân, ngươi tốt trưởng nghĩa. Mạc Vân Ngai lông mày nhíu lại. Chúng ta yêu cầu Tiêu thị vệ tìm kiếm tiểu vương gia. La Chiêu Thông một mặt tay náy. Hắn có như vậy đại năng nhịn sao? Thật giống rời đi hắn chúng ta tướng triệt để thất bại tựa như. Mạc Vân Ngai cười lạnh một tiếng, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, Tiêu thị vệ, ta cũng không khi dễ ngươi. Bản quan thuế phàm cảnh chiến một mình ngươi nửa bước tiên thiên, ta trước hết để cho ngươi chạy lên trăm hơi thời gian đổi tiếp. Đây đương nhiên là cần phải, bởi vì, tối ngày hôm qua Hồng Lăng La chủ tử Phượng Bảy tại truy ta lúc bản thị vệ cũng sớm chừng trăm tức thời gian đoạt bước chạy trước. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chuyện đương nhiên dáng dấp. Vậy thì tốt, ngươi ta vốn là đồng liêu, cùng thuộc về ở Cẩm Ý vệ nha môn, bản quan cho ngươi 150 tức thời gian đổi tiếp. Hơn nữa, địa điểm định tại Hồng bên bờ sông. Bởi vì, ngươi nói cái gì Phượng Thất hay là tại sông Hồng một bên truy ngươi mất dấu. Hoàn cảnh tương đồng, mà bản quan còn nhiều cho ngươi chạy 50 tức thời gian, ngươi bị đuổi kịp cũng không trách bản quan muốn bắt ngươi hỏi nói dối, lừa dối thủ trưởng chi tội. Mạc Vân Nhai thận trọng từng bước, Thanh Tiêu Thất Nguyệt hết thể đường lui đều cho đóng kín, hắn muốn cho Tiêu Thất Nguyệt thua tâm phục khẩu phục, quan phục được đới ra được không lời nào để nói. Chuyện này đối với một người tới nói, là từ nhục thân đến tinh thần tàn phá, không thể không nói, Mạc Vân Nhai xác thực hung tàn. Muốn đem ngươi hoàn toàn dẫm chết tại dưới chân, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Chương 252, hoàn ngược thuế phàm cảnh. Ai La Chiêu thông thở dài, không lâu, mấy người ngồi phi ưng đã đến một cái hẻo lánh bên bờ sông. Cho ngươi nửa canh giờ điều tức dưỡng khí, cần phải chuẩn bị đầy đủ mới là. Mạc Vân Nhai nhảy xuống phi ưng, một mặt khinh thường nói. Này hàng, căn bản là không có Thanh Tiêu Thất Nguyệt để vào trong mắt. Về phần nói mình vì thua, hắn căn bản cũng chưa hề nghĩ tới. Không cần, ta muốn bắt đầu, chỉ huy sứ đại nhân chuẩn bị, còn có, Quách Tổng Quản hỗ trợ đến một dưới lúc tức. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chúng ta chạy đến bên kia bờ sông tòa kia đá to đỉnh núi đánh một cái qua lại, trên đường bản chỉ huy sứ sẽ không ngăn đoạn ngươi, chỉ so với cước lực. Chỉ cần ngươi có thể đang đuổi tại bản chỉ huy sứ chân trước trở về nguyên chỗ coi như là ta thua rồi. Không thể không nói, Mạc Vân Nhai chưa từng có tự tin. Tiêu Thất Nguyệt mắt liếc một cái, đến Hồng bên kia bờ sông ngọn núi kia đầu đoán chừng còn có 7, 8 dặm lộ trình. Điểm ấy lộ trình cũng không tính đặc biệt trường, phải biết, lộ trình càng ngắn đối với mình càng có lợi. Chính mình hoàn toàn có thể dùng lực buộc phát chạy trốn, thế nhưng, Mạc Vân Nhai tàn nhẫn ở nơi nào? Chính là cái này đầu rộng chừng 5, 600 mét ảo ảo sông Hồng. La Chiêu Thông cùng Quách Tổng Quản cũng nhìn ra rồi, hai người nhìn xem cái kia nhấp nhô sông Hồng nước nhíu chặt mày lên. Thậm chí, La Chiêu Thông trên mặt viết rõ ràng thất lạc, mà Quách Tổng Quản lại là một mặt thương hại biểu lộ. Tiêu Thất Nguyệt cũng đại khái có thể đoán ra tâm tư của hai người, La Chiêu Thông khẳng định là bởi vì chính mình bị thua sau được rơi xuống đại lao mà mất đi chính mình một phá án và bắt giam năng lực đặc biệt cường thiên tài mà thất lạc. Mà Quách Tổng Quản hoàn toàn hay là tại thay Tiêu Thất Nguyệt không đáng, thay hắn tiếc hận. Bởi vì, nửa bước tiên thiên giả muốn vượt qua cái này cuồn cuộn sóng biển lưu bất tận sông Hồng liền tương đương có khó khăn. Nếu như đi qua tốc độ kia cũng chậm hơn nhiều, đoán chừng 150 tức thời gian trả du không tới bờ bên kia. Mà người ta Mạc Vân Nhai nhưng là thuế phàm cảnh cường giả, tùy tiện hướng về trong sông ném một cái cỏ lau là có thể đạp ở bên trên một vi qua sông, dành trước ở giữa sông đang chờ. Canh giờ vừa đến, phủ đầu một trưởng lại đây, ngươi có thể tìm ra một cái cho mình không thua lý do sao? Huống chi, tại đây dài đến cách xa hơn 100 dặm sông Hồng Thượng căn bản cũng không có một tòa cầu. Thua chắc rồi. Được, thuộc hạ bắt đầu đường chạy. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu một cái, giặt ra chân hướng về sông Hồng bên trong chạy như bay mà đi. Tên ngu ngốc này, ngươi chính là mượn dùng một cái có thể gánh chịu chính mình trọng lượng thu cọc gỗ phách nước trượt cũng nhanh hơn nhiều a. La Chiêu Thông cũng không nhịn được chửi má nó rồi. Đúng vậy a, dù sao cũng hơn bơi lội tới cũng nhanh. Như Tiêu thị vệ có tiên thiên thực lực, lại tăng thêm khinh thân để tung thuật, một đoạn nắm đấm thu cọc gỗ là có thể gánh chịu đề khí sau nhục thân trọng lượng rồi. Quách Tổng Quản gật đầu phụ hòa nói. Cứu ra, hắn cái gì cũng không cần, thật giống như là muốn trực tiếp dùng chân đạp nước mà qua. Sở công tử nói ra, đây là ngu nhất biện pháp, nếu như nói vừa nãy ta không định ra nhất định phải chạy đến đối diện ngọn núi quý củ, hắn đúng là có thể tiềm phục tại trong sông. Chỉ bất quá, hiện tại mất linh rồi. Ai, cùng một kẻ ngu ngốc tỉ thí, thật là lớn ném bản quan mặt. Bản quan thực sự là không nghĩ ra, lẽ nào nội vệ phủ cùng cẩm y vệ nha môn những người cầm đầu đều cho đốt hồ đồ rồi, làm sao sẽ coi trọng bực này ngu xuẩn mặt hàng. Mạc Vân Nhai lắc lắc đầu, vừa dứt lời địa. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã vọt tới bên bờ sông, hắn rõ ràng không có một chút nào dừng lại trực tiếp theo như thì ra là bước tiến vọt vào Hồng trong nước sông. Mà Quách Tổng Quản trong tay một côn vừa vặn đánh 20 dưới, đại biểu 20 tức thời gian. Sau một khắc, trên bờ bốn người toàn bộ ngây người như phông rồi. Như vậy cũng được. Làm sao không chìm xuống? Đầu tiên là Sở công tử thất thanh kêu lên. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt như tại trên bờ chạy bộ như thế giẫm lấy nước tại điên chạy. Hơn nữa, hai cái chân lẫn nhau luân phiên. Thật giống một đôi cổn động viên cầu dâm đến bọt nước tung tóe, tốc độ thật giống so với tại trên bờ càng nhanh hơn một chút. Cái này cái gì thủy công? Mở mang tầm mắt ra. Quách Tổng Quản không nhịn được thở dài nói. Chúng ta đều nghĩ sai. La tướng quân lắc lắc đầu. Đúng vậy a, một thiên tài làm sao có thể sẽ ngớ ngẩn tới mức này. Nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của hắn, chẳng trách hội từ cái gì Phượng Thất cô nương trong tay đào tẩu. Quách Tổng Quản nói ra. Cứu ra, mới 70 tức hắn đã đến bờ bên kia rồi. Làm sao bây giờ? Sở công tử đều cũng lên, ánh mắt đã rơi vào La Chiêu Thông trong tay cầm bội trang sức thượng. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn trở về nguyên chỗ. Mạc Vân Ngai mặt tâm trầm, rõ ràng lấy ra một bình cái gì dược thủy một hớp uống cạn. Hai tay đột nhiên đi lên giơ lên, La Chiêu Thông phát hiện, Mạc Vân Ngai hai bên sườn cốt dưới rõ ràng nhô lên một cái tiểu bao bao. Mạc đại nhân, 150 tức đã đến. Mới vừa đánh xong cuối cùng một côn, Quách tổng quản nhanh chóng hô. Nhanh lên một chút cứu ra, hắn đã chạy đến bên kia giữa sườn núi rồi. Sở công tử gấp đến độ dơ chân nói. Được. Mạc Vân Ngai một tiếng giống, vốn là sớm liền ở tại chỗ trên dưới đạp động, công tác chuẩn bị làm chân hai chân hướng phía trước một cọ, như mũi tên rời cung dạng phi tiêu ra ngoài. Khi hắn chạy mấy trăm bước cho sướng tới gần hồng bên bờ sông lúc thân thể đột nhiên hướng phía trước nhảy một cái, hai tay như chim đôi cánh dạng đi lên khẽ vỗ. Cạch. Soạt. Một tiếng vang trầm thấp, dưới sườn rõ ràng bắn ra một đôi cánh đến. Cả người cho đôi cánh phiến để được sông hướng bầu trời, mà Mạc Vân Nhai đi xuống mánh liệt phiến mấy lần, vẹn vẹn 10 hơi thời gian liền đem độ cao tăng lên tới khoảng 300-400 mét. Phía dưới, Mạc Vân Nhai đổi mạng kích động vậy đối giả cánh, lại tăng thêm hai chân thượng phá phát ra mạnh mẽ cương khí xông lên bên dưới hướng về đối diện đá to núi hăng hái mãnh liệt vọt tới. Vậy mới tốt chứ cứu ra, ta liền biết ngươi có thể được. Sở công tử đập lên trường đến, hưng phấn như một thiếu nữ y hệt đều nhảy lên. Ai? Xem ra, Tiêu thị vệ còn phải thua. La Chiêu Thông mới mọc lên một tia hy vọng cho Mạc Vân Nhai một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim. Gừng đúng là càng già càng cay a, hoàng gia chuyên dụng trang bị, quả nhiên không tầm thường. Quách tổng quản thở dài nói. Ta hiện tại đã biết rõ hắn tại sao biệt hiệu gọi thiên báo rồi, bởi vì, hắn chuyện này đối với giả cánh chính là phi thiên con báo cánh. Bất quá, cũng không có mấy người có thể nắm giữ nó mà thôi. La Chiêu Thông nói ra. Chuyện này cánh khẳng định đặc biệt đắt giá. Quách tổng quản gật gật đầu. Đôi cánh này nhanh chóng đỡ lên nửa cái hải xa khẩu thành. La Chiêu Thông một mặt ước ao. Nửa cái thành, ông trời, cái này được bao nhiêu bạc? Quách tổng quản suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi mình. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt đã đạt tới đối diện đá to đỉnh núi. Vốn là muốn đứng ở trên đỉnh núi quay đầu lại hướng về phía Mạc Vân Nhai tú tú uy phong, khiêu khích một phen. Bất quá, khi thấy Mạc Vân Nhai liều mình kích động cánh như hùng ưng bình thường phi phát tới, Tiêu Thất Nguyệt cũng giật mình một cái. Cạn bã. Người cũng chơi phi à? Hàng này không dám dừng lại, cấp tốc một cái xoay người, hướng về dưới chân núi vọt một cái mà xuống. A a, chạy đi, ngươi có thể chạy thoát phi sao? Thấy Tiêu Thất Nguyệt mới vừa nước xoáy đến lưng chừng núi nơi, cứu ra Mạc Vân Nhai đã tới đá to đỉnh núi đã xoay quanh một vòng bay trở về nhào mà xuống rồi. Ai? Ê! La Chiêu Thông cùng Quách Tổng Quản yên đầu đạp não không nhấc lên được sức mạnh. Ngươi làm sao có thể như vậy? Lúc này, Sở công tử rõ ràng tức giận gào thét một tiếng. La Chiêu Thông cùng Quách Tổng Quản ngẩng đầu lên, vừa nhìn, hai sợi dây điện gậy che lập ngay tại chỗ. Chương 253, yêu dị nam tử. Phát hiện Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng cũng bay lên trời, cánh tay trên không trung vùng vẫy, thật giống đang bơi lội tựa như. Mà thân thể rõ ràng cũng nhảy lên không đã đến 100 mét chỗ cao một cái nhanh chóng bay nhào đã đến hồng trên bờ sông, mà Mạc Vân Nhai giờ khắc này mới vừa quay đầu lại trở về. Vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm, một sơ sẩy, không điều khiển được. Vừa vặn đỉnh núi lại nữa rồi một trận cuồng phong, cách soạt một tiếng liền người mang cánh cho cuốn lấy ngã chồng vó xuống. Cứu lao ra, ngươi muốn chịu đựng, mau dậy! Sở công tử đều gấp đến độ hô to lên. Phát hiện vậy đối phi thiên con báo cánh đang giấy rủa, không lâu không thấy, cho Mạc Vân Nhai thu lại, khả năng rất hư. Lao ra hỏa tức giận đến thổ huyết, điên cuồng hướng về bên dưới ngọn núi trơn trượt chạy mà xuống. Phi Quách tổng quản cảm giác mình kể ra cái chữ này lúc âm thanh đều có chút run. Bay, làm sao có khả năng? Đó là cái gì tầng thứ? Hẳn là cùng chớ chỉ huy sứ vậy linh binh phi có. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt dùng kia một bộ chúng ta mắt thường khó mà nhìn thấy. Thấy Mạc Vân Nhai cánh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Thất Nguyệt bề ngoài diễn lên thi niệm chất dính bay lượn công năng. Như diều hâu bình thường triển khai hai tay, theo khí lưu hướng về bên kia bờ sông chân trượt rơi xuống. Khá lắm Mạc Vân Nhai, lại còn có lá bài tẩy. Trên đầu hắn người hoa bên trên báo vằn một đạo vằn mèo, con kia thiên báo hình dạng bản mệnh người hoa đột nhiên vừa thu lại. Lập tức tụ lại, cấp tốc bày ra một bức bất cứ lúc nào liền muốn xuất kích báo săn tư thế hướng phía trước chợt lóe. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Mạc Vân Nhai như trận gió tựa như chân trượt không điên chạy tới. Tốc độ kia quả thực đã vượt qua thân thể nhục thân cực hạn, giống như là một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt là đến hồng bên bờ sông. Tiêu Thất Nguyệt cho lấy làm kinh hãi, không còn dám chơi khóc rồi, nhanh chóng thu nạp thi niệm chất dính hướng về cái kế tiếp xoay quanh tải rơi hăng hái mà xuống. Liên ở Mạc Vân Nhai dẫm lên hồng bên bờ sông một khối đá cội thượng lúc Tiêu Thất Nguyệt an toàn rơi xuống nguyên lai lên đường địa phương. Cách. Mạc Vân Nhai xe thắng gấp dừng lại, nét mặt giàn mua đỏ chót, một ngụm máu tươi từ trong miệng bỏng nô bình thường phun tung tóe được trượng phạm vi lớn đỏ tươi một mảnh. Vâng! Hắn mạnh mẽ đá một cước, trên bờ cắt một cái phòng khách cuồng bạo mà lên, cắt đá bay lên không phi dương đã đến mười mấy thước không trung, thật giống rơi xuống một hồi rơi mưa cát. Chờ cắt đá tan hết, dưới đất xuất hiện một đầu dài đạt 5-6 trượng, rộng một thước, sâu chừng 2-3 mét cắt ránh. Mạc đại nhân, vừa nãy thuần túy bất ngờ, đều do cái kia chết tiệt gió. Là Chiêu Thông nói ra. Đúng vậy a, ông trời biến đổi thất thường, ai cũng không thể sắp xếp gió hướng đi. Quách tổng quản gật gật đầu. Không cần phải nói. Mạc Vân ngai mặt tâm trầm, khoát tay háo một cái, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, nói, ngươi thắng, ngươi thật sự nắm giữ từ phượng thất trên tay đào tẩu bản lĩnh. Tiểu Bồn, ngươi bội trang sức cứu ra ta nghĩ biện pháp trả lại ngươi một cái. Không nên trả lại, dù sao là người khác đưa, đây là ta chính mình đồng ý đánh cuộc. La tướng quân, cho hắn đi. Sở công tử cắn cắn môi, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nói, ngươi món nợ này ta trước tiên nhớ kỹ, một ngày nào đó hội cả gốc lẫn lãi cầm về. Vừa nãy chỉ là một câu lời nói đùa mà thôi, cái này bội trang sức vẫn là của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý từ chối nói. Kỳ thực, hắn đang đánh cuộc vị này Sở công tử là sẽ không biết xấu hổ. Dù sao, gia hỏa này nhìn qua bực nào kiêu ngạo. Quả nhiên, Sở công tử cả giận nói, ta Sở Buồn đỉnh thiên lập địa, không phải vô lại. La tướng quân, lập tức cho hắn. La Chiêu Thông gật gật đầu, thanh trang sức đưa cho Tiêu Thất Nguyệt. Như vậy cũng tốt, chỉ ít, đây đối với tìm kiếm thành mới vừa là có tốt lợi. Mạc Vân Ngai liền nghiêm mặt gật gật đầu, bản quan còn có việc, đi trước một bước. Nhất giảng xong, Mạc Vân Ngai mấy cái cất bước liền mất đi bóng người. Biết lao ra hỏa không mặt mũi ngốc nơi này, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng buồn cười. La tướng quân, có thể không trong bóng tối giao xuống đi toàn thành siêu tìm một cái vị kia gọi phượng thất nữ tử. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền hỏi. Cái này dễ làm, ngày đó Hồng Lăng La tại Nhất Phẩm Hiên có lộ ra mặt, ta cho người họa trường tương tìm khắp nơi tìm, miễn cho lại cho các nàng đụng với cũng phiền phức. La Chiêu Thông lập tức giao cho Quách Tổng Quản đi công việc. Đúng rồi, tốt nhất điều tra thêm chuyện này đối với chủ tớ nội tình. Ta đối với các nàng là hoàn toàn không biết, các nàng nhất định sẽ đến nước đi xuống. Không biết ngọn ngành đối chúng ta vô cùng bất lợi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nếu cô nương kia gọi Phượng Thất, chỉ cần không phải giả danh liền dễ làm một ít. Kỳ thực, muốn nói cha người nói chuyện, các ngươi cẩm y vệ là sở trường nhất được rồi, phàm là đại sở có danh vọng người cẩm y vệ bình thường đều có hồ sơ. La Chiêu Thông nói ra. Thanh chủ, chúng ta Ngọc Châu họ Phượng người ta cũng không nhiều. Hơn nữa, không thể nào là chúng ta Ngọc Châu người. Dù sao, chúng ta Ngọc Châu còn không người địa phương nắm giữ thuế phàm cảnh thân thủ. Quách Tổng Quản suy nghĩ một chút nói ra. Họ Phượng người ta nổi danh nhất đương nhiên phải đi Mạc Bắc Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi. Lúc này, Sở Buồn rõ ràng chen vào một câu. Đúng vậy, Mạc Bắc có tòa Thương Lan núi, ngọn núi này nhưng là thiên hạ 36 đại tông một trong Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo đương nhiệm giáo chủ liền gọi Phượng Cửu Thiên. Cô gái kia thân thủ cao như thế, mà cái kia nha hoàn Hồng Lăng là ta xem liền mang có một tia Mạc Bắc dị tộc ý vị. Chẳng lẽ các nàng thật đúng là đến từ Mạc Bắc Thương Lan núi? Quách Tổng Quản tỉnh ngộ dáng vẻ nói ra. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh hãi, chính mình một mực hoài nghi mẫu thân liền là đến từ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bởi vì, giáo này không chính không tà, ngươi nói nó là ma giáo cũng được, ngươi nói nó không phải ma giáo cũng nói còn nghe được. Mà mẫu thân cho tại cuống rốn bên trong liền cho mình gieo đại tự tại vi diệu ma tướng thần công hạt giống, lúc đó đụng tới ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu Phượng Thúy Nhi lúc cũng cảm giác được một tia ma khí, thật giống cùng chính mình tu luyện ma khí còn có một tia đồng loại ý vị. Chỉ bất quá công pháp của mình cao cấp mà thôi, mà ngày hôm qua cùng Phượng Thất tại tàng biển song sát trận bên trong lực biện, cái cảm giác này liền rõ ràng hơn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác Phượng Thất sử dụng là Thiên Ma giáo nội công tâm pháp. Loại công pháp này tại số 1 mét đồi trong bức tranh đã từng gặp qua loại kia chân lý võ đạo, cũng chính là nổi trội quân cờ cùng Thiên Ma tử lãnh đạo quần ma tranh đấu lúc chân ý. Hiện tại cũng có chút rối loạn, Phượng Thất rốt cuộc là Nhật Nguyệt thần giáo người hay là thiên người của ma giáo? Dù sao này hai đại ma giáo bây giờ còn là thiên hạ 36 đại tông một trong. Thực lực trả tương đương cường hãn, xếp hạng rất kháo tiền. Lúc trước ta thả ra cái này lời đồn là vì tiểu vương gia mất tích sự tình, cũng không quá vài ngày thời gian mà thôi, không thể nhanh như vậy liền truyền đến Mạc Bắc. La Chiêu Thông lắc lắc đầu. Giang Đô tỉnh thành một cái nào đó hẻo lánh tử trúc lâm bên trong có tòa cổ xưa đình viện. Cố tiên sinh, tiểu thư của chúng ta thế nào rồi? Hồng Lăng roi mặt lo lắng hỏi trước mặt mới vừa cho Phượng Thất kiểm tra xong, đang trầm tư một cái lao thành nam tử. Nam tử mái tóc màu tím, lông mày dài như liễu bình thường uốn lượn, thân như ngọc thụ lâm phong, nội bộ một bộ màu trắng thân đôi áo ngắn, áo khoác một cái lụa mỏng tựa như màu xanh áo choàng thức trường bào. Hắn thật dài tóc tím choàng tại có thể làm nữ tử đều xấu hổ ngượng ngùng tuyết trắng cổ sau, so với nữ tử trả kiểu diễm ước ác. Một đôi mắt rõ ràng mang có một tia yêu dị tả ý vị, cái này phong cách, mùi này, đoán chừng thiên hạ không mấy nữ nhân tử có thể chạy trốn ma chảo của hắn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt đọc link, M. Chương 254, khó cố tiên sinh dường như từ trong ngộng thức tỉnh, chật lắc lắc đầu, nói liên tục ba cái khó chữ. Tiểu thư của chúng ta không cứu rồi. Không được, ngươi phải cứu tiểu thư A. Hồng Lăng La sợ đến nước mắt ứa ra, một cái liền quỳ xuống năn nỉ nói. Không phải ta không cứu hắn, ngươi có thể hỏi một chút các ngươi tiểu thư nguyên nhân gì. Cố tiên sinh lắc lắc đầu. Hồng Lăng La hướng phía trước vừa nhìn, phát hiện tiểu thư nhà mình Phượng Thất giờ khắc này sớm mở mắt ra, chính nhìn mình. Tiên sinh nói không sai, ta tình huống này xác thực cực kỳ gay go, trên căn bản mệnh đều đi rồi hơn nửa đầu. Phượng Thất chật vật há mồm nói ra. Nhưng là mấy năm trước tiểu thư bị thương so với bây giờ còn muốn nặng hơn nhiều, lần kia đều có thể sống lại, lần này làm sao sẽ không được. Không được, tiểu thư, chúng ta lập tức đi Giang Nam thuốc bánh lái tìm Liêu Đà Chủ, hắn nhưng là Giang Nam duy nhất tứ phẩm linh dược sư. Hơn nữa chấp trưởng Giang Nam vài dược nghiệp, khẳng định có biện pháp. Hồng Lăng La cuống lên. Cố tiên sinh nếu như nói không biện pháp Liêu ôm ấp Nam khẳng định càng không có biện pháp. Phượng Thất trong miệng Liêu ôm ấp Nam chính là Phương Thiên Sở Quốc Giang Nam thuốc bánh lái đà chủ. Tại Giang Nam vùng này tuyệt đối danh lưu, dược giới lao đại. Chỉ bằng hắn tứ phẩm thân phận của linh dược sư, chính là đi đến kinh thành nhà ai vương công quý chủ cũng không dám xem thường hắn. Dù sao, Phương Thiên Sở Quốc dược đường cấp bậc cao nhất dược sư cũng không quá lục phẩm mà thôi. Tiểu thư, ngươi đến cùng thế nào rồi ạ? Chỉ bất quá chảo một cái nho nhỏ cấp 6 thị vệ mà thôi, rõ ràng làm thành dáng dấp như vậy, thực sự là gấp chết người rồi. Muốn là tiểu thư ngươi thật hết thuốc chữa, Hồng Lăng ta cũng không sống được. Hồng Lăng La vai đẹp đún, hào không phong độ làm một cái người ngoài mặt nước nở lên. 6 chờ thị vệ. Ai vậy? Cố tiên sinh ngược lại là sững sờ, lông mày chớp chớp, rất hứng thú mà hỏi. Tiểu tử kia gọi Tiêu Thất Nguyệt, một cái cấp 6 thị vệ. Tại hải xa khẩu nhất phẩm hiên Hồng Lăng roi một bên khóc lóc một bên đem chuyện nói một lần xuống. Ngươi nói hắn mới 16-17 tuổi. Cố tiên sinh hỏi. Không sai. Chúng ta điều tra hắn nội tình, tới cuối năm mới 17 tuổi. Hơn nữa, thực lực cũng không phải mạnh như vậy, nhìn qua nhiều nhất tiên thiên sơ vị cảnh mà thôi. Hồng Lăng La nói ra. Đó nhất định là có ngọc phù loại hình thiếp thân bình tệ sự thật cảnh thật giới, hoặc là công pháp tu luyện đặc thủ, khiến người ta nhìn không ra. Cố tiên sinh lắc lắc đầu nói ra. Đúng là như thế, ta cũng nhìn không thấu thực lực chân thực của hắn. Bất quá, cần phải cũng sẽ không quá cường. Không phải vậy, cũng không khả năng lúc trước được ta đánh cho vô cùng chật vật tận cố lấy chạy trối chết. Bất quá, hắn có giúp đỡ, người kia còn hiểu được một ít trận pháp chi đạo. Có lẽ, cái kia trận pháp trước đó sẽ ở đó nơi vị trí cũng không chắc. Bất quá, hắn mượn trận pháp, cho nên, ta bị trọng thương. Phượng Thất nói ra. Nhân điệu thiên tam hoa nhưng là võ giả bản mệnh đông hoa, là võ giả toàn thân tinh khí thần ám chỉ đồ vật. Nó cũng không phải vật thật, hơn nữa, tinh khí phương diện chiếm rất lớn một phần. Tiểu thư bổn mạng của ngươi bông hoa bị trọng thương, mà da thịt ngược lại là vấn đề không lớn. Cái này có vẻ tương đương tinh xảo, lẽ nào người này tự ý nâng tinh thần loại công kích chi thuật? Cố tiên sinh tò mò hỏi. Cố tiên sinh không cần lưu cho ta mặt mũi, không phải trọng thương, là chỉnh đoá bản mệnh người hoa đều làm hỏng. Ta cũng nghĩ không ra. Dạng gì thủ đoạn công kích lại có thể phá hủy bổn mạng của ta người Hoa. Chính là Mao Sơn phái hồn phách công kích tới giảng cũng không khả năng làm được. Dù sao, bản mệnh người Hoa là nhân thể tinh khí thần ngưng tụ thân thể. Hồn phách chỉ là đã chiếm một phần, quang là đối phó quỷ hồn cái kia một bộ cũng không khả năng hủy sạch bổn mạng của ta bông Hoa. Nếu như dùng mạnh mẽ võ lực chân khí tiến hành công kích, trừ phi đem ta đánh cho sắp chết, nhục thân hủy diệt sạch, không phải vậy, cũng không khả năng phá hủy bổn mạng của ta bông Hoa. Còn có một loại khả năng, bổn mạng của ta bông hoa bay ra ngoài công kích người khác lúc chịu đến tính chất hủy diệt đả kích. Cái này, lúc đó cũng không phải như vậy. Ta cũng không hề điều động nó đi công kích Tiêu Thất Nguyệt. Phượng Thất lắc lắc đầu. Ngươi lúc đó là loại dạng gì cảm giác? Cố tiên sinh hỏi. Giả như nói bổn mạng của ta người hoa là vật thật lời nói, ta giống như là gặp một cái mạnh mẽ hái hoa đáng ghét ra hỏa. Tên kia vẫn cứ lấy tay thanh hoa cho hái đoạn hoặc là hủy diệt. Bất quá. Ta cảm giác thật giống cho một bàn tay vô hình cho hái đi rồi. Không phải vậy, nếu như là trực tiếp hủy diệt, ta lúc đó khẳng định liền không tỉnh lại. Phượng Thất nói ra, cái này hái hoa đạo tặc thật đúng là cao giai rồi, lại có thể hái cao thủ bản mệnh bông hoa, lợi hại. Cố tiên sinh rõ ràng cảm thán một câu. Ngươi còn giúp hắn nói mà tính, có cái gì tốt lợi hại, phi phi, một cái hèn hạ tiểu nhân mà thôi. Nhất định là mượn dùng trận pháp đánh lén tiểu thư nhà ta. Không phải vậy, chỉ bằng hắn cũng xứng. Hồng Lăng La bất mãn nói. A a, cô nương, ta tùy việc mà xét. Không phải vậy, ngươi có loại năng lực này sao? Cố tiên sinh cười hỏi. Ta Hồng Lăng La cho tắc một cái. Tiên sinh, chỉ cần có thể ổn định lại thương thế của ta. Người Hoa tuy nói đã mất đi, thế nhưng, ta tin tưởng có thể tu luyện nữa trở về. Ta sẽ không tiện nghi tiểu tử kia, đến lúc đó, ta sẽ hái hắn hết thể tinh thần khí. Phượng Thất cắn răng nói ra. Đúng đúng đúng, hút khô hắn, ép thành người khô. Hồng Lăng La vỗ tay kêu lên. Cố tiên sinh nhất thời dùng mình một cái, nói, tại sao ta cảm giác các ngươi chủ tớ hai như là hái dương đạo tặc? A, hái dương. Ừ, chủ tớ hai giờ khắc này mới ý thức tới vừa nãy nhất thời sảng khoái giảng đi ra ngoài xác thực quá ái mở ám, liền cái kia ý vị. Ha ha ha, chỉ đùa một chút. Cố tiên sinh cười to ba tiếng, ta ý hiển lộ hết, nhìn đến Hồng Lăng La hầu đều không nỡ bỏ chớp một cái. Lăng La, nhanh chóng lại đây dịu ta một cái. Biết chính mình nha hoàn có phần xuân tâm ba chuyển động, vị này cố tiên sinh nhưng là mỹ nữ sát thủ, khi còn trẻ nhưng là đã dẫn phát một hồi địa chấn. Hiện tại tuy nói đều 50, nhưng bởi vì tu luyện bạch ngọc công, lại tăng thêm được bảo dưỡng thể, vẫn là một bức 27-28 tuổi người trẻ tuổi răng rớp, xuất khí bức người. Bất quá, người này làm người tương đương quái cùng tà, được ngươi chi vì thiên tài, ngược lại không đến nỗi dơ bẩn hàng người. Phượng Thất tại phụ thân trong miệng sớm nghe nói qua sự tích của hắn, nhanh chóng nhắc nhở một cái Hồng Lăng La, miễn cho phía sau xuất hiện cấp lại môn nhi gì gì đó xấu xí chuyện phát sinh. Người trẻ tuổi này rất thú vị, ta phải đi xem hắn một chút. Cố tiên sinh cười cười. Cố tiên sinh, cái kia tiểu thư nhà ta làm sao bây giờ? Hồng Lăng La cuống lên. Yên tâm, ta sẽ dùng tam sinh nước trước tiên kéo lại mạng của nàng. Nhưng đảm bảo người một tháng tính mạng, các ngươi nghĩ biện pháp chạy trở về, liệu tất giáo chủ sẽ không nhìn xem chính mình con gái đưa mạng? Cố tiên sinh vừa nói, một bên lấy ra một cái bình, bắt đầu phối dược. Giáo chủ không phải dược sư, hắn nào hiểu phải trị bệnh à? Vẫn là cố tiên sinh ngươi cho nghĩ cách nhà, van cầu ngươi. Phượng Thất đều cho sợ hết hồn, chính mình cái này nha hoàn đoán chừng thật sự động xuân tâm, mắt đẹp lưu chuyển, hương cố văn quân lúc nói chuyện rõ ràng như đang làm nũng, điệu âm thanh điệu chỗ. Chương 255, Thánh Nữ. Không phải có nhật nguyệt thần đầm sao? Để Phượng cô nương nhảy đi vào rửa qua, một lần nữa bồi dưỡng được bản mệnh đông hoa đến. Không chắc còn có thể nhân họa đắc phúc. Cố Văn Quân vừa thu lại bàn tay, nói, được rồi, các ngươi lập tức chạy trở về, càng mau trở về càng tốt. Nhưng là nhật nguyệt thần đầm sao có thể tùy tiện vào đi. Còn chưa tới mở ra ngày. Hơn nữa, chính là giáo chủ con gái cũng phải theo quy củ làm việc. Tiểu thư của chúng ta tại 3 tuổi lúc đã đi vào, không thể lại tiến vào rồi. Hồng Lăng La khẩn trương nói ra. Phượng Cửu Thiên nhưng là phong vân bảng thượng nhân vật nổi tiếng, liền chút chuyện nhỏ này đều không bắt được. Đáng đời phế bỏ nữ nhi bảo bối của hắn. Được rồi, lời nói tận ở đây, ta phải đóng cửa. Cố Văn Quân hạ lệnh trục khách. Được rồi Lăng La, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy nữa cố tiên sinh rồi. Thấy chính mình nha hoàn trả nghĩ rằng không đi, Phượng Thất thúc giục. Không lâu, một con kim điêu nhảy lên không mà lên bay về phương xa. Tức chết người đi được, cái này Cố Văn Quân, quả thực khốn nạn. Lần tới đụng tới ta muốn đánh mạnh hắn. Hồng Lăng La phẫn nộ được trực ma nha. Hồng Lăng, ngươi bỏ được sao? Phượng Thất cười nằm cười cười. Ta. Có những gì không nỡ bỏ, hắn cũng không phải người thế nào của ta. Hồng Lăng La bĩu môi, bất quá, mặt có phần đỏ lên. Vậy được. Sau khi trở về ta cầu cha phái cái mấy người cao thủ xuống đánh chết hắn tính á, miễn cho đáng ghét. Phượng Thất mặt nghiêm. Không được không được. Hồng Lăng La nhanh chóng lắc đầu. Tại sao lại không được, hắn lại không là gì của ngươi. Phượng Thất hơi chớp mắt nói ra. Hắn nhưng là cứu tiểu thư ngươi. Ngươi không thể ân đền đoán trả. Không phải vậy, đường đường thánh nữ danh tiếng quét sân. Hồng Lăng La suy nghĩ một chút nói ra. Đừng nói với ta thánh nữ hai chữ kia. Phượng Thất đột nhiên nghiêm mặt, Hồng Lăng La sợ hết hồn, mau ngậm miệng rồi. Ngươi biết, tiểu thư tối kỵ hối hai chữ kia rồi. Bởi vì, bọn giáo chúng yêu cầu tiểu thư tiếp thu nhật nguyệt thần giáo thánh nữ truyền thừa, nhưng là tiểu thư vẫn cứ không chịu, đến bây giờ còn giằng co. Cái này, tiểu thư... Nếu như ngươi lần này trở lại chả không muốn tiếp thu truyền thừa lời nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi tiến nhật nguyệt thần đầm. Đến lúc đó, làm sao bây giờ? Hồng Lăng La do dự một hồi, vẫn là nhịn không nổi, hỏi. Chẳng qua vừa chết, thánh nữ, danh tự êm hai, kỳ thực, như tôn Bồ Tát sống dạng trò cung phụng. Đời này không thể kết hôn sinh con, không thể có vợ, không thể hưởng thụ niềm vui gia đình, còn muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục. Cái này ở đâu là cái gì thánh nữ? Quả thực so với Ni cô sinh hoạt còn muốn khang khổ. Nếu quả thật như thế, cường đại hơn nữa võ lực lấy ra thì có ích lợi gì? Bọn hắn lại tôn trọng ngươi lại có quan hệ gì? Bọn hắn còn không phải muốn bồi dưỡng một cái tinh thần phương diện thần. Cái này thần nữ ta không làm, ta Phượng Thất sống ở hồng trần bên trong, chính là một cái bình thường hồng trần lữ khách. Thánh nữ lại thánh khiết, còn không bằng trong hồng trần một cái bình thường nữ tử trải qua tiêu giao tự tại. Phượng Thất lạnh lùng nói, đều là cái kia đáng chết tiêu khốn nạn, nếu không phải hắn làm sao sẽ làm hại tiểu thư ngươi như vậy. Các loại chúng ta khôi phục nhất định phải trở lại tìm tới, ta muốn từng đao cắt thịt của hắn mới được. Nếu không, thỉnh giáo bên trong cao thủ đi xuống bắt trở lại núi hảo hảo thu thập. Hồng Lăng La nghiến răng nghiến lợi. Chuyện cười, ta Phượng Thất chuyện tự mình giải quyết. Không phải vậy, như thế nào mới có thể sảng khoái? Phượng Thất lạnh lùng nói. Tiểu thư, ngươi nói sông Hồng dưới đáy không phải có đồ vật sao? Đáng tiếc chúng ta tập hợp không được cái này náo nhiệt. Hồng Lăng roi mặt ủ rũ. Bất quá, đột nhiên sáng mắt lên nói, không tốt, nếu như họ Tiêu tiểu tử chết ở sông Hồng đáy ngọn nguồn, vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào thống khoái. Cũng là, vậy hắn không thể chết được tại đáy sông rồi, chí ít cũng phải sống sót chờ ta thương thế tốt lên. Phượng Thất thì thầm một câu, sóng mắt lưu chuyển, cũng không biết được trong lòng tại đánh ý định quỷ quái gì. Cách đêm trăng tròn còn có 3 ngày, Bảy Sinh Đường cùng phụ thành chủ một ít tin tức mới tập hợp sau Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, phụ thân cùng nhị ca cùng với trong nhà một ít tộc nhân xác thực tại Hải Sa vết sức thành từng xuất hiện. Chỉ bất quá, những người này sau đó tất cả đều mất tích bí ẩn rồi. Cái này càng phát kiên định bọn hắn mất tích cùng sông Hồng dưới đáy có quan hệ, bất quá, tám thành đã bị chết. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt chính đang nhắm mắt đả tọa điều khí, một vệt bóng đen lặng lẽ rơi xuống thư phòng. Quỷ quỷ sùng sùng làm cái gì? Tiêu Thất Nguyệt mở mắt ra, nhìn xem đoàn kia bóng đen. Cảm giác của ngươi tương đối đáng sợ, ta đây thân trang bị tại đúc chế thời điểm cũng có gia nhập một ít bình tệ rình coi tài liệu, lại còn là bị ngươi phát hiện. Tiêu một đời một cái hất đi trên đầu che lại khăn trùm đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, trên mặt viết vẻ kinh ngạc, nói, tại sao ta cảm giác ngươi cùng ngày hôm qua lại không giống nhau? Ừ, cái gì không giống nhau, tướng mạo, khí chất, chả là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng trong lòng. Khí huyết thật giống mạnh mẽ hơn không ít, không phải là một ngày trong lúc đó ngươi đột phá cấp 1. Tiêu một đời có phần không nắm chắc dáng vẻ hỏi. Nhãn lực của ngươi sức lực làm chuẩn. Tiêu Thất Nguyệt ăn miếng trả miếng. Ai? Ngươi đến cùng đến thực lực gì? Tiêu một đời đột nhiên thở dài, đặt mông ngồi ở trên ghế thái sư, cặp mắt có phần sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Với ngươi không so được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. So với ta, số tuổi của ta hoàn toàn có thể làm ra da của ngươi. Ngươi thật giống như còn chưa biết thế nào là đủ, thật là khiến người không lời rồi. Tiêu một đời một mặt không nói gì hỏi Thương Thiên dáng dấp. Nếu như ngươi liền loại cảnh giới này lời nói muốn xuống tới đáy sông dò xét tìm tới sạch sẽ bí mật đoán chừng rất khó. Mặc dù là ngươi đụng phải năm đó sát hại sạch sẽ hung thủ, ngươi cũng vô lực diệt sát. Rất có thể sẽ rơi vào cùng sạch sẽ kết quả giống nhau. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Chết thì chết đi, dù sao ta cũng sống đủ rồi. Coi đời này, không có sạch sẽ, sống sót chả có ý nghĩa gì. Tiêu một đời ngược lại là một mặt không sao cả. Ngươi sống thêm 40 năm, tại sao không chết đi, thì như, tuấn tỉnh. Ta suy nghĩ minh bạch, ngươi nên mang trong lòng một tia ảo tưởng. Bởi vì, ngươi chả đang nằm ngộng. Hy vọng có thể tại đáy sông dưới mơ thấy sạch sẽ, hy vọng người còn sống. Cho nên, lần này xuống tới đáy sông. Nếu như chứng thực sạch sẽ đã chết, sông kia đáy ngọn nguồn khẳng định sẽ là của ngươi quý tụ. Hơn nữa, ngươi đã làm được rồi một đi không trở lại chuẩn bị. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ừ, ngươi thật giống như biết được so với ta còn muốn rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì dáng dấp như vậy nói. Tiêu một đời có phần không phục. Bởi vì, ngươi cho rằng sạch sẽ tám thành là chết. Qua nhiều năm như thế. Ngươi chỉ là sống ở trong ảo tưởng mà thôi. Hiện tại mộng tại Viên Nguyệt Thủy Triều lúc nên phá. Bởi vì, ngươi thanh tỉnh, ngươi không muốn sống thêm đang ngủ. Bất quá, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi một lòng ôm muốn chết quyết tâm. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không, nếu như sạch sẽ còn chưa có chết, ngươi dáng dấp này đi xuống. Mà thực lực ngươi quá yếu, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem người tại ngươi dưới mí mắt chết đi. Vậy ngươi làm sao chịu nổi? Cho nên, ngươi chính là cái kẻ nhu nhược. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vô bàn một cái. Ngươi đánh giám, ta lúc nào kẻ nhu nhược quá rồi. Tiêu một đời đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Chương 256, lòng ta đã chết. Liên tiếp nổ tung canh tư, cậu tử rất có thành ý rồi, vẽ tháng, phiếu đề cử, đặt mua. Cảm tạ một cái đại mạc yên hà đứa kia khen thưởng, đã lâu không gặp người, còn tưởng rằng mất tích. Ngươi một điểm tha thứ đều không có, nếu đổi lại là ta, mặc dù là thật phát hiện sạch sẽ tại 40 năm trước liền đã bị chết. Thế nhưng, ta nhất định trước tiên báo thù cho nàng. Không phải vậy, sạch sẽ chẳng phải là chết lãng phí rồi. Ngươi ngay cả người yêu thù đều không có năng lực báo, ngươi không phải là cái kẻ nhu nhược là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt đối chọi gay gắt, cặp mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta là kẻ nhu nhược, ta không phải kẻ nhu nhược, ta không phải. Sạch sẽ, ta không phải kiểu một đời đột nhiên đứng lên, mấy cái nhanh chóng nhảy biến mất ở trong màn đêm. Ta chỉ là đã kích thích một cái nỗi khúc mắc của ngươi, có thể xuất như thế nào kết quả là nhìn chính ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đơn giản bố trí một cái phòng nhìn trộm trận pháp, về sau lấy ra từ sở buồn trên người kiếm được tiểu bội kiện. Phát hiện cái này sự vật liền rộng bằng hai đốt ngón tay lớn, toàn thân một mảnh màu vàng, như bài bù khơ như thế mỏng. Rồi đầu ngón tay gậy gậy, cũng không hề phát ra kim loại dạng cong cong vang lên giòn ra âm thanh đến. Trình sức phẩm thượng ngoại trừ chính diện điêu khắc một con hoàng điểu ở ngoài, chỗ khác không có thứ gì, không tốn văn đồ đằng, cũng không có dấu hiệu chữ viết các loại. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên kinh ngạc, đúng rồi, chính là mùi vị này. Tại nhân quả trước mắt, làm sao nghe thấy được mật thám lệnh ý vị? Vật này chẳng lẽ cũng là một khối lệnh bài, cùng mật thám lệnh như thế đều xuất từ hoàng thất công tượng đại sư tay. Nói đi nói lại, cái kia sở buồn nếu có thể là tiểu vương gia thân phận, có được như thế vượt qua thử thách lệnh bài cũng bình thường. Nếu như xuất thân hoàng gia tay, cái này tấm lệnh bài có thể là nữ tử ban thưởng cho sở buồn. Bởi vì, nam tử bình thường sẽ không ban thưởng điêu khắc được có hoàng điểu lệnh bài. Hoàng điểu là vật chân quý, cao quý hoa lệ. Chẳng lẽ là hậu cung một vị chủ nhân? Thì như, Đông Tây Nam Bắc Trung Nam Cung Nương Nương. Đại sở hoàng đế ngoại trừ hoàng hậu ở ngoài trả phân phong được có 4 vị nương nương, phân biệt chiếm giữ hậu cung Đại Việt Đông, Tây, Nam, Bắc 4 cái phương vị, mà hoàng hậu chiếm giữ Trung Cung, ý chỉ chủ tính trung toàn cục. Bất quá, nếu như là hậu cung một vị chủ tử ban cho lệnh bài hoặc tín vật, cũng sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất phải có văn tự nói rõ. Không phải vậy, ngươi cầm một con hoàng điểu trang sức chạy khắp nơi, trời mới biết đại biểu có ý gì. Cái kia lệnh bài kia thượng còn có bí mật, cùng thị vệ lệnh, mật thám lệnh, cẩm ý vệ yêu như thế, nắm giữ mở ra mật chú. Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt ngưng mắt nhìn con kia hoàng điểu, trên đầu hắc bạch nhân khí tuyến hóa thành kim thép đánh đâm tiến vào. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một viên đậu tương lớn vết máu liền ẩn giấu ở hoàng điểu phù điêu bên trong. Viên kia vết máu thật giống một đạo huyết chú tựa như, tươi đẹp đến làm người cảm giác được khủng hoảng. Hắc bạch nhân khí tuyến hướng về vết máu bên trong đánh đâm vào đi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thấy được rậm rạp chằng chịt màu máu hoa văn, thật giống rơi vào một cái huyết văn thế giới, những khác không có thứ gì. Hơn nữa, bên trong huyết văn thật giống cho đông cứng rồi, khá giống là một cây căn mao mạch mạch máu bừa bộn dây dưa. Nhìn thêm vài lần liền sẽ cảm giác được quán mắt. Tiêu Thất Nguyệt không dám sang bậy, nếu như vật này đặc biệt cao cấp, vậy khẳng định là hoàng thất đại sư kỳ tác. Đến lúc đó, lung tung làm đi vào sẽ bị thương. Còn có một cái kết quả, cái kia chính là phá hủy vật này, cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt nguyện ý nhìn đến việc. Cho nên, hắn thối lui ra khỏi nhân khí chi tuyến. Ngáp một cái, đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên sững sờ nhìn chằm chằm trên bàn giò khác. Không đúng vậy. Chính mình lấy ra cái này trang sức lúc mới không giờ khoảng trường, làm sao mới thoáng cái là đến nửa điểm chung. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, vừa nay chính mình vì thăm dò cái này trang sức bí mật, tối dừng lại thêm mấy phút, trước trước sau sau gộp lại không sẽ vượt qua 10 phút. Lẽ nào tính giờ giò khắc xảy ra vấn đề? Vì luận chứng một cái, phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt chống mắt quá rồi trọn vẹn một giờ, phát hiện cái này giò khắc không chút nào vấn đề. Vậy xem ra là mình vừa nãy hoa mắt, nhìn lầm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiêu Thất Nguyệt liền cho thất gia đánh thức, nói là có khách tới chơi. Đến đường sảnh vừa nhìn, phát hiện là Mạc Vân Ngai. Tiêu thị vệ cũng không mời ta đến thư phòng uống trà. Mạc Vân Ngai mở miệng hỏi. Các ngươi trước uống trà, ta còn có việc đi ra ngoài trước xử lý một chút. Biết Mạc Vân Ngai có việc muốn tìm Tiêu Thất Nguyệt đơn độc gặp mặt nói chuyện, thất gia làm biết điều nói xong đi ra ngoài. Tiêu đại nhân, câu hỏi không lễ phép lời nói, ngươi mượn là vật gì tiến hành phi hành? Mạc Vân Ngai quét liếc chung quanh. Muốn dò xét ta nội tình à? Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, lắc lắc đầu, một mặt nghiêm chỉnh nói ra, cái này thứ cho ta không thể nói cho Mạc đại nhân rồi. Ách! Ta biết cái vấn đề này so sánh đường đột. Bất quá, ngày hôm qua về suy nghĩ một đêm, ta thật sự là quá tốt kỳ. Dù sao, ngày hôm qua ta chỉ có thấy được một tấm lụa mỏng tựa đồ vật. Vật kia quá mỏng, gần như trong suốt. Nếu không phải mắt của ta lực sức lực được, khả năng chả không phát hiện được. Mạc Vân Ngai còn không hết hy vọng. Vật kia xác thực mỏng, hơn nữa dễ sử dụng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Vật kia ta liền không hỏi, bất quá, Tiêu đại nhân từ nơi nào lấy được. Mạc Vân Ngai thay đổi cái kênh. Vật kia có thể gặp mà không thể cầu, không có mua. Tiêu Thất Nguyệt biết, Mạc Vân Nhai đoán chừng cũng muốn làm một bộ, thẳng thắn một câu nói phong kín ý nghĩ của hắn, miễn cho ở phía sau trả dây dưa không nghỉ. Tiêu đại nhân có thể không bỏ đi yêu thích, yên tâm, Mạc Mộ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Ngân Châu đáo đoán chừng đối Tiêu đại nhân sức hấp dẫn không lớn, bất quá, quyền thế địa vị đâu này. Còn có, linh đan rượu dược, thần binh lợi khí. Mạc Vân Nhai rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Ha ha ha, Mạc đại nhân có thể giúp ta tăng lên tới ngũ đẳng thị vệ sao? Tiêu Thất Nguyệt nửa đùa giỡn. Cái kia ta hết cách rồi, phải do thị vệ phủ khảo hạch thông qua. Bất quá, nếu như ngươi nghĩ tại Cẩm Ý vệ nha môn làm một cái tốt hơn chức vị, Mạc Mỗ ngược lại là có biện pháp. Tỷ như, Giang Nam trấn phủ phó sứ, thăng lên non nửa cấp không thành vấn đề. Lại tỷ như, ngươi nghĩ ở kinh thành như cái chuyện tốt. Vẫn còn so sánh như, Mạc Mỗ đứng ra giới thiệu cho ngươi kinh thành một cái nào đó chính tam phẩm, thậm chí, quan lớn con gái. Mạc Vân Nhai ưng thuận một đống lớn chỗ tốt, cực kỳ mê người. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt biết hắn thật sự có thể làm được. Chỉ bằng hắn là nhảy vương gia thân đệ đệ, thái hậu trực hệ thân thích điểm này liền đủ rồi. Ai? Đáng tiếc, những này Tiêu Mỗ thật đúng là muốn. Bất quá, không phải Tiêu Mỗ không chịu cắt nhường, mấu chốt là cho đại nhân người cũng vô dụng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, ngụy trang đến mức một mặt tiếc hận. Ngươi có thể dùng ta vẫn chưa thể dùng. Tiêu đại nhân, ngươi giảng lời này thanh Mạc Mỗ ta làm 3 tuổi tiểu nhi sao? Mạc Vân Nhai vừa nghe, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt đang gạt hắn. Tay áo vung một cái, mặt lập tức ô lên. Được rồi, ta cho ngươi thử xem. Không phải vậy, ngươi định tất trách ta đang gạt ngươi. Bất quá, Tiêu Mỗ sau này cần muốn giúp một tay thời điểm trả hy vọng Mạc đại nhân có thể giũi một cái tay. Dù sao là cái kiếm chắc chỗ tốt, không ngỏ ngu sao mà không vơ vét. Đi. Nếu như là chính ta không được, ta không làm khó dễ ngươi. Về phần nói hỗ trợ, cái kia không thành vấn đề. Mạc Vân Nhai gấp không kiên nhẫn rồi. Tiêu Thất Nguyệt thanh đoàn kia thi niệm chất dính lấy ra đưa tới. Người cái này có ý gì? Mạc Vân Nhai vừa nhìn, mặt đều đen rồi. Chương 257, nói với Mạc Vân Nhai không. Của ta phi hành linh binh xác thực chính là nó. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đưa tay xoa động lên, không lâu liền đem thi niệm chất dính lôi kéo thành một đôi áo choàng dạng cánh hướng về trên một khoác, nhảy lên hướng bên ngoài một cái trượt, nhẹ bông bay đến hậu phương đánh một cái qua lại. Quá thần kỳ. Ta thử xem. Mạc Vân Nhai suýt chút nữa chảy nước miếng. Lập tức một cái đoạt tới, bất quá, sau một khắc, Mạc Vân Nhai lại là vẻ mặt cay đắng rồi. Vật kia làm sao như là kẹo da trâu như thế liền cho dính lên rồi, làm sao kéo đều kéo không ra. Ai? Ta nói rồi, Mạc đại nhân không dùng được. Bởi vì, nó từ nhỏ đi theo ta, cho nên, chỉ có ta có thể điều khiển nó. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, bàn tay đi lên kéo một cái, vật kia tự động liền rụt trở về. Tự nhiên là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt trái tim giảm tiểu gia hỏa là vật này khắc tinh. Lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng hắc bạch nhân khí tuyến điều khiển nó. Ta lại thử. Mạc Vân Nhai vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại thử đi thử lại nghiệm mấy lần, lại còn nhỏ máu nhận chủ, cuối cùng, bất đắc dĩ yêu cầu Tiêu Thất Nguyệt hỗ trợ bóc rời khỏi. Mạc Vân Nhai vừa mới mặt thất vọng đi rồi, không nghĩ tới kiểu một đời hùng hùng hổ hổ trở về rồi. Cũng thích, cuối cùng thành công. Cho nên, nếu như ngươi sớm quản cục nợ rồi, đoán chừng ngươi bây giờ đã sớm đặt chân quá anh cảnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Bởi vì, Tiêu một đời tại chính mình dưới sự kích thích rõ ràng bước chân vào thuế phàm cảnh giới, người hoa sơ thành. Ngươi nói rất đúng, chính là vì sạch sẽ ta cũng phải nỗ lực mới là. Bất quá, báo xong thù sau, nhân sinh đối ta đã không có ý nghĩa. Ngươi cũng không cần khuyên nữa ta, ta thật sự chôn thây đáy sông sau đó ngươi liền nghĩ biện pháp phá hủy của ta nhà tranh. Miễn cho Vũ Lâm Quốc những kia cẩu vật người được ý vị sau khiến cho ta cùng sạch sẽ đáy chậu hồn không được an bình. Tiêu một đời một mặt bình tĩnh nói xong, duỗi tay một cái, nói, đúng rồi, đem ngươi gạo nếp nâng tử cho ta. Ai Tiêu Thất Nguyệt biết khuyên nữa cũng vô ích, thuận tay thanh gạo nếp nâng tử rút ra đưa cho hắn. Bởi vì, hắn nhân khí bên trong tử tướng đã lộ, kiên cố, khuyên cũng vô dụng. Lại là trọng huyền chi thiết, lẽ nào như vậy trầm trọng. Tiêu một đời sau khi nhận lấy kiểm tra một chút, tương đương hài lòng gật gật đầu. Ngươi là muốn giúp ta lại đúc chế một phen? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Dù sao cái kia nhà tranh đối với ta mà nói đã không có dùng, không bằng sớm trước tiên dỡ bỏ một phần, không nên lãng phí những kia tình anh tốt liệu. Ngươi phải biết, cái kia trong túp lều khá hơn chút tài liệu đều là sạch sẽ nhà. Kỳ thực, là sạch sẽ lén lút từ trong nhà thuận đi. Tiêu một đời trên mặt rõ ràng lộ ra một tia ngọt ngào cười. Đồ trong nhà còn dùng trông sao? Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc. Cái này, ta cùng sạch sẽ chuyện nhà nàng người không đồng ý. Tiêu một đời cười cười, đúng rồi, ngươi chả là ưa thích dùng cái này nâng tử làm chủ yếu binh khí sao? Không phải, ta thích dùng thương. Chỉ bất quá, trường thương không tiện mang theo bên người. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta biết rồi, tối ngày mốt đưa tới trả lại cho ngươi. Tiêu một đời xoay người sẽ phải rời khỏi. Chấm đã, ta gặp phải một tấm lệnh bài Tiêu Thất Nguyệt Thanh Phượng Hoàng bên trong huyết văn sự tình nói rồi. Ha ha ha, cái kia huyết văn kỳ thực chính là một cánh cửa. Nói rõ này kiện vật phẩm còn không nhận chủ, ngươi chỉ cần thanh tiên huyết nhỏ ở huyết văn bên trên là được rồi. Ngươi người này nhìn qua thật thông minh một người, làm sao có lúc cũng sẽ như thế ngu dốt. Tiêu một đời lừa một cái. Ngươi là chú khí sư đương nhiên đã hiểu, người thường xem cho vui, trong nghề mới khán môn đạo. Tiêu Thất Nguyệt cũng cặp mắt trắng dã về kinh sợ cho hắn. Ta chỗ này có quyển sách, rảnh rỗi lúc đi lục lọi, đừng làm rộn cái mở mắt ngủ. Tiêu một đời lấy ra một quyển phiếm hoàng sách đến ném cho Tiêu Thất Nguyệt liền đi. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, âm dương đúc khí thuật. Thiện tay trở mình tiến vào. Thiên địa có âm dương, vạn vật có linh, đúc vạn vật chi linh, cần âm dương chi khí. Mấy canh giờ qua đi Tiêu Thất Nguyệt nhìn cái thất thất bát bát, phát hiện sách này lớn nhất đặc sắc chính là giữa nam nữ âm dương hợp đúc thuật. Chính là nam nữ chú khí sư đồng thời hợp tác đúc chế linh binh. Đại khái kiểu một đời cùng sạch sẽ kết hợp hoàn mỹ cũng là bởi vì sách này ảnh hưởng tới. Đương nhiên, thuật này cũng không nhất định phải người nam nữ phối hợp mới có khả năng sống không mệt. Chỉ cần ngươi tại đúc khí lúc có thể nắm giữ âm dương hai khí là được rồi, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi giật mình. Âm dương hai khí, trên đầu mình nhân khí không phải hắc bạch hai cái sao. Biến báo sau ha không phải là âm dương hai khí. Đương nhiên, sách này cũng giới thiệu một ít đúc khí cơ bản thưởng thức cùng với kiểm trắc khí vật đẳng cấp, tính chất các phương diện tri thức. Như nhỏ máu nhận chủ, thậm chí cao cấp hơn hồn thần không khí vân vân. Đương nhiên, như loại thứ hai biện pháp yêu cầu hồn thần năng lực đặc biệt mạnh mẽ hoặc là công cảnh thực lực cao giai võ giả mới có thể làm đến. Thuế phàm cảnh võ giả đều vẫn chỉ là thuộc về nhỏ máu phạm chủ, không cách nào dùng hồn thần điều khiển binh khí. Dù sao, thuế phàm cảnh võ giả chả không cách nào để cho tinh thần thoát thể, tu ra thần thức. Tiêu Thất Nguyệt tràn đầy phấn khởi lại về tới gian phòng, bay xuống trận pháp sau lấy ra sở buồn tiểu bộ kiện. Hắn quyết định hai bút cùng vẽ. Một bên nhỏ máu một bên dùng hắc bạch hai cái nhân khí tuyến thêm vào nhân quả mắt cộng đồng nghiên cứu một chút cái này tiểu bội kiện. Đối với binh khí nhỏ máu nhận chủ, đương nhiên muốn dùng tinh huyết tốt nhất rồi. Tinh huyết nơi nào được, tự nhiên là trái tim giảm tốt nhất rồi. Tục ngữ nói, lòng người khó dò, người ý nghĩ trong lòng tuy nói là đại não không chế, thế nhưng, thật nhiều lại là muốn thông qua trái tim đến thực hiện. Tâm cùng não một cái phân quản công tác cụ thể, một cái phân quản hình thái ý thức rồi. Điểm này ngược lại là không làm khó được Tiêu Thất Nguyệt, trực tiếp để Phi Thiên Ngô công hộp ra một cái là được rồi. Bởi vì, tiểu gia hỏa liền trú đóng ở Tiêu Thất Nguyệt trái tim bên trong. Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, làm huyết dịch đụng vào đến bội kiện thượng phượng hoàng phù điêu bên trong vết máu lúc nhất thời nhất cổ bàng bạc mạnh mẽ đánh tới. Chân lý võ đạo. Tiêu Thất Nguyệt cho lấy làm kinh hãi, đồng thời, phát xuất hiện máu tươi của mình cho vọt tới nổ tung muốn tứ tán bay trốn. Tiêu Thất Nguyệt hơi dùng sức, tiên thiên chân khí lập tức ngưng tụ tinh huyết. Thật giống cây tiêu thương bức ép hướng về phía phượng hoàng vết máu văn. Dương âm đúc khí thuật bên trong phải bàn giao, có phần thần binh là từ chối người khác nhận chủ. Loại kia thần binh tương đương cao giai, hầu như ủng có một kia tự mình ý niệm. Đương nhiên, loại kia thần binh đều là cái thế thần binh hàng ngũ, thế gian cũng cực kỳ hiếm thấy. Như Vũ Vương Mét Tác Sư dùng phương thiên hóa kích một kích chém ra phương thiên giang, thanh này thần binh khẳng định mau vào sinh động mức độ, khẳng định nắm giữ tự mình ý thức cái thế thần binh rồi. Còn có một loại có phần thần binh chỉ nhận nhưng phù hợp đúc chế lúc thiết trí điều kiện huyết dịch. Cái này giống như là truyền máu như thế, chỉ nhận khả đồng nhóm máu. Loại này thần binh người ngoài cầm trên căn bản liền vô dụng, trừ phi ngươi có thể phá giải hoặc là sửa chữa thần binh thượng cấm chế điều kiện. Lớn mật. Làm tinh huyết chi thương đâm đến vết máu lúc nhất thời vỡ toang mở ra, một đạo hào quang đỏ ngầu bắn ra, rõ ràng truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Tiêu Thất Nguyệt cũng không sợ, hắn có thể khẳng định, cái này bội kiện bên trong không thể nắm giữ dấu người không gian. Hơn nữa, cũng không như là lạc bảo tiền đồng như thế nắm giữ tạm thời đầu ẩn nó hồn phách không gian. Chương 258, ngươi bị gạt. Đây cũng là nên trang sức tại đúc chế lúc chú khí sư thiết trí phòng ngự cơ quan. Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý đến hắn, tiếp tục điều động tiên thiên chân khí không ngừng oanh kích sát vạn. 3. Một tiếng vi diệu tiếng vang truyền đến, thật giống mở ra tầng thứ nhất phòng hộ. Một đạo hào quang đỏ ngầu nổ tung, trước mắt xuất hiện một bức điêu khắc cao quý phượng điểu ngọc bích. Lớn mật cung đồ lại dám trộm cắp hoàng gia đồ vật, nhanh chóng lui ra nộp lên trên. Không phải vậy, tướng bị giết hết cửu tộc. Vẫn là đạo kia âm thanh uy nghiêm truyền đến. Hoàng gia đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, xem ra cái này sở buồn vẫn đúng là không đơn giản. Hán bội trang sức có được như thế cao giai nhận chủ thiết trí, hơn nữa vẫn là hoàng gia đồ vật, không phải bình thường rồi. Chẳng lẽ Sở Buồn thật đúng là trong hoàng cung người? Bất quá, thật giống nghe hắn nói với Mạc Vân Nhai qua là người khác đưa. Cái kia tiểu có khả năng là trong hoàng cung nhân vật trọng yếu ban thưởng cho hắn cũng có chút ít khả năng. Bất quá, dù nói thế nào, Sở Buồn thân phận tuyệt đối đặc biệt, phi phàm bình thường. Rầm rầm rầm. Tiêu Thất Nguyệt càng đã tới hứng thú, điều động huyết dịch cây lao không ngừng công kích mặt này Phượng Hoàng Ngọc Bích. Soạt. Một đạo bóng loáng tránh qua, Ngọc Bích thượng đột nhiên mở ra một cánh cửa, Tiêu Thất Nguyệt huyết dịch cây lao vừa vặn công kích đi qua. Môn hộ vừa vặn mở ra, huyết dịch cây lao lập tức cho nuốt vào, về sau, Ngọc Bích liền đóng lại môn hộ. Loáng thoáng, Tiêu Thất Nguyệt còn chứng kiến một tấm hoa quý cái ghế, mặt trên chả ngồi một người cao quý nữ tử. Chỉ bất quá, những này đều giống như ảo giác bình thường tại môn hộ đóng trong nháy mắt cũng đã biến mất. Máu của ta. Tiêu Thất Nguyệt tâm cho đánh đau đớn một cái. Điều tức một trận sau lại chỉnh ra một đại tích tiếp tục tiến công, bất quá, không lâu, lại cắn nuốt mất rồi. Lần này Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt ngưng mắt nhìn hướng cô gái kia, bất quá, vẫn là hoa trong kính trăng trong nước bình thường thấy không rõ lắm, chỉ là mơ hồ nhìn đến nàng ăn mặc hẳn là một cô gái. Tới chóp nhất một lần, tinh bị lực tẫn, không riêng không thể công phá Ngọc Bích, lại còn để người ta cắn nuốt ba giọt tinh huyết. Hơn nữa, tinh huyết cho sau khi cắn nuốt, cái kia trên ghế cao quý nữ tử càng ngày càng có tinh thần tựa như. Ta có hay không dùng huyết đem nàng cho này sống? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lén lút tự nhủ. Thu rồi bội kiện làm thuốc uống máu khôi phục thể lực. Cứu ra, nhìn ngươi một cái mặt phiền muộn đối với, nhất định là không chiếm được. Vừa thấy Mạc Vân Nhai trở về, Sở Buồn không khỏi cười nói. Sao lại nói lời ấy, ta làm cái gì? Mạc Vân Nhai cố ý nhún vai một cái, ngụy trang đến mức một mặt không hiểu ra sao dáng vẻ. A a, ngươi sẽ không nói với ta ngươi không phải là đi hỏi Tiêu Thất Nguyệt muốn vậy đối thần bí linh binh canh chứ? Mạc Sâu sơ soạn một cái mũi, cười nói. Ngươi cái giảo hoạt quỷ, coi như vậy đi. Không gạt được ngươi. Xác thực, ta là muốn chiếm được. Bất quá, lấy ra cũng vô dụng. Vật kia có phần đặc biệt, chỉ có tiểu tử kia có thể sử dụng. Mạc Vân Nhai có phần ủ rũ lắc đầu. Làm sao sẽ không dùng, ngươi khẳng định bị gạt. Hắn có thể dùng ngươi không thể dùng, hắn cái gì thân thủ ngươi cái gì thân thủ. Nếu cái thứ kia đặc biệt, khẳng định liền có phương pháp phá giải. Hắn khẳng định không đem đặc biệt pháp môn dạy cho ngươi, cho nên, ngươi không có cách nào dùng. Mạc Sầu nói ra. Ta nghĩ cũng có loại khả năng này, bất quá, tạm thời khiến hắn mấy ngày đi. Mạc Vân Nhai lắc lắc đầu. Ta hiểu được, ngươi nghĩ đợi khi tìm được cậu sau trừng trị hắn. Sở Buồn cạch soạt một tiếng cười nói. Mạc Sầu A, lại giảo hoạt con thỏ cũng khó chạy trốn săn bắn nhân thủ. Tiểu tử kia ta xem hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự cho là đúng. Cũng không ngẫm lại, một mình ngươi Thiên Dương huyện bỏ ra tới tiểu cả trớn có thể nhảy ự. Xê xuất thành tiểu gì đến. Lừa phình ta. Đến lúc đó sẽ để cho hắn nếm trải lắc lư người mùi vị. Mạc Vân Nhai cười nói. Đó cũng là A, không biết tự lượng sức mình. Cậu công ra lệnh một tiếng, Thiên Dương Tiêu gia liền đem từ thế giới này triệt để xóa sạch. Sở Buồn cười nói. Biết là tốt rồi, tiểu tử kia ta sợ hắn thiếu gân. Đến lúc đó, xong việc sau ta liền ngươi bội kiện đồng thời cầm về, thức thời đương nhiên bồi thường một cái cũng là việc nên làm, không thức thời trực tiếp xóa sạch chính là. Mạc Vân Nhai một mặt không sao cả dáng dấp. Giết Tiêu Thất Nguyệt như là giết một con gà giống như biểu lộ. Xác thực, lấy Mạc Vân Nhai quyền thế địa vị, thực lực tới nói, Tiêu Thất Nguyệt ở trước mặt hắn quá yếu, nhược đến căn bản là không nhấc lên được Mạc Vân Nhai bất cứ hứng thú gì. Sáng ngày thứ hai, Tiêu một đời gọi là siêu thanh Tiêu Thất Nguyệt gọi tiến vào nhà tranh. Phát hiện tên kia đầu đầy mồ hôi, khắp khuôn mặt là tiên huyết, trong giây lát giả nua rồi mười mấy tuổi dáng dấp chính nhất mặt khổ rồi nhìn xem đại thiết trong lò một can đã thành tiểu trường thương màu vàng nóng. Bất quá, tại nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trường thương thượng che kín từng đạo như tơ nhện dạng vết nước. Hơn nữa, vết nước còn giống như đang thong thả gia tăng. Vốn là, người gạo nếp nâng tử là trọng huyền thiết tài liệu, ta thanh cùng sạch sẽ hợp luyện mấy năm bán thành phẩm, dùng kim mẫu làm chủ yếu chất liệu đúc chế trường thương làm cơ sở. Muốn một lần nữa đúc chế một cái sắc bén trường thương đi ra, chỉ tiếc, kỳ xoa một, e sợ liền ngươi nâng tử cũng tướng phế bỏ. Đây là ta kiểu cả cuộc đời tâm huyết a, chỉ tiếc, đáng hận a, ta thật hận a. Tại sao ông trời muốn cho sạch sẽ rời đi ta? Tiêu một đời phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời khổ rồi hét lớn. Ngươi thiếu mất âm khí đúc binh. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, trước đây có sạch sẽ tại, ta cũng thử qua dùng tự thân tập trung tất cả âm dương chi khí. Bất quá, quá khó khăn. Tiêu một đời lắc lắc đầu. Đại sư, tại sao sẽ không tìm một cái có đúc khí căn cơ nữ tử phối hợp? Chí ít, hiệu quả muốn so một mình ngươi đúc khí tốt hơn nhiều. La Siêu ở một bên kiến thức nửa vời mà hỏi. Tiểu tử này nghĩ tới trong truyền thuyết cùng đạo song tú thượng. La Siêu, Ngươi không hiểu. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ta không hiểu. La Siêu khá là có phần không phục. Giả như cho ngươi cưới không phải bố Xuân Mai, bái đường lúc ngươi có cảm giác gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta sẽ không bái đường. La Siêu một mặt kiên quyết lắc đầu. Hiện tại hiểu không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cầm sắt cùng đập, thì ra là như vậy. Đa tạ, thụ giáo. La Siêu hướng về Tiêu Thất Nguyệt một cái sâu ôm quyền không người. Bởi vì, hắn từ đúc khí bên trên liên tưởng đến luyện đan cũng có thể dùng phương pháp này. Đại sư, lẽ nào thật sự không thể thay thế sao? Tiêu Thất Nguyệt quay đầu hỏi. Không thể, chí ít, tại trên người ta không được. Không phải vậy, ta đã sớm tìm người rồi. Tiêu một đời ánh mắt kiên định. Hắn một mặt xin lỗi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, nếu như hạ thấp cấp bậc ngược lại cũng có thể đúc xuất một cái hạ đẳng linh binh cấp binh khí đến. Chỉ bất quá, như thế thứ nhất, đối Tiêu công tử tới nói quả thực là ô nhục. Cho nên, ta căn bản cũng không muốn đến cái kia một mặt suy nghĩ. Cho nên, ngươi gạo nếp nâng tử thêm vào ông trời của ta ra kim mẫu, vô dụng biến thành phế. Có khí phách lắm. Đây chính là chú khí sư phong độ. Được rồi, Tiêu đại sư, ngươi tiếp tục đúc khí. Không cần lo những khác, coi như là tại đúc chế một cái phế phẩm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nhân quả mắt tỏa mở, hắc bạch nhân khí tuyến đâm vào. Nhân quả trong điện huyền diệu quả bóng nhỏ chuyển động, không lâu, Phật âm lượn lờ. Tiêu một đời lúc mới bắt đầu sững sờ, hắn tựa hồ có cảm thấy chút gì. Tiêu Thất Nguyệt tận lực ở trong lòng vật hóa trước đây tại Tiêu một đời làm người khí bên trong nhìn đến cô gái kia, dần dần, hắc bạch nhân khí tuyến bắt đầu dung hợp. Không lâu, cô gái kia hình tượng rõ ràng bắt đầu xuất hiện. Chương 259, một đôi người điên. Mà Tiêu một đời thật giống nghe được Phật sướng, hắn nghiêng tai nghe, thật giống đột nhiên tiến vào trong giấc ngộng bình thường. Nếu không lâu, sạch sẽ hình tượng càng ngày càng tươi sống. Nhưng là vẹn vẹn dừng bước tại Tiêu Thất Nguyệt tại Kiều một đời làm người khí bên trong nhìn đến. Sở Kiều một đời chậm chậm, cặp mắt đăm đăm nhìn xem lò lửa, thật giống sạch sẽ liền ở trong lò bình thường. Một bên La Siêu cho sợ hết hồn, đại sư sẽ không quăng lò tự sát, đi dám đi trong truyền thuyết chú kiếm sư lấy thân luyện kiếm chứ. Chúng ta đồng thời đúc thương đi Tiêu Thất Nguyệt dùng phúc ngữ mô phỏng xuất một đạo thanh âm cô gái đến, bất quá, thanh âm kia cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể nghe ra là thanh âm cô gái. Hơn nữa tại Phật sướng trong tiếng Tiểu một đời cảm giác cũng bị quấy dày rồi, không phải vậy, làm sao nghe không ra thật giả đến. Được, sạch sẽ, ta nghe lời ngươi Tiểu một đời quả nhiên vào mộng cảnh. Một đời ca, ta phối hợp ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được, sạch sẽ, chúng ta muốn rèn đúc xuất một cái thế thần thương đi ra. Tiêu một đời đột nhiên cười lớn vài tiếng, suýt chút nữa thanh bên cạnh là siêu dọa cho đái. Nhanh chóng lặng lẽ chuyển tới ngoài cửa truyền tin cho sư phụ Đố Nghèo lại đây giúp đỡ. Đinh đinh đương đương. Làm La Siêu xoay người khi trở về, phát hiện Tiểu một đời rõ ràng vung lên đại truy bắt đầu đúa mở ra. Tia lửa văng khắp nơi, mà Tiêu Thất Nguyệt ra là muốn nằm mộng bình thường trong miệng cũng không biết được tại nói thầm cái gì. Hai người, mười phần người điên một đôi. Sạch sẽ, ngươi xem, cái này khe nước hoàn toàn có thể vặn vẹo một cái liền biến thành long văn. Hắn đây là tại nói chuyện với người nào? Sạch sẽ không phải đã chết sao? Đố Nghèo mới vừa vượt đến ngưỡng cửa một bên, vừa nghe. Nhất thời sửng sốt một chút, một cái chân vượt tại ngưỡng cửa còn chưa rơi xuống đất. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là Tiêu công tử sau khi đi vào, hai người liền thần thần thao thao. Ngươi xem, Tiêu đại sư một lúc cười một lúc gọi, trả lầm bầm lầu bầu, có phải điên rồi hay không? La Siêu khẩn trương nói ra. Điên rồi, khá giống. Bất quá, nhìn hắn đánh thép thủ pháp thật giống lại tương đương thành thạo, lẽ nào chính là trong truyền thuyết người điên đúc khí thuật? Có người nói có phần chú khí sư đột nhiên phát cuồng. Ngược lại là có thể đúc chế được thần binh lợi khí đến. La Siêu, chúng ta cẩn thận trước tiên nhìn xem, chỉ cần Kiều một đời không tự sát là được. Đố Nghèo nhìn một chút nhỏ giọng phân phó nói. Nhưng là ngươi xem Tiêu công tử cũng si ngốc, sẽ không cũng mắc bệnh chứ. La Siêu có chút bận tâm. Một cái điên rồi, vậy có thể lại điên một cái. Cái này Tiêu Thất Nguyệt, đoán chừng đang làm cái gì tà thuật. Đố Nghèo nhưng là kinh nghiệm lao đạo. Tà thuật, chẳng lẽ Kiều đại sư đột nhiên chúng ta. Tiêu công tử đang giúp đỡ bắt quỷ. La Siêu cho sợ hết hồn, rụt cổ một cái. Tiểu tử ngươi phát cái gì thần kinh, cái quỷ gì không quỷ. La Siêu đầu cho Đố Nghèo vỗ một cái. Không phải sư phụ nói như ngươi vậy sao? La Siêu một mặt ủy khuất mò cái đầu. Ta tiểu tùy tiện nói chuyện, ngươi cũng tin a? Đố Nghèo trừng trừng mắt, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt một cái miệng. Cách. Nhất thời, tiên huyết phun về phía trong lò lửa. Thành. Tiêu một đời đột nhiên hét lớn một tiếng. Đông nhiên hướng về bộ ngực mình một cái trọng quyền, cũng là cạch một cái, tiên huyết như suối phun bình thường phun toàn bộ lò sắt đều là. May là không nhảy đi vào, xem ra là muốn thành công. Đố Nghèo sơ soạn từng cái ba, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Gào. Sau một khắc, Đỗ Nghèo trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên lò. Bởi vì, trong lò chi hỏa phun đến không trung mơ hồ thật giống một con mơ hồ thanh long tại vây đuôi. Long La Siêu cũng cho sợ ngây người, liền chạy đều quên hết. Chỉ thấy Tiêu Thất Nguyệt hướng phía trước nhảy một cái, bắt lại thanh long. Nhất thời, xoạt xoạt thanh trong xương, thanh long trả ở trong tay hắn đổi mạng vặn vẹo dãy rủa. Mà Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt trợn thật lớn, gắt gao bóp chặt này đầu thanh long. Kỳ thực, thật giống phải bắt được một cái cỡ lớn cá trình biển cá tựa như. Tại Tiêu Thất Nguyệt không ngừng phun ra tiên huyết nuôi nấng cùng hắc bạch nhân khí tuyến giao nhau chói buộc dưới, trọn vẹn một canh giờ, thanh long rốt cuộc đàng hoàng. Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy đi lên ném đi, thanh khí một cái vẫy đuôi, hướng về phía nóc nhà. Tiểu tử ngươi làm gì, phòng của ta. Tiêu một đời sợ được nhanh chóng vươn tay, một đạo trưởng cương hình như thiết chảo bình thường hướng về thanh long một chảo. Bất quá, vẫn là chênh lệch nửa tấc. Một tiếng vang ầm ầm vang vọng, nhà tranh đều hơi nhúc nhích một chút. Nóc nhà trực tiếp cho thanh long phá tan, Tiêu Thất Nguyệt cách không một chiều, thanh long đánh cái xoay quanh, mơ hồ một đạo tiếng rồng ngầm truyền đến, lại là một tiếng vang ầm ầm. Nóc nhà lại cho đánh xuất một cái sọt lớn lỗ thủng, thanh long túi sông trở về. Tiếp lấy tiếp tục, đi ngang qua, dựng thẳng xuyên, quét ngang, chọn, đánh, phách. Phàm là dùng trường thương cơ bản chiêu pháp đều thử qua, mà Tiêu Thất Nguyệt đầu đầy mồ hôi, cách không điều khiển thanh long hung hăng đùa bỡn một cái. Cuối cùng, ánh sáng màu xanh lấp lóe trong lúc đó thanh long một cái cuộn tròn rơi xuống Tiêu Thất Nguyệt trên tay. Đố Nghèo hai thầy trò phát hiện, cái kia can trường thương dài đến 2 trượng 5 khoảng trường, thô như chén lớn. Lại như là một cây cột sắt tử, sợ là không nhẹ. Toàn thân màu xanh, hơn nữa, thương thượng che kín thanh hoa như đổ sứ hoa văn. Tiểu tử ngươi, nhà của ta nhưng là cho ngươi hủy đi hết. Tiêu một đời một mặt phẫn nộ, nhìn xem thiên sang bách khổng nhà tranh, lời nói đều giảng không ra ngoài. Ngươi không phải là thỉnh cầu ta phá hủy ngươi nhà tranh sao? Tiêu Thất Nguyệt hắc hắc cười khan một tiếng. Ngươi, ta không gọi ngươi bây giờ sẽ phá hủy. Ta chỉ là thế nào ta không về được gọi ngươi hủy diệt. Tiêu một đời suýt chút nữa cho nghẹn được ngất đi. Điều này nói rõ ngươi vẫn là sợ chết, nói rất êm hay, phải bồi sạch sẽ, kết quả, vẫn là không muốn chết. Không phải vậy, ngươi sớm nhảy vào sông Hồng Khẩu phía dưới vòng xoáy bên trong. Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. Ai nói? Ta nhiều sống tạm 40 năm, chính là vì hoàn thành cây thương này, bởi vì, nó cũng là sạch sẽ tâm nguyện. Một khi thương này hoàn thành, ta liền muốn tới đáy sông cùng nàng rồi. Hôm nay, ông trời vẫn đúng là mở mắt. Rõ ràng để sạch sẽ linh hồn trở về phối hợp ta đúc thành thương này. Tiêu một đời giận dữ. Toàn thân hắn cương khí cuồn cuộn, thật giống xung quanh cơ thể vây quanh một vòng cuộn sóng tựa như, nhấp nô liên tục. Linh hồn, sư phụ, thiệt hay giả? Tiêu đại sư thật giống muốn dùng mộng chứ. Chúng ta làm sao chưa thấy cái gì sạch sẽ? La Siêu vừa nghe, nhỏ giọng thầm thì. Vừa nãy ngươi không phát hiện, Tiêu tiểu tử đang dở trò quỷ sao. Khẳng định tại lấy cái gì tà thuật. Khiến cho Kiều một đời thật giống gặp được sạch sẽ tựa như. Cái này, tại cao thủ võ đạo trong tay cũng có thể triển khai ra, đó là chân ý cảnh giới. Bất quá, Tiêu tiểu tử, trên lệch loại cao thủ kia 108.000 dặm, cái kia là không thể nào. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là ảo thuật. Thế nhưng, ảo thuật cũng cần cao siêu võ đạo thực lực làm trụ cột, Tiêu tiểu tử cũng không khả năng. Đố Nghèo nói ra, Tiêu công tử cũng là linh dược sư, sư phụ, ngươi không phải đã nói. Có phần linh dược liền có thể khiến người ta sản sinh ảo giác. La Siêu hỏi. Đúng rồi. Ta nói đâu này. Nhất định là Tiêu tiểu tử vừa nãy dùng mê huyễn dược. Để Kiêu một đời sản sinh ảo giác, còn tưởng rằng gặp được sạch sẽ cùng chính mình đồng thời đúc khí. Thực sự là buồn cười a, Kiêu một đời cũng sẽ bị lừa. Bố Nghèo suýt chút nữa bật cười. Đánh rắm. Ta Kiêu một đời thiệt hay giả đều không phân biệt được sao. Mê dược, ngươi thử xem, có thể không mê đảo ta. Cái nào hiểu được rõ ràng cho Kiều một đời nghe được, quay đầu lại giữ dằn trừng lên lão bố. Chương 260, Thanh Long giao nộp nguyệt thương. Đúng đây bố đại sư, cái gì mê dược có thể mê đảo Kiều đại sư? Vừa nãy đại sư chính là ý hợp tâm đầu, cho nên, sạch sẽ linh hồn có biết, lấy giấc ngộng trở về phối hợp đại sư đúc thành cái này cái thế thần thương. Bất quá, thương này còn giống như không đặt tên, tên gì tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt hơi dùng sức, cái kia thương rụt lại một hồi, biến ngắn biến nhỏ, cuối cùng cho Tiêu Thất Nguyệt cong thành một vòng thanh nguyệt. Thương như rồng dạng, nhưng cong thành thanh nguyệt, thương này tên bên trong tốt nhất có chứa long cùng nguyệt. Đố Nghèo một sờ cái cảm, như một chi thức uyên bác quốc học đại sư. Viên Nguyệt Thanh Long Thương. La Siêu nói ra. Tục. Kết quả, cho Đố Nghèo trừng mắt liếc. Người sư phụ kia ngươi tới. La Siêu không phục hừ hừ. Thanh Long Viên Nguyệt, thật giống cũng tục. Cứ gọi Thanh Long một tháng đi, tên này tốt. Bố nghèo sờ lên cằm tự đắc nở nụ cười. Càng tục. Tiêu một đời làm cái muốn nôn mửa động tác. Thương là ngươi đúc, đại sư ngươi tới. Bố nghèo một mặt không phục. Long Nguyệt Thương. Tiêu một đời cười ha ha. Tục không chịu được. Nào nghĩ tới bố nghèo hai thầy trò đồng thời lên tiếng. Ta đến, thương như thanh long, có thể lên thiên giao nộp nguyệt, liền cứ gọi nó thanh long giao nộp nguyệt thương đi. Tiêu thất nguyệt mắt thấy thương này, lại cười nói. Được. Được. Tên này được. Bố nghèo vỗ đùi. Tuyệt phối A. Là siêu thúc ngựa nói. Thanh long giao nộp nguyệt, sắc thực có ý thơ. Cái này long liền đại diện cho ta, tháng này chính là sạch sẽ. Được được được, sạch sẽ, ngươi một đời ca không lâu liền sẽ xuống giúp ngươi. Tiêu một đời một mặt bi thương. Tiêu đại sư chả thật không biết xấu hổ, tự so với thanh long, rõ ràng là người ta sở công tử thương ma là siêu lẩm bẩm một câu, bất quá, cho sư phụ trừng mắt liếc không dám lên tiếng nữa. Ai? Tiêu đại sư, chuyện này, có lẽ có chuyển cơ, trước tiên không cần quá mức tuyệt vọng. Tiêu thất nguyệt nói ra, ta là tùy việc mà xét, 40 năm rồi, ta cũng buông xuống mơ mộng hao huyền. Tiêu một đời lắc lắc đầu, thập phần đứng đắn. Thế nhưng, cũng tương đương thản nhiên mặt đối với sinh tử. Đây cũng là một cái tâm đã người chết. Ngươi phải tin tưởng ta. Tiêu bảy bằng hưu ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, chính mình cũng không biết được ở đâu ra tự tin, làm sao từ nơi sâu xa luôn cảm giác sạch sẽ còn chưa có chết. Lẽ nào đây chính là nhân quả nhân duyên, con mắt của ta có thể nhìn thấy vãng sinh kiếp này sao? Bố nghèo hai thầy cho đi rồi, Tiêu thất nguyệt cũng cáo từ chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút thương thuật. Dù sao, trước kia là dùng nâng, hiện tại đổi dùng trường thương, thế nào cũng phải rèn luyện một cái. Hơn nữa, thuận tiện thu thập một cái thương chiêu. Tiêu công tử, ta phải cảm tạ ngươi. Tiêu một đời cử động để Tiêu thất nguyệt mở rộng tầm mắt, hắn sâu không người, rõ ràng đến rồi một cái hậu bối lễ. Tiêu thất nguyệt nào dám tiếp thu. Nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh. Bất quá, phát hiện mình trong nháy mắt đã bị Tiêu một đời chân khí cường đại cách không bắt trói ở, không cách nào nhúc nhích đạt được hảo. Ngươi xứng đáng Tiêu mỗ ta một bái này. Bái xong sau Tiêu thất nguyệt mới cảm giác thân thể buông lỏng. Tiêu một đời đã buông ra khí cơ khóa chặt. Đại sư sao lại nói lời ấy, nói đến, tiêu mộ phải hảo hảo cảm tạ đại sư mới đúng. Bởi vì, đại sư không riêng trợ giúp tiêu mộ ta đúc thành một cái thần binh, hơn nữa, liền tài liệu phí cũng không thu, tiêu mộ ta vu tâm bất an. Tiêu thất nguyệt ôm quyền khom lưng liền muốn khom người cảm tạ. Bất quá, được tiêu một đời Phật gia trưởng kính một khiêng liền không cách nào bái xuống rồi. Hình dạng ta thế này nói cho ngươi là có nguyên nhân, bởi vì, ngươi để cho ta lại ôn lại một cái năm đó cùng sạch sẽ đồng thời đánh thép lúc nào cũng giấc mơ. Ai? Mấy chục năm, tuy nói lúc ấy chúng ta phải tùy thời đề phòng Vũ Lâm quốc sát thủ. Thế nhưng, tháng ngày lại là trải qua rất tốt đẹp. Tiêu một đời thở dài, cặp mắt có phần mê ly. Tiêu thất nguyệt cả kinh, mới phát hiện, trên đời này, người cũng không phải dễ lừa như vậy. Chính mình tự cho là đúng dùng Phật sướng cùng nhân quả mắt phối hợp hắc bạch nhân khí tuyến mô phỏng một hồi cảnh tượng huyền ảo mê hoặc tiêu một đời, kỳ thực. Người ta rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, vì ôn chuyện cũ, đặc ý để cho mình rơi vào năm xưa cảnh tượng bên trong. Xin lỗi đại sư, ta cũng không ác ý. Tiêu thất nguyệt một mặt xin lỗi. Đương nhiên, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi chả có thể đứng ở chỗ này sao? Tiêu một đời nụ cười nhạt nhòa cười. Ai? Đại sư, có phải hay không cảm giác cho ta đặc buồn cười? Vô cùng ấu trĩ, rõ ràng tại trước mặt ngươi bản môn làm bữa. Tiêu thất nguyệt mặt trướng đến hơi có chút đỏ lên. Chuyện này cũng cho mình một lời nhắc nhở, tốt chút thời gian, tuyệt đối đừng tự cho là đúng, không phải vậy, xui xẻo tướng là mình. Đoạn này lúc tử trải qua quá thuận lợi, công cảnh cũng đột phá được siêu nhanh, cũng để cho mình có phần quá mức bành trướng rồi, thậm chí, tự tin quá rồi đầu. Không. Kỳ thực, tuy nói ta nhìn ra rồi. Thế nhưng, lúc trước thời điểm cũng không phát hiện. Chỉ bất quá, đắm chìm vào lúc mới có cảm giác. Hay là bởi vì ngươi cải biến của ta đúc chế cách cục lúc mới phát hiện. Tiêu một đời lắc lắc đầu. Đại sư là chỉ ta chặn ngang một tay. Tiêu thất nguyệt hỏi. Không sai, theo như ý nghĩ của ta, cái này thanh long giao nộp nguyệt thương chỉ là một cái thực thể, mà ngươi mượn dùng của ta tay đem nó đổi thành giống ruột. Hơn nữa, thương can thượng lại còn trang một chút đặc thù cơ quan. Chẳng lẽ ngươi chả có khác ý nghĩ? Cho nên, ta nghĩ, ngươi đã muốn dáng dấp như vậy cải biến, mà thương này sau này cũng là ngươi tại dùng, ta cũng liền thuận tâm ý của ngươi. Bất quá. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiêu một đời cười nói. Thật không tiện, kỳ thực, của ta cải tiến dòng suy nghĩ đến từ chính một. Khắc can thần thương, ta dùng trước từng thấy, gọi là bạo vũ lê hoa thương. Tiêu thất nguyệt tự nhiên là tại nói bậy, đây là tại kiếp trước thế giới kia mới có lấy tên cổ thương. Bạo vũ lê hoa thương, nghe tên này liền tương đương đáng sợ. Chẳng lẽ là thương cùng đường môn phi vũ châm các loại binh khí hợp đúc thể? Tiêu một đời nhưng là bây giờ phương diện chuyên gia, một điểm liền rõ ràng. Không sai, thanh độc cùng ám khí nấp trong trong súng, cứu mạng lúc có thể lấy ra một kích. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Như vậy xác thực có thể thu đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, bất quá, lại là thấp xuống thương tinh khiết lực công kích, cùng với thương đặc sắc. Từ cá nhân ta mà nói, ta là không tán thành dáng dấp như vậy làm. Bất quá, củ cải rau xanh, mỗi người có chỗ yêu. Nếu thương này là ngươi tại dùng, ngươi cảm thấy tốt là được. Tiêu một đời nói ra, đại sư là lo lắng giống ruột thương không đủ thực, đụng tới cứng đối cứng lúc ăn thiệt thòi. Kỳ thực, rất không cần phải lo lắng. Ta đó cũng không phải quả thực phi vũ châm cùng thương đúc hợp thể, mà là trải qua nhiều đạo cơ quan thiết trí, loại này kết hợp thể hẳn là tương đương hoàn mỹ. Thậm chí, tại ngươi cho rằng nó chỉ là phụ trợ công năng phương diện tác dụng hắn lực sát thương so với khẩu súng chả phải lớn hơn nhiều. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái kia làm sao có khả năng, thả ám khí chỉ có thể là lạ kỳ không dễ. Ngươi một đòn mà không cách nào có hiệu quả lời nói lần thứ hai liền vô dụng. Cái này, nói trắng ra điểm, có chút đi bảng môn tà đạo đường lối. Một cái hảo thương, nếu như ngươi chăm chú ở phụ trợ công kích, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi dáng dấp này nhưng là lẫn lộn đầu đuôi, từ bỏ thương chủ yếu lực sát thương. Tiêu một đời có sự khác biệt cái nhìn. Hai chúng ta rằng co cũng không có cái gì dùng, không bằng, dùng trên thực tế lực công kích đến chứng thật một chút thế nào. Tiêu Thất Nguyệt đề nghị. Chương 261, nơi thanh nhã. Có thể, ta lại muốn nhìn ngươi một chút loại này cải biến sau phụ trợ năng lực công kích mạnh mẽ đến đâu. Tiêu một đời căn bản cũng không tin, thậm chí, tương đương xem thường loại kia bảng môn tà đạo. Tiêu Thất Nguyệt tự có tính toán, thương này cũng không phải bạo vũ lê hoa thương phiên bản. Xác thực mà nói, nó hẳn là hiện đại súng bắn tỉa cùng bạo vũ lê hoa thương, cổ đại trường thương hợp đúc thể. Đương nhiên, tại trường thương thượng đã dự để lại băng đạn các loại trang bị, thế nhưng, súng bắn tỉa một ít linh kiện còn phải mặt khác đúc chế. Cái này ngược lại là không làm khó được tiểu một đời vị này chú khí sư, đương nhiên càng không làm khó được Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, đời trước của hắn nhưng là Long Tổ Vương Bài, mỗi ngày vớt súng bắn tỉa, thuộc như cháo. Về phần nói như ống nhỏm, dụng cụ nhìn ban đêm chờ cái gì thì không cần, Tiêu Thất Nguyệt có nhân quả mắt, toàn bộ thiên nhiên, so với chúng nó chả mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu một đời cũng là đánh cuộc một hơi, theo như Tiêu Thất Nguyệt cho bản vẽ lập tức liền khởi công. Đinh đinh đương đương. Nửa ngày qua đi, Tiêu Thất Nguyệt cần linh kiện toàn bộ đến nơi. Hơn nữa, tại Kiều một đời vị này công tượng đại sư trong tay đúc chế ra, mỗi cái linh kiện đều là hạ đẳng linh binh cấp bậc. Mà như thuốc nổ càng là bị Tiêu Thất Nguyệt dùng tiên thiên chân khí đông lại đông lạnh, đến muốn dùng thời điểm chỉ cần một điều động chân khí, là có thể xúc động khai quan để thuốc nổ bành trướng bắn ra đạn đến. Loại độ cao này áp xúc đông lạnh sau sáp nhập vào chân khí thuốc nổ, hắn đương lượng là phổ thông đạn mười mấy lần. Tự nhiên là tăng lên gấp bội rồi. Không phải vậy, ngươi trực tiếp tạo ra một cái súng bắn tỉa đến đoán chừng là đánh không chết tiên thiên cường giả. Bởi vì, loại này cường giả cảm giác quá nhạy bén rồi. Đứng đấy không động ngươi có thể tiêu diệt, nhưng người ta cũng sẽ không ngốc đến cho ngươi làm thương điểm ngắm. Đến à, hướng trên người ta thả ngươi thiết dương sỉ tử kim thép gì gì đó, nhìn xem có thể hay không đem ta đánh bại. Hai người tới phía sau núi, Tiêu một đời hướng về 200 mét ra một khối to lớn bên dưới núi đá vừa đứng, khoát trên người một cái hạ đẳng linh binh cấp kim lân y y, lại muốn lấy thân thử thương. Xác thực, tại Kiều một đời nhận thức ở trong, thương này phụ trợ ám khí công kích tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Dù sao, chính mình nhưng là thuế phàm cảnh cường giả, không nên giảng những khác, tại chân khí rót vào dưới, chính là thanh trên người mình khoác áo giáp cho xuyên thủng cũng khó khăn. Dù sao, giữa song phương còn có hơn 200 mét khoảng cách. Chính là đường môn hạ đẳng linh binh cấp bậc phi vũ châm cũng không gây thương tổn 200 mét ra của mình. Đương nhiên, nếu như đổi thành 10 trượng khoảng cách vậy thì coi là chuyện khác rồi. Chỉ bất quá, Tiêu một đời không biết chính là, súng bắn tỉa lực sát thương liền ở mấy ngoài trăm thước, thậm chí, 2, 3.000 mét ra. Mà Tiêu Thất Nguyệt cái này dung hiện đại cùng võ công tu luyện làm một thể trường thương thức súng bắn tỉa quả thực vũ trang đến tận răng, cầm lại địa cầu tuyệt đối là vô địch tồn tại, hắn xạ trình lớn nhất đoán chừng có thể đạt đến 3, 4.000 mét. Hai trong vòng trăm thước, nó liền quá kinh khủng. Đương nhiên, thuế phàm cảnh cao thủ cảm giác đặc biệt mẹ bén. Một khi cảm thấy sát khí đã sớm tránh người, sẽ không giống tiểu một đời như thế như mục tiêu sống dạng cho người thử bắn. Đại sư, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Bất cứ lúc nào đến a, ta muốn cho ngươi rõ ràng, bàng môn tà đạo trùng quy khó mà đến được nơi thanh nhã. Sau này, vẫn là đem tâm tư đặt ở thương chiêu huấn luyện thượng. Đừng khiến những này bàng môn tà đạo hoang phế ngươi chủ yếu võ kỹ. Tiêu một đời nói ngược lại là lời nói thật. Một đạo phi thường yếu ớt thanh âm truyền đến, Tiêu Một Đời nhìn thấy một đạo hỏa tuyến cắt phá trời cao, quá nhanh rồi. Đương nhiên, Tiêu Một Đời cũng không có né tránh ý nghĩ, nhưng là thanh chân khí phá vào tấm khiên bên trong. Đang chuẩn bị nghe được cong cong vài tiếng vang lên giòn giã, lại nhìn tới một chuỗi bạo đốm lửa, về sau thật tốt giáo dục một chút tên tiểu tử này. Sắp thực đến rồi. Vâng. Một tiếng nổ vang, nhất thời, đá vụn phi bạo, trực tiếp gãy đến vài chục trượng không trung. Mà Kiều Một Đời cho cao bạo sóng khí hất tung cả người phi ném đến tận vài chục trượng ra. Nhất thời, mặt mày xám xịt vô cùng chật vật. Quay đầu nhìn lại, nhất thời, mặt đều hồng thông thông. Bởi vì, vài chục trượng ra cứng rắn nham thạch đã cho tuân ra một cái phạm vi khoảng một trượng hố đá đến, đi đến nhìn lên, một cái nắm đấm lớn hang đá chui vào sâu chừng một trượng. Cái này, lần đầu sử dụng, không cẩn thận đánh chật. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xin lỗi. Tiêu công tử, đừng cố ta mặt mũi. Vừa nãy cái kia lập tức nếu như đánh vào trên người ta, ta liền trực tiếp có thể đi thấy sạch sẽ rồi. Tiêu Một Đời lắc lắc đầu, rõ ràng một mặt kích động lại nói, ngươi cái này phụ trợ cơ quan uy lực cực lớn a, nếu như dùng để làm đánh lén, hiệu quả mười phần. Ngươi, a a, hẳn là trả thấu hỏa, bất quá, cái này muốn đối thủ là mục tiêu sống dưới tình huống. Nếu như là tại trong công kích, muốn đánh trúng mục tiêu có khó khăn. Tiêu Thất Nguyệt bên trong khẩn bình luận. Được rồi. Ngươi có thể hay không thanh loại này phụ trợ cơ quan bản vẽ cho ta? Ta nghĩ có thể hay không khai phá, đúc chế được một loại khác uy lực cực lớn binh khí đến. Tiêu Một Đời khoát tay chặn lại. Nguyên lai ngươi muốn a? Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói, cái kia không thành vấn đề. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra bản vẽ, về sau tay lấy tay thanh nguyên lý cái gì đều nói rõ rồi. Chuyện này quả thật là cải tiến kiểu cung tên. Như lời ngươi nói loại này nhỏ bé nhanh nhẹn thủ thường, tùy thân mang theo. Bất cứ lúc nào có thể nhổ ra tiến hành công kích, nó lực sát thương so với cung ngắn lợi hại hơn nhiều. Ta phải nhanh chóng làm một cái, lần này xuống tới đáy nước lời nói khẳng định có dùng. Bất quá, muốn không thấm nước lời nói còn phải cải tiến một cái. Tiêu Một Đời lại đưa ra một ít thay đổi ý kiến, phía dưới, bắt đầu đúc chế của mình súng ngắn rồi. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm trải qua thay đổi qua rồi. Như bám vào tại thanh long giao nộp nguyệt thương thượng súng ngắm cơ quan cũng không hề dùng thuần hỏa thuốc nổ tung lấy tư cách động lực. Mà là cây đuốc thuốc cùng chân khí ngưng tụ cùng nhau. Như thế thứ nhất, uy lực càng lớn, mà hệ số an toàn càng cao hơn. Không có chân lực điều động, nó tuyệt đối sẽ không tại trong quá trình chiến đấu liền cho bạo. Viên Nguyệt Thủy Triều rốt cuộc đã tới. Buổi tối ngày hôm ấy, vừa vặn 15, mặt trăng đặc biệt tròn. Người của phủ thành chủ ngựa sớm chuẩn bị chờ chuẩn bị, đoán chừng sợ làm cho người ngoài chú ý, chỉ chọn lựa 30 vị tinh binh cường tướng. Những người này trên căn bản đều là từ hải xa khẩu mỗi cái nha môn chọn lựa ra cao thủ, kém nhất cũng có huyền cường cảnh sơ đoạn vị thân thủ. Mà tiên thiên cấp bậc cũng có 7-8 cái, bao quát phó tướng Thái Hòa. Đương nhiên, nhân viên lấy đồng hạng Á quân là chủ. La Chiêu Thông nội bộ một thân trang phục chân trượt nước áo da khoác một cái màu đen áo choàng dùng để che giấu. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, đã minh bạch. La Chiêu Thông mặc cái này nước áo da kỳ thực liền là chiến lợi phẩm của hắn. Một con bốn chân hải báo ra chế thành. Các vị này chính là Cẩm Ý vệ thiên hộ Tiêu Thất Nguyệt đại nhân. Quang thời gian trước xảy ra một chuyện, kinh thành nhảy vương gia trưởng tử chớ thành vừa tới hải xa khẩu du lịch, rõ ràng mất tích bí ẩn rồi. Kinh điều tra, chớ tiểu vương gia từng ở sông Hồng bên trong đi bắt qua Hắc Ban Lý. Mà liên quan với chúng ta sông Hồng dưới đáy các vị hẳn là cũng đã từng nghe nói, cái gì thủy quái thủy thú đều có nghe đồn. Mà bổn tướng quân từ lúc đi đến hải xa khẩu liên một mực tận sức ở điều tra rõ sông Hồng khẩu dưới xoáy cơn xoáy bí ẩn. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người, cho tới nay đều không điều tra rõ ràng. Tối hôm nay, chính là 40 năm một lần viên nguyệt thủy triều. Đến lúc đó, nước biển chảy ngược, thế tới mãnh liệt, hội nhấc lên một mảnh làn sóng. Mà đáy sông dưới nhất định sẽ có một ít bất ngờ tình hình, mà trên giang hồ cũng tổ chức một cái giết quái mình, nghe nói là lấy biển say lầu vân vụ trà người đầu mối tổ chức. Lần này hành động toàn quyền do Tiêu đại nhân chỉ huy. Người vi phạm chém thẳng, chu cả nhà. Giảng tới đây, xoạt xoạt một tiếng, một đạo ánh bạc tránh qua, chật, bên cạnh một cái chậu rửa mặt thô cọc gỗ cho La Chiêu Thông một đao chém đứt. Chương 262, đưa tay một bạt hai. Thuộc hạ nghe lệnh. 30 cao thủ đồng thời một chân nửa dưới gối ngồi xổm ổn quyền. Được. Phía dưới do Tiêu đại nhân truyền đạt chỉ lệnh. La Chiêu Thông cho đủ Tiêu Thất Nguyệt mặt mũi. Việc này đến bây giờ còn là bí mật, tuyệt đối có thể không tiết ra ngoài. Người vi phạm diệt cả nhà. Chỉ cần có thể cứu ra tiểu vương gia, toàn thể thăng một cấp, hơn nữa, trọng thưởng. Nghe hiểu chưa? Tiêu Thất Nguyệt một mặt chính trực, đột nhiên mặt nghiêm. Rõ ràng. Tất cả mọi người đồng thời ôm quyền cùng hô lên. Được, hàng thứ 3 trái đếm đệ nhất thuận vị người ra khỏi hàng lại đây, bổn đại nhân muốn kiểm tra một chút nước của ngươi y ăn mặc phải chăng hợp lý. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên chỉ tay nói, là đại nhân. Theo trả lời tiếng, nhanh chân đi ra một cái sơ lược mập, tròn mắt người đàn ông trung niên. Người tên là gì, chức vụ, cấp độ thực lực. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem cái này một mặt dâng trào khí phách ra hỏa. Thuộc hạ Tần Đào, hải sa khẩu đồng hạng á quân thiên hộ, tiên thiên sơ vị cảnh. Thuộc hạ tuy nói thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, thế nhưng, thuộc hạ giết quái chi tâm có thể so với Nhật Nguyệt. Vì có thể cứu ra tiểu vương gia, thuộc hạ cái mạng này không nên. Tần Đào một mặt kiên quyết, một bức trung thành nhưng rõ ràng Nhật Nguyệt đối với. Ngươi làm trung thành, là tướng quân có phúc lớn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu đại nhân không tin, thuộc hạ có thể moi tim để đại nhân ngươi nhìn một chút thuộc hạ chi tâm phải hay không đỏ. Tần Đào một vỗ ngực. Được. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu một cái, đột nhiên một quyền đòn nghiêm trọng tại Tần Đào trên người, tên kia ử địa một tiếng phun máu tàn nhẫn va ở đại sảnh trên vách đá. Mà Tiêu Thất Nguyệt tại mọi người một mặt mơ hồ bên trong theo sát mà lên, một cái nhấc lên Tần Đào vươn tay chính là một cái tàn nhẫn tắt hai. Nhất thời, Tần Đào miệng đầy hàm răng bay một nửa. Tiêu đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Cái này không có đầu mối chút nào hành động điên cuồng nhưng là chấn động đến mức cả sảnh đường trợn mắt ngoác mồm, khá hơn chút các tướng sĩ đều tức giận kêu lên, bao quát La Chiêu Thông. Tướng quân, Tiêu đại nhân không hỏi đúng sai phải trái công kích Thiên Hộ đại nhân, cái này là đối ta nhóm hải sa khẩu đồng hạng A quân ô nhục. Phó Thiên Hộ Điền Đông cùng Tần Đào giao tình rất sâu, lúc này đứng ra chỉ trích nói. Không sai. Ngươi chính là cẩm ý vệ một cái thiên hộ cũng không tư cách tại chúng ta đồng hạng A quân trước mặt đùa nghịch vi phong, hồ đánh người lung tung. Đây là tại khiêu khích chúng ta hải sa khẩu đồng hạng A đoàn. Bách hộ Trần Sâm cũng đứng ra nói ra. Bắt Tiêu Thất Nguyệt, bắt bắt. Cho hai người vẩy một cái xui khiến, nhất thời, đồng hạng A quân cố có cùng ngạo sức lực cho kích hoạt lên, toàn thể tướng sĩ một bên dụng binh khí hoặc chân dẫm va chạm mặt đất, một bên cùng kêu lên kêu gạo. Tiêu đại nhân, người dáng dấp này đem người làm hỏng còn thế nào cứu người? Chúng ta yêu cầu bọn hắn, đây là một cái quần thể, tổn thất một cái đều sẽ ảnh hưởng toàn cục. Chính là Mạc Vân Ngai cũng cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt quá lô mãng. Đương nhiên, trong lòng đối Tiêu Thất Nguyệt cố có bất mãn cũng ảnh hưởng Mạc Vân Ngai cảm xúc. Tiêu đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích. La Chiêu Thông bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt. Lại không ra mặt tiểu có khả năng khởi dẫn binh biến, đến lúc đó, chính mình tiểu thành quang can tư lệnh rồi. Tất cả câm miệng. Bản thiên hộ phá án còn chưa tới phiên các ngươi đến vung tay múa chân. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo vô lễ. Tướng quân, nếu như ngươi không bắt cái này ra hỏa lời nói ông đây mặc kệ rồi. Điền Đông vung một cái binh khí, muốn trêu chọc quang gánh. Đúng đúng, không làm nữa, không được. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt được thiên phu sở chỉ. Ngươi không làm nữa phải hay không, được, bản thiên hộ sẽ tắc thành ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhấc tay một chỉ Điền Đông, cương khí cuồn cuộn, bước bách tới. Tiêu đại nhân, ngươi thật quá mức rồi. La Chiêu Thông nhẫn mại đã đến cực hạn, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt lập tức liền bạo phát. La đại nhân, vừa nãy nhưng là ngươi nói, lần hành động này do ta chỉ huy. Lẽ nào ngươi nghĩ lật lọng? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn. Cái này, ta nói là qua, bất quá. Ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái giải thích. La Chiêu Thông nhất thời một nghẹn, thái độ vừa mềm hóa một chút. Bản chỉ huy làm việc không cần hướng về ngươi giải thích, các ngươi duy nhất có thể làm chính là nghe lệnh, người trái lệnh, chém thẳng. Không phải vậy, La tướng quân ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo chát giò. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật là bá đạo đi. Ngươi hảo không đạo lý công kích một cái thiên hộ lẽ nào La tướng quân hỏi một chút cũng không được. Nếu như ngươi làm ẩu. Đem người tất cả đều giết tướng quân cũng không thể hỏi sao. Đạo lý gì? Ngươi là chỉ vung phải tùy theo ngươi làm ẩu đúng hay không? La tướng quân, ta xem, cái này chỉ huy vốn là người điên, nhanh chóng rút lui hắn bắt lại. Sở Buồn cười lạnh nói. Tiêu đại nhân, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi có đạo lý, ngươi vẫn là lần này hành động tổng chỉ huy. La Chiêu Thông nói ra. Không có một người quyền chỉ huy tổng chỉ huy lấy ra tác dụng gì, La tướng quân mời cao minh khác. Tiêu Thất Nguyệt cần chính là tuyệt đối quyền lực. Không phải vậy, một cái đến đáy nước, tướng sĩ không nghe chỉ huy, có thể tất cả đều ngã vào đi. Muốn đi, không nhẹ nhõm như vậy chuyện. Tiêu Thất Nguyệt, hôm nay không đem việc giao cho rõ ràng, chúng ta chính là giết chết một người cẩm ý vệ thiên hộ thì lại làm sao? Điền Đông thân thể hướng phía trước gỡn một cái, nhất thời, khá hơn chút binh sĩ đều tới nhảy tới vài bước đối Tiêu Thất Nguyệt tạo thành bao bọc xu thế. Lớn mật. Vâng. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp chính là một quyền đánh bay Điền Đông, đánh cho tên kia đầu nở hoa, tiên huyết phun toàn bộ vách tường đều là. Giết cái người điên này. Tần Đào nhân cơ hội hét lớn. Giết giết nhất thời, mười mấy đồng hạng Á quân tướng sĩ tất cả đều vây công lại đây. Ngừng. La tướng quân tay đi xuống chém, không khí trực tiếp cho vẽ ra một đạo khủng bố hỏa cung, các tướng sĩ tất cả đều ngừng lại. Tiêu đại nhân, không nghĩ tới ngươi như vậy không thể nói lý. Ngươi có thể đi rồi. Bất quá, chuyện bên này ngươi dám to gan tiết lộ nửa câu, ta La Chiêu Thông tất diệt ngươi Tiêu ra cả nhà. La Chiêu Thông một mặt sát phạt. La tướng quân, cầm thật tốt nghiên cứu một chút. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, đưa ra bàn tay, trong lòng bàn tay hai cái răng cho hắn ném cho La Chiêu Thông. Hơn nữa đột nhiên nắm lên dưới đất tần đảo hướng về Mạc Vân Nhai trên người ném đi, nói, Mạc đại nhân, ngươi là cao thủ, hảo hảo nghiệm một cái, hắn có phải hay không tiên thiên sơ vị cảnh. Tiêu Mỗ chuyện xong xuôi, cáo tử. Nhất giảng xong, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân rời đi, không chút nào dừng lại. Ngươi không phải là tiên thiên sơ vị cảnh. Mạc Vân Nhai tóm khởi tần đảo, đột nhiên hỏi. Thuộc hạ che giấu một ít thực lực, là muốn cho các vị đại nhân một cái kinh hỉ. Đương nhiên, thuộc hạ cũng có tư tâm, nghĩ ra kỳ không dễ lập xuống đại công. Tần Đào khẩn trương nói ra. Là thế này phải không? Mạc Vân Nhai tuyệt đối là con cáo giả, biểu thị hoài nghi. Vừa nãy hội bức bách Tiêu Thất Nguyệt, không phải vẫn cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt ở đằng kia đối trong suốt cánh mặt trên không cùng chính mình giảng lời nói thật, lừa gạt mình. Cho nên, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hiện tại tỉnh lại, tự nhiên, không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Tần Đào, cái này hai cái răng là của ngươi sao? Lúc này, La Chiêu Thông chỉ vào trên lòng bàn tay hàm răng hỏi. Là thuộc hạ, là cho Tiêu Thất Nguyệt cái kia cầu tặc xóa sạch. Tướng quân, ngươi phải vì thuộc hạ làm chủ mới là. Tần Đào nhanh chóng kêu an. Cái này trên răng độc chuyện gì xảy ra? La Chiêu Thông hỏi. Chương 263, không nhường chút nào. Thuộc hạ dùng đến tự sát, nếu như xuống tới đáy sông cho cái gì người xấu bắt được, đến lúc đó, bức bách thuộc hạ làm sao bây giờ? Cho nên, liền trước giả bộ độc dược. Cái này, không phải chúng ta đồng hạng Á quân thông lệ sao? Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trọng đại, chúng tướng sĩ đều sẽ viết xuống di thư, chuẩn bị kỹ càng tự sát độc dược. Cái này, ta Tần Đào cũng không hối hận, ngược lại vì đó kiêu ngạo. Tần Đào nhanh chóng giải thích. Người cái nào lấy được? Lúc này, Mạc Vân Ngai đoạt lấy hàm răng, ngắm thêm vài lần, lại ngửi một cái, hỏi. Ta, một người bạn cho. Tần Đào ánh mắt có phần lấp lánh. Người bằng hữu kia là ai, tên gì, ở nơi nào, sư xuất hà môn. Mạc Vân Ngai từng bước ép sát. Thật không tiện đại nhân, ta bằng hữu kia giao phó cho, không cho ta nói. Tần Đào lắc đầu nói. Người cái gian mảnh. Chỉ bằng ngươi có thể làm ra cái này hắc khổng tức chi độc sao. Mạc Vân Ngai một tay tóm lấy Tần Đào tiến vào bên cạnh một cái phòng đơn. Sở Buồn cũng đi theo vào rồi. La Chiêu Thông sắc mặt rõ ràng hơi đổi một chút. Không lâu, bên trong ầm một tiếng nổ vang. Mạc Vân Nhai cùng Sở Buồn một mặt buồn bực đi ra, nói, tự bạo rồi, cậu vợ. Chúng ta trách lầm Tiêu đại nhân. La Chiêu Thông một mặt hối hận. Vội vàng đem Tiêu đại nhân mời về, lần hành động này phải hắn chỉ huy. Hơn nữa, bắt đầu từ bây giờ, toàn quyền nghe hắn. Ai dám cãi lời, ngay tại chỗ đánh chết. Mạc Vân Nhai tự nhiên phân rõ được nặng nhẹ, cứu chất nhi chớ thành vừa muốn nhanh. Tiêu đại nhân hồi thứ 7 sinh đường rồi. Quách tổng quản bẩm báo, vừa nãy, tự nhiên phái biết dùng người theo dõi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện, giả vờ không biết nói. Hắn đang đánh cuộc La Chiêu Thông sẽ trở về mời của mình, dù sao, chính mình muốn tra phụ thân tin tức, cũng cần La Chiêu Thông nhân mã. Quả nhiên, vẹn vẹn không tới nửa canh giờ, La Chiêu Thông tự mình đến nhà 7 sinh đường. Tiêu đại nhân, thật không tiện, La Mỗ mắt ngủ. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, La Chiêu Thông một mặt xin lỗi đánh chính là chào. Tướng quân không cần khách khí như thế, Tiêu Mỗ ta không có vấn đề rồi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay xem như là đáp lễ lại. Tiêu đại nhân, còn xin ngươi cần phải thông cảm La Mỗ không phải. Chớ đại nhân đã rơi xuống thiết lệnh, lần này nhiệm vụ toàn quyền do Tiêu đại nhân ngươi tới chỉ huy. Bao quát ta đều được nghe theo Tiêu đại nhân ngươi chỉ huy, người vi phạm ngay tại chỗ đánh chết. La Chiêu Thông lấy ra Mạc Vân Nhai thủ dụ. Thật không tiện, bản thân có khác nhiệm vụ, được lập tức rời đi hải xa khẩu. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu đại nhân có nhiệm vụ gì căn bản quan nói một tiếng, ta tự hội cùng mặt trên câu thông, miễn đi Tiêu đại nhân nhiệm vụ. Lúc này, Mạc Vân Nhai cùng Sở Buồn đi vào. Thật không tiện, việc này không thể lộ ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh lắc đầu. Tiêu đại nhân, vừa nãy chính là có hiểu lầm, thế nhưng, ngươi cũng phải xem ở nhảy vương phủ trên mặt cũng phải không hơn không kém chấp hành đúng hay không. Huống chi, bản quan vẫn là của ngươi thượng cấp. Ta dùng cẩm ý vệ phải phó đô chỉ huy sứ lệnh dụ mệnh lệnh ngươi phụ trách phá án và bắt giam nhảy vương gia chớ thành mới vừa tiểu vương gia một án, cần phải tìm đến hắn, không được sai sót. Mạc Vân Nhai mặt nghiêm, lấy thế để người. A, sự phân nặng nhẹ. Bản thị vệ xác thực có khác nhiệm vụ, Cẩm Y phủ nha chuyện bên này liền trước đặt một bên đi. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng. Làm càn. Tiêu Thất Nguyệt, đừng tưởng rằng một cái cấp 6 thị vệ liền lên mặt đúng hay không. Bản quan Cẩm Y vệ phải phó đô chỉ huy sứ, chẳng lẽ còn không tư cách chỉ huy người không được. Mạc Vân Ngai nhất thời lửa cháy, vỗ một cái bên cạnh bàn, khí thế đại trấn, ép về phía Tiêu Thất Nguyệt. Mạc đại nhân sao lại nói lời ấy? Tiêu Mô không phải dọa lớn. Tiêu Thất Nguyệt cũng lửa cháy, trừng mắt lạnh lùng nhìn, không nhường chút nào. Thời điểm này liền phải kiên quyết chút, không có khả năng liền như vậy thỏa hiệp. Không phải vậy, liền tranh thủ không tới càng lớn quyền lợi rồi. Tiêu đại nhân, đại cục làm trọng. Kỳ thực, nhiệm vụ lần này nếu như có thể hoàn thành, liệu Tất Nhảy Vương gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi đúng hay không? La Chiêu Thông nhanh chóng ba phải. Đương nhiên, hai vị cũng có phối hợp, một cái vai phản diện một cái diễn mặt trắng khả năng. Tiêu Mỗ Sinh bằng ghét nhất có mấy người lấy thế đè người. Tiêu Thất Nguyệt một mặt dâng trào nhìn chằm chằm Mạc Vân Ngai. Tốt tốt, tốt tên tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút Nhảy Vương phủ quyền lực. Mạc Vân Ngai mặt đều khí hắc, cái này đại sở quốc vị nào không cho hắn chút mặt mũi, hôm nay rõ ràng đụng phải như thế cái không thức thời trẻ con miệng còn hôi sữa. Mạc đại nhân, ngươi trực tiếp hạ lệnh rút lui hắn Cẩm Ý vệ Giang Đô vệ Sở Thiên tổng chức chính là. Về phần thị vệ trước, có thể đi lên bẩm báo, tạm thời trước tiên gác lại, ta xem hắn có thể vểnh đến thiên hay sao. Lúc này, một bên Sở Buồn lạnh lùng đáp. Các ngươi có quyền lực như vậy, bất quá, Tiêu Mô cũng có quyền lực tạo chọn tự do của mình. Cái này Cẩm Ý vệ Thiên hộ không làm cũng được, còn có người thị vệ này, trả lại cho các ngươi cũng được. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, thanh lệnh bài lấy ra vua lên bàn. La tướng quân, chúng ta đi. Ta Mạc Vân Ngai chả thật không tin cái này ta, thiếu mất ngươi Tiêu Thất Nguyệt một cái tiểu không thể tìm tới thành mới vừa rồi. Mạc Vân Ngai mặt đều khí hắc, vung tay háo một cái làm như muốn đi. Vậy bản nhân chúc các ngươi may mắn. Tiêu Thất Nguyệt thối cái mặt, rắn cân cân về đỉnh. Mạc đại nhân, chúng ta không thể thiếu mất Tiêu đại nhân. Ngươi nghĩ, vừa nãy nếu không có Tiêu đại nhân tại, có gian tế xen lẫn trong đội chúng ta ngũ bên trong nhiều nguy hiểm. La Chiêu Thông khẩn trương nói ra. Hiện trường lập tức có phần kẻ ngắt. Mạc Vân Ngai bước chân đều bước không mở. Không nên giảng những khác, chỉ là Tiêu đại nhân phần này trinh sát thức nhân năng lực, chúng ta xác thực không đổi kịp. La Chiêu Thông thấy Mạc Vân Ngai cũng không kiên quyết như vậy rồi, nhanh chóng lại nói. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng đồng ý? Mạc Vân Ngai lánh sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không đã nghĩ thăng quan phát tài sao? Chỉ cần lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, thị vệ cấp 6 đề ngũ đẳng, còn có, Cẩm Ý vệ chức vị cũng thăng một cấp. Sở Buồn một mặt khinh miệt nói ra. La Chiêu Thông vừa nghe, môi cũng không khỏi được giật giật một cái. Quan này thăng được cũng quá nhanh đi. Tiêu Thất Nguyệt vốn là thân phận của Cẩm Ý Thiên Hộ chính là chính ngũ phẩm rồi, lại tăng một cấp, chẳng phải từ tứ phẩm. Dâng trào đi vào tứ phẩm đại quan hàng ngũ, hắn mới bao lớn. Đều nhanh đuổi tới chính mình một phấn đấu mấy chục năm láo tướng rồi. Chính là Mạc Vân Ngai cũng không khỏi được nhíu mày lại, nói, Tiêu đại nhân, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao. Ta Mạc Vân Ngai tốt xấu cũng là vương phủ trực hệ xuất thân, vì đại sở xuất thân xuất chết, chiến công hiền hách, đến bây giờ cũng không quá một cái tam phẩm mà thôi. Vẹn vẹn một vụ án ngươi liền có thể thăng một cấp, thiên hạ này mất kim nguyên bảo cũng không hội nhanh như vậy. Tiêu đại nhân, việc này nếu Mạc đại nhân mở miệng, thì tương đương với Nhảy Vương ra nhận lời xuống, sau khi chuyện thành công định tất có thể làm được. La Chiêu Thông lầm tưởng Tiêu Thất Nguyệt không yên lòng, cho nên, chả không mở miệng. Thị vệ trước lên cấp ta không làm nổi. Cẩm Ý vệ thăng một ô đúng là có thể. Mạc Vân Ngai lắc lắc đầu. Nói ngược lại là lời nói thật, dù sao, thị vệ lên cấp phải trải qua kinh thành thị vệ phủ, đây chính là đại sở thân vương chủ trì công tác nha môn. Hơn nữa, cấp 6 đề vì ngũ đẳng yêu cầu liền khá cao rồi. Không giống thất đẳng cấp 6, bằng Mạc Vân Ngai cũng có thể làm được. Dù sao, ngũ đẳng thị vệ chính là vương phủ cũng khó tìm tới mấy cái. Chương 264, át chủ bài cuối cùng. Mà vương phủ có thể an bài thị vệ đẳng cấp cao nhất gần như liền tứ đẳng rồi. Như Trấn Nam vương phủ tứ đẳng thị vệ Sở Triệu Nam chính là nên thị vệ của vương phủ thống lĩnh rồi. Đương nhiên, cõi đời này cũng không khả năng một đời bất biến. Quy củ là người định, tự nhiên, mở cửa sau chuyện ở nơi đây đều có khả năng phát sinh. Hơn nữa, cùng vương phủ chủ nhân tại hoàng thất dòng họ bên trong địa vị quyền thế, cùng với thực lực bản thân, tước vị đẳng cấp các loại đều có được lớn lao căn hệ. Như Trấn Nam vương khẳng định không sánh bằng những kia rồi, kinh thành nhưng là còn có không ít thân vương. Còn có, lập tức kinh thành những hoàng tử kia địa vị không thể coi thường. Yên tâm Tiêu Thất Nguyệt, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Bất quá, chớ thành mới vừa tiểu vương ra, ngươi nhất định phải tìm tới. Sở Buồn rõ ràng một mặt thô bạo. Chính là La Chiêu Thông cũng âm thầm cau mày, trong lòng tự nhủ ngươi một người trẻ tuổi, ở đâu ra bản lĩnh. Đừng chống làm bằng da châu thổi phá thiên, đến lúc đó, người ta tìm tới chớ thành mới vừa hỏi ngươi làm tròn lời hứa lúc lại chơi xấu, mất thân phận. Dù sao, kinh thành khá hơn chút vương phủ, quốc công phủ công tử ca đều có cái này tật xấu. Khoan lác. Dù sao không cần tiền vốn. Những này đều không trọng yếu, vừa đến, ta cần các ngươi một cái thái độ. Cái kia chính là, nhất định phải vô điều kiện nghe ta. Thứ hai, vừa nãy là các ngươi hiểu lầm của ta đối với các ngươi cực độ thất vọng, cho nên, các ngươi nhất định phải chịu nhận lỗi. Không phải vậy, không bàn gì nữa. Ta Tiêu Thất Nguyệt Đại không là cái gì cũng không muốn, làm một giới bình dân tiêu diêu tự tại, cũng nhanh sống sót. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cương nghị. Ngươi quá làm càn. Nơi này là đại sở thiên hạ. Ngươi Tiêu gia còn muốn sinh sống ở đại sở trên đất. Làm bình dân bách tính sẽ không được đại sở quản hạt tà nha. Các ngươi là đại sở con dân. Hoàng thất yêu cầu các ngươi làm cái gì liền muốn làm cái gì. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi lấy tư cách đại sở con dân, rõ ràng uy hiếp nhảy vương phủ, hào không để ý tới vương phủ lợi ích. Ngươi thật sự coi chính mình là có thể muốn làm gì thì làm sao. Lời nói không xuôi thay lời nói, hôm nay ngươi không làm cũng phải làm. Không phải vậy, ta Mạc Vân Nhai hoàn toàn có thể dùng ngươi cãi lời hoàng thất mệnh lệnh làm lý do, diệt Tiêu gia toàn tộc. Mạc Vân Nhai rốt cuộc bạo phát, một cái tát đập tan vỡ rồi bàn. Nhặt cương khí kim màu xanh tại quanh thân phập phồng, như lao nhanh ngựa hoang bất cứ lúc nào liền muốn đạp lên lại đây. Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng về kinh sợ, cương khí vần quanh. Đã cho ta không dám, lao tử lập tức phế bỏ ngươi lại nói. Mạc Vân Nhai vươn tay hướng về không trung một chảo, cương khí dáng như móng vuốt thép tóm tới. Mạc Vân Nhai, ngươi thật to gan, lẽ nào sẽ không sợ hoàng thượng sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên tạo ra trưởng. Mạc đại nhân cắt từ từ đã. La Chiêu Thông cách gần đó, sớm nhìn thấy, gấp đến độ kêu lên. Tiêu đại nhân thật là lợi hại, Mạc Mộ xem như là kiến thức, lúc trước chuyện nhiều có đắc tội. Mạc Vân Nhai thu hồi cương khí, lập tức đổi thành hai tay ôm quyền chắp tay. Bất quá, Mạc Vân Nhai cảm giác khuất nhục a, mặt đều đỏ bừng lên. Tiêu đại nhân, vừa nay tất cả đều là Chiêu Thông lỗi, mời thông cảm. La Chiêu Thông cũng là liền ôm quyền. Uy phong đủ rồi, ta sợ buồn không có cấp bậc, ngươi cái này mật thám đại nội không phải có thể tiên trảm hậu tấu sao? Có chuyện gì, hướng trên cổ ta đến một đao. Sở Buồn cười lạnh một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm ngạc nhiên, cái này Sở Buồn không đơn giản à. Chính mình lộ ra cuối cùng lá bài tẩy, liền Mạc Vân Nhai cùng La Chiêu Thông thái độ đều đổi cái nhìn, nhưng là hắn chút nào không để vào trong mắt tựa như. Đến cùng nguyên nhân gì? Một cái liền mật thám đại nội đều không đặt ở trong mắt người, trừ phi đến từ Hoàng Cung. Ha ha ha, Tiêu Mẫu người là như vậy tiểu gia khí sao? Được rồi, lúc trước chuyện liền như vậy chấm dứt. Tiêu Mỗ như thế làm không phải là muốn cùng các vị nhắc nhở một chút, không có một người lực liên kết, không có quyền lực hạch tâm tổ hành động chính là bình thường vụ cát. Đây là tương đương nguy hiểm, đánh đơn giản tỷ lệ, nếu như xuống tới đáy sông, các ngươi đều không nghe chỉ huy, tự đi con đường của mình, đến lúc đó, được thủy quái mỗi cái đánh giết, không riêng không thể hoàn thành nhiệm vụ, trả hưởng nộp mạng. Mạc đại nhân, La tướng quân, nếu thanh nhiệm vụ giao cho ta đến quyết định, liền muốn làm đến dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Sức lực hướng về một chỗ dùng mới có thể tìm được chớ tiểu vương gia. Tiêu Mẫu cũng không phải là vì khoe khoang, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà không thể không như thế. Không phải vậy, như lúc trước như thế, Tiêu Mẫu sớm cho các ngươi giết. Há không ở giữa gian tế cái bẫy. Tiêu Thất Nguyệt một mặt dâng chào đại nghĩa. Tiêu đại nhân nhân từ đại lượng, Chiêu Thông ta xấu hổ a. La Chiêu Thông gật gật đầu. Chỉ cần Tiêu đại nhân một lòng vì nhảy vương phủ làm việc, Mạc Mộ ta sẽ ghi ở trong lòng. Mạc Vân Nhai thối mặt cũng hỏa hoan xuống. Hừ hừ, coi như ngươi thức thời. Mạc Sầu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tiểu tổ tông của ta, ngươi liền đừng làm rộn. Mạc Sầu phản ứng lại để cho La Chiêu Thông sợ hết hồn, trong lòng thẳng oán giận mở ra, chỉ lo lại chọc xảy ra chuyện gì đến. Đúng rồi Mạc đại nhân, cái kia gian tế chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai? Không dối gạt Tiêu đại nhân, người kia lại là nhảy vương phủ đối đầu người. Nếu không phải Tiêu đại nhân tuệ nhãn nhận thức gian, lần này đoán chừng phải trồng bên trong rồi, e sợ hội mọc ngang xuất rất nhiều sự cố. Mạc Vân Nhai thở dài, một khi được gian cắn, 10 năm sợ thừng giếng, vẫn còn có chút lo lắng hỏi, bất quá, Tiêu đại nhân còn có phát hiện những khác gian tế không có. Hẳn không có rồi, chỉ bất quá, tại sao ta liền Điền Đông đều phải đả thương? Các ngươi khẳng định không hiểu, kỳ thực, Điền Đông cũng không phải gian tế. Chỉ bất quá, hắn cùng Tần Đào quan hệ rất tốt. Tuy nói Điền Đông cũng không phải gian tế, thế nhưng liền sợ hắn tại thời khắc mấu chốt đầu góc nóng lên sẽ nhớ khởi Tần Đào cái này cái hảo hữu đến làm ra cái gì việc ngốc. Cho nên, liền hắn cũng không thể dùng, cái này kêu là nghi người thì không dùng người. Tiêu Thất Nguyệt giải thích, ta sẽ trừng trị hắn, người như thế, cũng không thể khiến hắn tiếp tục ở tại đồng hạng A đoàn. La Chiêu Thông nói ra, tự nhiên là nói cho Tiêu Thất Nguyệt nghe. Trải qua một lần nữa chuẩn bị sau đó đoàn người lặng lẽ đã đến hồng bên bờ sông. Bất quá, phát hiện đã có hơn 100 võ giả chiếm cứ có lợi địa hình. Tiêu Thất Nguyệt ngắm thêm vài lần, phát hiện tới trên căn bản đều là nhất phẩm hiên buổi đấu giá cùng biển say cư ló mặt qua người. Như cái gì người ba tư sờ chảy, độc nhãn long thiết sơn khắc, ngự thú môn lý đường chủ, còn có hồng thiên đảo phó đảo chủ An Kim Thái các loại. Bất quá, đám người kia đều lấy vân vụ trà người làm trung tâm, đám người này ước chừng có 7-8 chục số. Thế nhưng, ngoại trừ vân vụ trà người ra còn có một chút không muốn cùng đoàn tán tu võ giả, cái này bộ phận người cũng ước chừng có 4-50 số. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt chăm chú tại đây hỏa mới xuất hiện mới trên thân người ngắm vài vòng xuống, phát hiện cũng không hề thuế phàm cảnh cường giả, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mà Kiều một đời lại là xen lẫn trong vân vụ trà người bên người, cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt tan bài. Dù sao, vân vụ trà người tương đương khả nghi, có thể là đáy sông cái kia thần bí thủ phạm nanh vớt. Tướng quân cũng tới nữa. Có người nhận ra La Chiêu Thông, lại đây chào hỏi. À à, bọn ngươi đều có ái quốc trừ ác chi tâm, ta La Chiêu Thông làm sao có thể ngoại lệ. Diệt sát thủy quái cũng là bổn tướng quân phân nội chuyện. Các vị không cần kiêng kỵ cái gì, biểu hiện đột xuất người bổn tướng quân còn có trọng thưởng. La Chiêu Thông hướng bốn phía chắp tay. Chương 265, ta không cao thượng như vậy. Đúng vậy a, La tướng quân luôn luôn yêu dân như con. Đến chúng ta Hải Sa khẩu thành cũng có không ít thời đại rồi, thế nhưng, tướng quân đã nhiều lần tổ chức nhân mã xuống sông đáy ngọn nguồn giết quái. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người. Nước này quái quá giàu hoạt, cuối cùng, tay trắng trở về. Bất quá, lần này chúng ta tập trung tất cả nhiều như vậy giang hồ hảo hán, định nhất định có thể thanh thủy quái diệt sát tại sông Hồng Khẩu. Vân vụ trà người vừa nói một bên đi tới, hướng về La Chiêu Thông liền ôm quyền, nói, mấy lần trước giết quái tướng quân đều tổ chức hơn 100 người đội ngũ, không biết lần này tướng quân dẫn theo bao nhiêu cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt biết, vân vụ trà người muốn dò xét quan gia nội tình, để ứng đối. Ha ha ha, lần này bổn tướng quân cũng không hề mang bao nhiêu người. Bởi vì, lần này giết quái tổng chỉ lệnh là lần này Tiêu đại nhân. La Chiêu Thông nghiêng người chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt. Cái này tự nhiên cũng là Tiêu Thất Nguyệt cùng La Chiêu Thông thương lượng xong, chính là muốn đẩy ra bản thân đến, cùng đừng võ giả chơi một hồi thần bí. Đến lúc đó, vân vụ trà người khẳng định không mò ra nội tình mới tốt ứng đối. Ta nhận ra, vị này không phải ngày đó tại nhất phẩm hiên hiện trường xuất hiện qua Tiêu thị vệ sao? Thật giống gọi Tiêu Thất Nguyệt cái gì tới. Có người hô. Đúng rồi, ngày đó Tiêu thị vệ cũng tham gia đấu giá, suýt chút nữa trả theo người đã đánh nhau, nguyên lai là vì hạ thủy làm chuẩn bị a. Độc nhãn Long Thiết Sơn khắc vô đầu một cái nói ra. A a, đúng là như thế. Bản thị vệ lần này phá án trải qua hải xa khẩu, nghe nói dưới sông thủy quái sự tình, cho nên, cũng là dừng lại thêm mấy ngày, muốn mở mang kiến thức một chút con kia hung vật. Nếu như có thể thuận tay vì dân trừ hại cũng coi như là chấm dứt một phen công đức. Tiêu Thất Nguyệt một mặt mỉm cười, hai tay ôm quyền hướng bốn phía vây quanh. Tiêu đại nhân thực sự là yêu dân như con A. Có người thở dài nói. Tiêu Mũ không cao thượng như vậy phong cách, đương nhiên, cũng mang trong lòng vét lên một phiếu vẽ dự định. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thẳng thắn. Ha ha ha, Tiêu đại nhân nói đùa. Độc nhãn Long cười nói. Không không không, đây thật là bản nhân tư tâm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Có tư tâm cũng không có cái gì, coi đời này, ai dám nói mình không có tư tâm. Kỳ thực, chỉ cần là đứng ở vì dân trừ hại trên cơ sở lại nhận được một ít hồi báo cũng là việc nên làm đúng hay không. Các vị, ta nói được đúng không? Vân vụ trà người nói. Đúng đúng đúng. Khá hơn chút gia hỏa phối hợp điểm thẳng đầu. Kỳ thực, theo Tiêu Mô điều tra biết, cái này sông Hồng nước biến đỏ liền ở hơn 200 năm khoảng trường, trước đây nước sông này cũng không phải đỏ. Các ngươi biết tại sao nước sông hội biến đỏ sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý bố trí một phục bút. Quả nhiên đưa tới hiện trường quan tâm. Không phải nói là đáy sông Hồng Sa tạo thành sao? Sơ cháy hỏi. Hồng Sa, nếu như nói là Hồng Sa, tại sao trước đây không Hồng, 200 năm bắt đầu liền đỏ lên? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cũng vậy a, cái này Hồng Sa không thể trước đây không có chứ. Trước đây không có cũng bình thường, có lẽ là nơi nào xoắn tới. Còn có một loại khả năng, liền là trước đây có thứ gì khác che lấp, sau đó cấp nước cuốn được lộ ra, cho nên, 200 năm bắt đầu nước sông liền biến đỏ. Hồng Thiên Đảo An Kim Thái nói ra, là có loại khả năng này. Khá hơn chút người phụ hòa nói. Các vị, đó là không có khả năng, chúng ta tới làm cái thí nghiệm. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, hai người thủ hạ ngay trước mặt mọi người từ trong sông trang đến rồi một thùng gỗ lớn nước. Vị nào đến thử xem, nghĩ biện pháp dùng tiên thiên chi khí thanh nước này loại bỏ ngưng tụ một cái, để nước này càng đỏ, nếu như có thể dùng một ít băng thuật liền càng tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Tiêu đại nhân, ý của ngươi chính là lưu lại trong nước màu đỏ đồ vật. Dùng này đến phân biệt phải hay không hồng sa hoặc đất đỏ. An Kim Thái hỏi, không sai, thanh dọa xương cũng lọc đi một ít. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Cái này dễ làm, ta đến là được. An Kim Tae Hiệu nói, từ túi nước trong túi lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, mặt trên bảy đau nhức tám khổng thạch đầu, nói, cái này gọi là nước carbon thạch, có thể hấp thụ trong nước một ít gì đó. Chỉ thấy hắn hướng về trong viên đá phá vào cương khí, không lâu, trong nước màu đỏ đồ vật bắt đầu hướng về trên tảng đá tập trung. Vẹn vẹn mấy chục tức thời gian, thạch đầu bốn phía càng ngày càng hồng, cuối cùng, đỏ tươi một mảnh, như một đoàn huyết cầu tựa như. Mà bên này nước cho hắn sắp xếp đi, cuối cùng, một chén nước cho dọn dẹp đi ra đưa tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Tiêu đại nhân, đây có gì dùng? Vân Vũ trà người hỏi. Kỳ thực, hiện trường tất cả mọi người muốn hỏi câu này, bao quát Mạc Vân Nhai cùng là tướng quân. Chúng ta trong đám người này có phẩm món ăn thực ra sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta. Đúng là ta thích nhất phẩm thức ăn. Cho nên, phát thệ đi khắp chân trời góc biển nếm tận thiên hạ mỹ thực. Không phải vậy. Ta cũng sẽ không từ thật xa ba tư đi tới đại sở. Chính là chỗ này mỹ vị hấp dẫn ta, đặc biệt là các ngươi hải xa miệng hắc ban lý, nghe nói mùi vị đặc biệt tiên mỹ. Lần này với các ngươi xuống sông đáy ngọn nguồn giết quái, đến lúc đó, các vị cho chút thể diện, phân ta một khối thủy quái thịt bắp đùi là được rồi. Ba tư tới sở trẻ hưng phân nói. Mọi người không khỏi một trận ngạc nhiên, cùng, gia hỏa này liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tham dự hành động chính là vì cái kia há miệng, thiên hạ thế chả thật là chuyện lạ nhiều. Được. Ngươi tới. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, chỉ tay kia chén đỏ đến mức như mâu máu thủy đạo. Ngươi tới phẩm phẩm, nói một chút trong nước đều có mùi vị gì. Cái này quá dễ dàng. Sơ chạy một mặt khinh thường nói xong nhận lấy chén. Hắn lấy ra một thìa bạc múc một điểm, về sau phá vào chân khí, thấy cái môi cũng không có thay đổi sắc cũng là tập hợp muối nơi ngửi một cái. Lại hít sâu một hơi, về sau nôn ba vòng nghe thấy ba vòng, phía dưới lại vươn đầu lươi liếm một cái, xa hơn bên môi hoàn một vòng trở về. Tiếp theo, lại. Khanh khách, mũi của hắn nhất định là mũi chó. Sở buồn nhỏ giọng cười nói. Đó là đương nhiên, không phải vậy, làm sao có thể thành thực ra. Mạc Vân Nhai cũng cười cười. Huyết tinh mùi vị quá nặng đi, bên trong khẳng định có tiên huyết. Hơn nữa, có thể khẳng định, không chỉ có máu người, còn có dã thú, thủy thú huyết. Bất quá, máu người chiếm đa số. Sở chay ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm nói ra. Máu người, làm sao có khả năng có người huyết? Có người kinh ngạc hỏi. Không sai, lẽ nào nước sông này biến đỏ chính là tiên huyết nhuộm đỏ? Làm sao có khả năng, cái kia được bao nhiêu huyết? Cũng không thể mỗi ngày đều giết mấy chục hơn trăm người, hơn nữa, còn phải lặng lẽ thả ra máu. Không phải vậy, sông cũng chỉ có thể một trận một hồi đỏ tử liền biến trắng rồi. A, các ngươi trước tiên chớ vội nói chuyện. Ta là chỉ huyết tinh mùi vị rất nặng, cũng không phải nói cái này nước sông chính là tiên huyết nhuộm đỏ. Đương nhiên, tiên huyết cũng đã chiếm một phần nhỏ. Về phần nói nước vì sao lại hồng như vậy, đó là bởi vì trong nước hàm có một loại nguyên liệu nấu ăn, cái kia nguyên liệu nấu ăn gọi ngàn dặm hồng. To bằng ngón tay một giọt nhỏ liền có thể nhuộm đỏ một cái đầm chi thủy. Sơ chầy nói ra, ý của ngươi là có người cố ý đem nước sông nhuộm đỏ. An Kim Thái hỏi, ta nhưng không nói như vậy, đến cùng tại sao trở về, ta không rõ ràng. Sơ chầy dùng thay đổi giai điệu phương thiên vực tiếng thông dụng lời nói. Phương Thiên Vực to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái nước trong nhà loại ngôn ngữ đa dạng, thế nhưng, lại là có thống nhất Phương Thiên Vực tiếng thông dụng. Thế nhưng, mặc dù như thế, các nơi khẩu âm không giống, nói ra cũng là giọng trọ trẻ ý vị hết sức hướng. Chương 266, Duy Như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Không sai, chính là có người cố ý đem nước sông nhuộm đỏ. Hắn mục đích đúng là dùng để che giấu trong nước sông tiên huyết. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xen vào nói. Nếu như Tiêu Đại Nhân suy đoán là thật sự, cái kia nói như thế, đáy sông cũng không phải là thủy quái vấn đề. Một con thủy thú làm sao hiểu được tính toán như thế chúng ta. Này sau màn khẳng định còn có chủ tử. An Kim Thái nói ra. Vậy cũng không thể nói như thế, như có phần lợi hại linh thú trời sinh liền tương đương thông minh. Như tu luyện ra nhân thân hồ ly tinh, còn có hầu tinh, một ít tinh tinh các loại. Đương nhiên, loại khả năng này chưa đủ lớn mà thôi. Thế nhưng, cũng không thể loại trừ ở bên ngoài. Lý Đường Chủ lắc lắc đầu nói ra. Cho nên, mọi người xuống tới trong nước nhất định phải hết sức cảnh giác. Nếu là thật ẩn nút một cái âm mưu ra, chúng ta tương đương nguy hiểm. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Nếu Tiêu đại nhân sức quan sát mạnh mẽ như vậy, đổi thành chúng ta, mỗi ngày sinh trưởng tại hồng bên bờ sông đều không nhìn ra nước sông này giảm bí mật đến, cho nên, chúng ta đều nghe Tiêu đại nhân. Quách Tổng Quản lúc này đi đầu phụ hòa nói. Không sai, bổn tướng quân lần này chỉ nghe lệnh Tiêu đại nhân. La Chiêu Thông phụ hòa tạo thế nói. Vị này Tiêu đại nhân ta nhưng là rõ ràng, hắn đến từ Hải An quận. Tuổi còn trẻ liền nhiều lần phá đại án, chém giết huyện lệnh, xung kích giáp đen doanh, đồng thời, chém giết giáp đen doanh thủ lĩnh lúc này, Tiêu một đời cũng dò hơn mấy câu diễn kịch. A a, các vị, Tiêu đại nhân là ta là bạn của Kình Thiên. Lần này tới Hải An chính là chúng ta bảy sinh đường chiêu đãi. Các ngươi còn không biết đi, Tiêu đại nhân năm nay tiếp cận 17 tuổi. Nhưng là, hắn tại Thanh Long trên bảng thứ hạng là bao nhiêu? Các ngươi biết không? Thật ra cố ý còn muốn bán thừa nước đục thả câu. Tiêu đại nhân mới vừa khóa nhập tiên thiên, hẳn có thể tiến 300 cường chứ. Độc Nhãn Long không nắm chắc được dáng vẻ hỏi. 280 vị khoảng chừng gần như. Có người đáp. Làm sao có khả năng 280 vị, hẳn là 260 còn tạm được. Ngươi phải biết, Thanh Long trên bảng xếp hạng còn phải xem thanh danh của ngươi, ảnh hưởng. Tiêu đại nhân phá nhiều như vậy vụ án lớn, hẳn có thể giúp hắn đoạt được không ít phân số. A a, 118 vị. Thất gia đắc ý một màn dấu mép. A, 118 vị, không thể nào không hiểu người nhất thời kêu lên. Đây chính là toàn bộ phương thiên vực thanh niên tuấn kiệt xếp hạng bảng. 118 vị trí ít cũng phải tiên thiên đại viên mãn thực lực năng lực đụng vào chứ. Có người căn bản cũng không dám tin tưởng. Thật không tiện, lấy Tiêu Mỗ thực lực tới nói, không cần nói 118 vị, chính là 200 vị cũng khó đụng vào. Vừa nãy cũng đã nói, đoán chừng là phương thiên quốc học viện hoàng gia tại ta phá án một khối thượng trò cao phân. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khiêm tốn nói ra. Không sai, cho nên, bổn tướng quân rất bội phục Tiêu đại nhân phá án thiên phú. Cho nên, duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. La tướng quân lần nữa cường điệu. Chúng ta nguyện ý cùng Tiêu đại nhân. Kinh một phen giàn vặt, lại có mười mấy người mở miệng đáp ứng phối hợp Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vân Vũ Trà người tuy nói mặt ngoài mỉm cười, thế nhưng, trên đầu phương nhân khí sớm thẹn quá thành giận, hóa thành một thanh giác hình dáng vật hung hăng hướng về chính mình phương hướng đâm động, rất nhiều không ngừng hơn vài chục cái hô máu không bỏ qua tư thế. Vân cư sĩ, nhiều như vậy giang hồ bằng hữu đều hưởng ứng. Mà Tiêu đại nhân tại phá án lần theo tổ chức phương diện chỉ huy năng lực siêu nhiên, chúng ta là không phải cũng gia nhập đội ngũ của hắn, thống nhất hành động, tốt ứng đối bất cứ lúc nào xuất hiện dưới nước nguy hiểm. Tiêu một đời cố ý nói ra. A a, thống nhất hành động đương nhiên được. Bất quá, nếu như phía dưới thực sự là thủy quái các loại thủy thú đang tắc quái, các ngươi vẫn là nghe từ ngự thú môn tới Lý Đường chủ chỉ huy tốt hơn. Dù sao, hắn là cái này một khối chuyên gia. Vân Vũ Trà dạng người làm giảo hoạt. Rõ ràng là chính mình không muốn, lại là chuyển ra Lý Hiển đến. Đúng đúng, Lý Đường chủ từ nhỏ tu tập ngự thú chi đạo, đã từng có vương phủ tổng quản tự mình mời đến trong phụ trợ giúp thuần phục một nhóm đến từ Tây vực liệt mã. Đám kia liệt mã nhưng là tạp giao chủng loại, là hãn huyết bảo mã cùng bạch hổ thú lai giống mà thành. Một móng lại đây hoàn toàn có thể đá chết một người tiên thiên sơ vị cảnh cường giả. Kết quả, vẫn bị Lý Đường chủ thuần được gọn gàng ngăn nắp. Cho nên, Lý Đường chủ không riêng gì thuần thú năng thủ, tự nhiên đối với các loại thủy thú tính nết, năng lực, nhược điểm đều biết được rất rõ ràng. An Kim Thái cực lực thổi phồng Lý Hiển nói. Bổn đường chủ lần này liền là hướng về phía đáy sông thủy quái tới, đến lúc đó, thật đụng tới thủy quái lời nói các ngươi nghe ta thống nhất chỉ huy, nếu như có thể bắt được sống ngự thú môn có trọng thưởng. Hơn nữa, ở nơi này, ta cũng muốn thối lời nói giảng đến đằng trước. Cái nào dám làm ẩu hỏng rồi ta ngự thú môn đại sự, đến lúc đó, các ngươi tướng chịu đựng chúng ta bên trong cao thủ lôi đỉnh chi nộ. Lý Hiển một mặt sắc khí, cương khí chấn động, điều động được bốn phía không khí bành bạch vang vọng. Ta là toàn lực chống đỡ Lý Đường chủ, chỉ nghe lệnh Lý Đường chủ. Vân Vũ Trà người lập tức tới đây cái tăng cao trợ công, cái này không bày rõ ra cùng Tiêu Thất Nguyệt một nhóm đối nghịch sao? Hừ, nơi này chính là Hải Sa vết sức thành, không phải là các ngươi ngự thú môn tổng đà. Quách tổng quản lập tức còn lấy màu sắc. Hải Sa vết sức thành thì thế nào? Ta ngự thú tông tuy nói vẫn chưa thể đứng hàng thiên hạ 36 đại tông, thế nhưng trừ bọn hắn ở ngoài, tại đây giang nam chi địa, còn có mấy nhà so với chúng ta còn cường đại hơn. Lý Hiển hơi nhướng mày, cương khí kim màu xanh mãnh liệt bước lên, bước ép hướng về phía hai trượng ngoại trạm Quách Tổng Quản. Xem ra, gia hỏa này muốn giết gà dọa khỉ, lập uy. A a, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, mặc phi vương thần. Lý Đường chủ lời ấy sai rồi. Lẽ nào ngự thú môn cũng không phải là tại đại sở danh giới bên trong sao? Tiêu Thất Nguyệt trong lúc nói cười sát phạt đều lộ, rồi ngón bắn ra, một đạo cương khí mang theo đầu ngón út thô một đám lửa tinh đánh vào Lý Hiển cương khí kim màu xanh bên trên. Vâng! Nhất thời nổ tung, mạnh mẽ sóng khí hất tung không trung nhất thời thổi lên một trận tiểu cơn lốc. Mà lửa kia tinh như phụ cốt mũi tên theo cơn gió thế liền đốt tới Lý Hiển trên người. Lý Hiển vội vàng hướng về trên sao hỏa mạnh mẽ một trường quét ngang, miễn cương cây đuốc tinh quét rơi xuống đất. Chỉ bất quá, vẫn còn có chút lẻ tẻ sao hỏa phun tung tóe ở trên người. Bất quá, Lý Hiển cũng không hoảng hốt, bởi vì, chính mình nhưng là có mạnh mẽ cương khí hoàn thân bảo vệ. Bất quá, sau một khắc, Lý Hiển nhất thời đốt cái mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Bởi vì, liền cái kia vài tia hạt cắt lớn sao hỏa rõ ràng trực tiếp nổ tung của mình hộ thân cương khí, kết quả, dấu mép đều đốt một nửa. Nhất thời, sợ ngây người hiện trường khá hơn chút người. Đặc biệt là Vân Vũ trà người một phương, không nghĩ tới vị này trẻ tuổi chủ nhân nếu như cường hãn, một chiêu bên dưới rõ ràng để tiên thiên đại viên mãn cảnh Lý Hiển ăn ngậm bù hòn. Tiểu tử này lúc trước khiêm tốn hình như là tại giả làm heo ăn thịt hổ, chẳng trách có thể đứng hàng thanh long bảng thứ 118 vị, quả nhiên danh bất hư truyền. Này một khắc, khá hơn chút nguyên lai cho rằng Tiêu Thất Nguyệt chỉ là dựa vào phá án thượng vị ra hỏa vào đúng lúc này triệt để tâm phục khẩu phục. Chính là Mạc Vân Nhai cũng sâu sắc cảm thấy bất ngờ, nguyên bản cho là mình bóp chết tiểu tử này lại như bóp chết một con kiến giống như dễ dàng. Bây giờ nhìn lại, ngay cả mình đều có chút lầm. Người này, không thể coi thường. Người này không đơn giản cứu ra. Sở Buồn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chương 267, tất cả chấp nhất phái. Ừm, chúng ta đều bị hắn phá án thiên phú mê hoặc. Xem ra, Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia xếp hạng thật đúng là thực đến danh quy. Chính là có chút khác biệt. Cũng không lớn. Tiểu tử này, diệt trừ hắn phá án thiên phú, chí ít cũng có thể xếp tới thanh long bảng 150 tên khoảng trường. Mạc Vân Ngai nói ra. Hắn vẫn chưa tới 17 tuổi cứu ra. Sở Buồn nói ra. A, xem ra, Hoàng gia đã sớm biết người này. Không phải vậy, cũng sẽ không cho hắn mật thám thân phận. Không phải vậy, chúng ta Mạc gia ngược lại là muốn hạ thủ. Mạc Vân Ngai nhỏ giọng cười nói. Thì cũng thôi. Sở Buồn gật gật đầu, kỳ thực. Hai tên gia hỏa đều đã đoán sai. Cái này mật thám thân phận tất cả đều là tứ hoàng tử công lao, là Sở Tử Giang cật lực dẫn tiến mới thu vào tay. Hoàng tộc cái nào hiểu được Tiêu Thất Nguyệt là thần thánh phương nào? Tiêu thị vệ muốn cùng Lý Hiển ta quyết chiến sao? Lý Đường chủ nhất thời mất mặt rồi, trừng mắt, hướng phía trước trận lóe, đứng ở Tiêu Thất Nguyệt nửa trượng có hơn, mạnh mẽ khí cương hình thành lãng tường đẩy ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Lý Hiển đến bây giờ còn không tỉnh ngộ ra, chả cho rằng Tiêu Thất Nguyệt chỉ là đánh lén đắc thủ mà thôi. Nếu như Lý Đường chủ cho rằng có niềm tin tất thắng, chúng ta có thể ở nơi này trước tiên nóng người một cái. Đến lúc đó, người ta liền ngồi ở đây bên bờ quan sát chư vị như thế nào diện sát thủy quái rồi. Tiêu Thất Nguyệt đối mặt Lý Hiển mãnh liệt khí tượng, hờ hững đáp lại. Lý Hiển vừa nghe, mới nhớ từ bản thân mục đích tới nơi này là cái gì. Đến lúc đó, thật đánh lưỡng bại câu thương lời nói chỗ tốt đâu còn có thể đến phiên chính mình. Người nhất thời như quả cầu ra xì hơi. Cương khí run lên. Tất cả đều thu hồi trong cơ thể. Được. Xuống tới đáy nước, chúng ta bằng bản lãnh của mình. Đến lúc đó, chỗ tốt người gặp có phần. Bất quá, cũng phải luận công phân phối. Lý Hiển nói ra. Trước lấy hạ thủy quái lại bàn về phân phối việc. Tiêu Mô ra bao nhiêu lực, định tất không sẽ thêm nắm mảy may. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, một mặt phong cách quý phái. Từ đó, xếp hàng rõ ràng rồi. Chia làm hai đại phái, Tiêu Thất Nguyệt một phái, Lý Hiển một phái. Đương nhiên. Chả có linh tinh mười mấy cái tán tu duy trì trung lập, tự thành một phái. Những người này thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, đoán chừng tồn lấy tống tiền tâm tư. Nếu như gia nhập một cái nào đó trận doanh, đến lúc đó, luận công ban thưởng lúc chính mình cũng phân không được bao nhiêu chỗ tốt. Không cẩn thận trả lại những tên kia sai khiến đi làm đáng thương bia đỡ đạn. Còn không bằng một mình hành động, nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội mua rẻ bán đắt. Buổi tối 12 điểm. Làm không giờ tiếng chuông từ nơi không xa cổ tháp ong long truyền đến lúc. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bầu trời viên nguyệt đặc biệt sáng sủa. Hơn nữa, càng cổ quái chính là, nguyệt quang thật giống cho hấp xả đã tới tựa như, chiếu ở trong sông vòng xoáy nơi nguyệt quang phảng phất đặc biệt sáng sủa. Đương nhiên, cũng có khả năng là ảo giác. Các ngươi nhìn, vòng xoáy nhỏ đi. Lúc này, Độc Nhãn Long chỉ vào giữa sông vòng xoáy nói ra. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, xác thực, nguyên bản 10 trượng lớn vòng xoáy lưu giờ khắc này rõ ràng thu nhỏ lại đã đến 2-3 trượng lớn nhỏ. Xa hơn bốn phía nhìn một chút, phát hiện dòng nước cũng không có bởi vì không giờ đến mà yếu bớt. Đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy tại lượng nước không thay đổi dưới tình huống vòng xoáy nhỏ đi. Cái này thật giống làm không phù hợp nước thể lực học quan điểm, trừ phi phía dưới có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ, là phía dưới đồ vật đang tắc quái? Tiêu Thất Nguyệt không lộ ra vẻ gì, nhân quả mát hòa vào hắc bạch nhân khí tuyến bên trong hướng về trong nước xoáy đâm tới. 10 trượng, cũng không phát hiện gì. 30 trượng, cũng không có cái gì phát hiện, chỉ là màu máu càng đậm một ít mà thôi, cùng mấy ngày trước tại Bạch Hạc lâu lần đầu điều tra phát hiện tình huống gần như. Xuống chút nữa, làm đến 50-60 trượng khoảng cách lúc, nhân quả mát cực kỳ mơ hồ, căn bản là không thấy rõ tình hình rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, cùng so với trước kia, dưới nước thật giống cũng không có bao nhiêu thay đổi. Lẽ nào nguyên nhân cũng không tại dưới nước? Không ở dưới nước lại ở nơi nào? Nghĩ đến kiểu một đời trô nói 40 năm một lần viên nguyệt thủy triều. Lẽ nào đây là viên nguyệt thủy triều sắp tới lúc hiện tượng quái dị? Nhưng là giờ khắc này thủy triều còn chưa tới đến, Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiên, đột nhiên phát hiện, chiếu vào vòng xoáy thượng nguyệt quang thật giống càng nồng nặc hơn rồi. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái này vòng xoáy có gì đó quái lạ, lại có thể gần tháng quang đều hấp xả lại đây. Là thần bí gì sức mạnh thậm chí ngay cả nguyệt quang đều có thể hấp xả. Nguyệt quang nhưng là quang à? Vòng xoáy giờ khắc này yếu nhất, chúng ta nhanh chóng đi xuống. Không phải vậy, một khi hắn khôi phục như cũ, lại muốn đi xuống liền khó khăn. Lúc này, Vân Vũ Trà người nhìn xem vòng xoáy nói ra. Các vị phải nắm chặt, một khi hải triều xung kích lại đây, chúng ta còn không xuống đến đáy sông lời nói tiểu có khả năng bị cuốn đến vô biên trong dòng nước ngầm, hung hiểm dị thường. Lý Đường chủ gật gật đầu, Vân Vũ Trà người đi đầu. Một nhóm 40-50 người triển khai các thức nước có hướng về trong nước xoáy đâm tới. Vì tăng nhanh lặn dưới nước tiến độ, thậm chí, khá hơn chút võ giả đều đặc ý ôm một khối đá lớn hướng về trong nước mạnh liệt đánh. La Chiêu Thông nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Đừng nóng nội, chờ một chút. Tiêu Thất Nguyệt làm thủ thế. Hắn ngẩng đầu nhìn trời không trung vầng trăng sáng kia. Hắc bạch nhân khí tuyến tại vòng xoáy phía trên nguyệt quang bên trong như xả như thế đang điên cuồng vũ động, muốn bắt lấy một tia tin tức. Từ khi thực lực tăng lên sau đó Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nhân quả mắt rõ ràng cùng chính mình hắc bạch nhân khí tuyến dung hợp làm một thể. Cái này hắc bạch nhân khí tuyến có thể kéo dài đến nơi nào, không cản trở cự ly nhìn liền có thể thấy cái gì địa phương. Nói trắng ra điểm, cái này hắc bạch nhân khí tuyến chính là cụ thể vật hóa đâu nhân quả mắt, như của mình nhân quả mắt phi bắn đi ra tựa như. Rốt cuộc, Tiêu Thất Nguyệt thân thể run lên, hắn bắt được một tia quen thuộc ý vị. Giống như là từ vòng xoáy dưới đáy truyền tới. Cái kia chính là mét đổi đồ ý vị. Lẽ nào mét đổi đồ sắp mở ra, cho nên, cần đại lượng năng lượng. Mà chính mình trước đây lấy được 2 tấm mét đổi đồ, một tấm yêu cầu sử nữ âm huyết, một tấm cần chính là sử nam chi tinh huyết. Mà sông này dưới đáy mét đổi đồ khẳng định yêu cầu tiên huyết kích thích, hơn nữa, liền ánh trăng đều cho nó lợi dụng lấy tư cách mở ra năng lượng nguyên. Như thế quả suy đoán hợp lý, đây chẳng phải là nói, theo nguyệt quang cho hấp thu càng ngày càng nhiều, vòng xoáy khẩu tướng trương được càng lúc càng lớn. Dù sao, vòng xoáy khẩu chính là đáy sông mét đổi đồ thôn vệ năng lượng miệng. Tiêu đại nhân, bọn hắn đoán chừng đều nhanh đến đáy sông rồi. Quách tổng quản đều có chút cuống lên. Không sai. Tất cả đi xuống ngàn tức thời gian. Sông này đáy ngọn nguồn tối đa cũng liền 6-70 trượng sâu đi, lấy tốc độ của bọn họ hẳn là đã đến. Đồng hạng A đoàn phó tướng Thái Hòa có phần lo lắng nói ra. À, nếu như dễ dàng như vậy xuống tới đáy sông lời nói cũng không tới phiên tối hôm nay rồi. Không đổi. Tiêu Thất Nguyệt tâm sáng như gương, sớm phát hiện những tên kia cho vây tại 50 trượng sâu độ vị trí. Cũng chính là mình cự ly nhìn trở nên mơ hồ, do xét không rõ phía dưới tình huống địa phương. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những tên kia thật giống gặp tắc, đổi mạng dãy rùa, nhưng là, chính là tiềm không đi xuống. Tiêu Thất Nguyệt lén lút từ hổ phù trong hộp mất thóc đổi thước lọt một cắt ra. Nhất thời, vòng xoáy kịch liệt xoáy quay một vòng. Trong nháy mắt, một đạo ngón cái thô hư tuyến thẳng đến đáy sông mà đi. Mà biến hóa thành mét đổi thức hình thái mét đổi đồ phát ra ông một tiếng kêu to. Cộng hưởng. Tuyệt đối là tại cộng hưởng. Chương 268, phản bội. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bị vây ở khoảng 50 trượng độ sâu Vân Vũ Trà người một nhóm đột nhiên cho thần bí gì sức mạnh cắn ướt. Cấp nước quái ăn chưa? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, nhưng là lại không thấy rõ phía dưới tình hình. Bất quá, vẹn vẹn lại là trong nháy mắt, cách soạt một tiếng nổ vang, vòng xoáy lại khuyết trương một cái. Mà Vân Vũ Trà người một nhóm thật giống lại cho thần bí gì sức mạnh cho phun ra ngoài. Bất quá, mỗi một người đều vô cùng chật vật, thậm chí, tốt mấy tên chân xương gãy, đều thảm thiết không ngớt. Trong đó, còn có 5-6 cái tên mất tích bí ẩn rồi. Mà phía dưới một mảnh huyết thủy vận đục, nhất định là mấy cái kia kẻ xui xẻo máu tươi. Tiêu Thất Nguyệt không nghĩ tới, chính mình chỉ là tiết lộ một cái mét đổi thước, sản sinh cộng hưởng sau rõ ràng đã tạo thành lớn như vậy mang tính tan nạn hậu quả. Có biến hóa. Quách tổng quản cặp mắt chết chằm chằm nhìn thẳng vòng xoáy, phát hiện vòng xoáy trở nên lớn. A, đương nhiên là có biến hóa, bọn hắn muốn đánh đạo trở về phủ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Quả nhiên, vừa dứt lời địa, trong nước xoáy cho phun ra mấy chục người đến, toàn bộ là vừa rồi đi xuống ra hỏa, bất quá, mỗi một người đều chật vật không nớt. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, chính là La Chiêu Thông cũng không nhịn được rồi, nắm lấy cái kia độc nhãn long hỏi. Tướng quân, chúng ta cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Xuống tới khoảng 50 trượng lúc đột nhiên cho cái gì nuốt một cái lại phun ra ngoài tựa như. Bất quá, thật giống có người không về được. Cũng có người bị thương. Độc nhãn long một mắt hoảng sợ nói ra. Trước tiên giúp bọn họ băng bó một chút. Tiêu Thất Nguyệt phất phất tay, đồng hạng ai trong quân ngược lại có vị gọi Vi Phúc Thiên Tổng. Hắn cũng là vị nhất phẩm linh dược sư, nghe xong hiệu lệnh sau lập tức mang theo hai cái thủ hạ trở nên bận rộn. Tiêu đại nhân, các ngươi như nào đây không đi xuống? Có người kinh ngạc hỏi, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm tất cả đều bình yên vô sự. Chúng ta đi xuống đó mới choáng váng, ha ha ha, hay là chúng ta Tiêu đại nhân lợi hại? Đồng hạng A đoàn bên trong có binh sĩ nở nụ cười. Đúng đúng, Tiêu đại nhân có thể biết bấm đột, sớm tính tới phía dưới gặp nguy hiểm rồi, giờ khác này không thích hợp hạ thủy. Bách phu trưởng Ninh Dũng một mặt bội phục nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Sớm biết chúng ta nên đi theo Tiêu đại nhân. Có người oán giận nói. Lúc trước chúng ta đều thương lượng xong, nếu ai làm cỏ đầu tường Lý Hiển một mặt âm hiểm nói. Đều chết hết 5-6 cái rồi, chúng ta chả đi theo ngươi chẳng phải là chịu chết. Ta An Kim Thái quyết định đi theo Tiêu đại nhân đồng thời hành động. Hồng Thiên Đảo An Kim Thái cái thứ nhất trở mặt. Ta còn là đi theo Tiêu đại nhân đi, ta còn không muốn chết sớm. Độc Nhãn Long cũng khẩn trương nói ra. Chúng ta đi theo Tiêu đại nhân. Trong lúc nhất thời, Vân Vũ Trà người bên kia có 2/3 mọi người phản bội rồi. Lý Hiển đằng đằng sát khí, bất quá, Hồng Thiên Đảo tới An Kim Thái nhưng là nửa bước thuế phàm cảnh cường giả. Tiện tay hướng bên ngoài một chảo, nhất thời, Lý Hiển mạnh mẽ cương khí kim màu xanh tất cả đều cho bắt phá tan hết, người trả chấn động phải lui tốt vài bước lớn. Lý đường chủ, mọi người đều có trí khác nhau, miễn cưỡng không được. An Kim Tae hiệu mặt sát phạt nói. Hừ, đến lúc đó. Các ngươi đừng hối hận. Vân Vũ Trà người lộ ra mặt mũi dữ tợn. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, làm sao cảm giác gia hỏa này tương đương quái, trên người lại có một tia dạ thú ý vị. Chẳng lẽ là thủy quái biến? Hiện nay mà nói, thủy quái cũng chỉ là một truyền thuyết. Hơn nữa, linh thú muốn tu luyện ra nhân thân lời nói chí ít cũng phải ngưng tụ Liễu Nguyên Đan tông sư cấp thú tộc chứ. Bởi vì có nguyên đan, những này thú tộc mới có thể thanh nhục thân chuyển hóa thành nhân thân, bao quát đầu thú biến thành mặt người. Muốn nói Vân Vũ Trà người là nguyên đan cảnh cường giả, có quỷ mới tin rồi. Người ta tùy tiện đưa tay gãi gãi là có thể đem chính mình một nhóm tất cả đều ném đến đáy sông nuôi cá rồi, cần gì trả khá phí như thế khổ tâm lừa gạt mình đám người đến đáy sông chịu chết. Các vị, đợi thêm giới chính là đi xuống thời cơ tốt nhất. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, bất quá, cũng có thể lui ra. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Tiêu đại nhân thật đúng là có thể biết bấm độn à. Thật giống ngươi chính là thủy quái nó cha tựa như. Lý đường chủ cười khẩy nói, Tiêu Mẫu cũng không muốn thu loại này không trí nhớ lâu nhi tử. Tiêu Thất Nguyệt đáp, nhất thời, Lý Hiển mặt đều tái rồi. Ngươi cái này không phải là đang mắng ta sao? Lao tử vừa nãy liền bị thiệt thòi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng tại quan nha có thể trà trộn cái nhất quan bán chức liền vênh váo ngất trời. Ta ngự thú môn cũng không phải ăn cỏ. Lý đường chủ trên người nhất thời lại mông thượng một tầng sát khí. Ngự thú môn không ăn cỏ nhà ai trả ăn cỏ. Ta nhưng chưa từng nghe nói người thích cắn cỏ. Tiêu Thất Nguyệt hời hợt lắc lắc đầu. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng cản, ta Lý Hiển không đưa cái này ngông cuồng ra hỏa đánh ị ra xịt đến sẽ không gọi Lý Hiển. Lý Hiển chân khí một phá, rút ra trường kiếm một chiêu trường hà quán nhật đã tới. Thật sự cho rằng cha ngươi lấy cái này danh nhi chính là để cho ngươi đi ra khoe khoang đấy sao? Đúng. Bên cạnh đột nhiên rỗi ra một bàn tay loáng một cái, chỉ thấy nhàn nhạt hoàng cương một bước lên, Lý Hiển đã đánh cho ngã nằm xuống. Trên mặt để lại một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Mạc Vân Ngai sớm nhìn hắn không vừa mắt, hơn nữa, tìm kiếm chất nhi chớ thành vừa muốn nhanh, ngươi ở nơi này người năm người sáu tận quấy rối, đổi thành ai chịu nổi. Thẳng thắn trực tiếp tát cho hắn một cái gọi hắn ghi nhớ thật lâu. Ngươi cái lao tạp mau, lại dám đánh ta. Lý Hiển từ dưới đất nhảy lên, một người xoay tròn, toàn thân cương khí bạo phát, bảo kiếm cuốn lên một trận cuồng phong hoành quét về Mạc Vân Ngai. Cách. Chỉ thấy Mạc Vân Ngai đưa tay trực tiếp xuyên qua mạnh mẽ cương phòng, mọi người mới thoáng cái mới phát hiện, Lý Hiển cổ đã cho Mạc Vân Nhai đắn đo chắc chắn, thật giống tại đề sách một con vịt tựa như. Ba ba ba. Mạc Vân Nhai một tay nhấc lên Lý Hiển liền phiến 7-8 cái tàn nhẫn tắt hai, trực đã được tên kia đầu hai người lớn, hai mắt mũi toàn bộ ứa máu mới một cái như quăng rẻ rách bình thường ném đến tận Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, nói, Tiêu đại nhân, phía sau là chuyện của ngươi rồi. Biết Mạc Vân Nhai cho mình mặt mũi, Tiêu Thất Nguyệt cũng không khách khí, một cước giẫm tại Lý Hiển trên mặt. Lý Hiển, vẫn là tiền bối nói được có đạo lý. Cha ngươi sinh ra ngươi sẽ không nên lấy tên này, khoe khoang, nơi này có ngươi khoe khoang vị trí sao? Ngươi Lý Hiển tức giận đến một hơi suýt chút nữa không tới. Tiêu đại nhân, liền muốn đến đây xong rồi, vẫn là hòa thuận thì phát tài đúng hay không? Vân Vũ trà người liền ôm quyền chắp tay thay Lý Hiển lên tiếng xin xỏ cho. Đúng đấy Tiêu đại nhân, Lý Đường chủ quả thực có chút không phải. Bất quá, Lý Đường chủ tại ngự thú phương diện thật có chỗ độc đáo, chúng ta cũng không thể thiếu mất hắn. Tiêu đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng hắn so đo. Trong lúc nhất thời, có 7-8 người ra mặt đến thay Lý Hiển cầu tình. Vậy thì tốt, hôm nay ta Tiêu mỗi cho các người mặt mũi. Bất quá, từ thô tục giảng ở phía trước, đi xuống sau nếu ai lại quấy rối, tiền bối người Hoa không phải là ngồi không. Tiêu Thất Nguyệt đã mang ra Mạc Vân Ngai, đồng thời lộ ra hắn thuế phàm cảnh thân thủ. A, ta nhớ ra rồi, tiền bối hay là tại nhất phẩm hiên cùng. Cùng có người nhận ra Mạc Vân Ngai đến rồi, bất quá, mới vừa nói một nửa lại không xẻ ra miệng. Bởi vì, Mạc Vân Ngai cùng Tiêu Thất Nguyệt tại nhất phẩm hiên đấu giá lúc còn giống như là đối đầu, suýt chút nữa đánh lên. Lần này tại sao lại thật giống như rơi vào chặt chẽ bình bên trong. Chương 269, nước cầu thang. Thậm chí, mấy cái mới nhớ tới Mạc Vân Nhai đến gia hỏa cũng hoài nghi nhân sinh, lẽ nào hai người này tại diễn song hoàng. Lý Hiển, không phục ngươi bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Mạc Vân Nhai một mặt khinh miệt nhìn xem dưới đất Lý Đường chủ. Tiền bối, Lý Hiển ta có mắt không nhận thức Kim Sơn, vừa nãy Lý Mộ ta lô mãng. Lý Hiển một mặt đỏ bừng ôm quyền nói khiêm. Được rồi, biến hóa bắt đầu, chúng ta chuẩn bị một chút, các loại vòng xoáy trở nên lớn thời điểm liền đi xuống. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay vòng xoáy lưu nói ra. Trời ạ, thật giống đang thay đổi đại. Có người chỉ vào vòng xoáy kêu lên. Không phải thật giống, là khẳng định đang thay đổi đại. Hơn nữa, trở nên rất nhanh. Vẹn vẹn mấy phút, cái kia vòng xoáy thật giống một cái xoay tròn tua bin nước bình thường một bên xoay tròn một bên mở rộng lớn lên. Lúc trước chỉ có to khoảng 10 trượng. Hiện tại đã trướng lớn đến 4-5 to khoảng 10 trượng. Hơn nữa, bởi vì xoay tròn duyên cớ, làm cho nước trung tâm thật giống tạo thành một cái thiên nhiên hình xoắn ốc nước cầu thang. Đi xuống. Trực tiếp đi theo thủy thế mà xuống. Mọi người nhớ kỹ, muốn theo thủy thế, tuyệt đối đừng phản kháng, nếu như phản kháng lời nói có thể sẽ xối quậy. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, lần này, tự nhiên là chính mình một nhóm người giành được tiên cơ trước tiên rơi xuống. Lần này dễ làm hơn nhiều. Thực lực mạnh mẽ trực tiếp một cái bay lên không nhảy lên từ không trung chóc xuống tiến vào vòng xoáy trung tâm khe hở khu vực. Chỉ bất quá, chỗ này khu vực mặc dù nói không có nước, thế nhưng, bởi vì xoay tròn đang nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa, thật giống tua bin nước bình thường sinh ra một loại mạnh mẽ từ trường. Làm cho xoay tròn sinh ra mạnh mẽ hấp xả lực lượng, tư thế trưởng khống không tốt trực tiếp liền cho hút đụng vào biên giới nước trên vách đá. Có 2-3 cái tên không tin cái này tả, cố ý muốn cùng thủy thế chống đỡ. Kết quả. Trực tiếp xé nát thành một mảnh huyết nục, thiên nhiên lực lượng là khủng bố. Đó là sợ đến vốn cũng muốn đi theo phản kháng ra ngụm ác khí Lý Hiển đều hít vào một ngụm khí lạnh, không còn dám có phản kháng tư tưởng, theo thủy thế mà xuống rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Vân Vũ trà người một mặt mù mịt, thật giống cực không cao hứng tựa như. Hướng về trên đầu hắn nhân khí liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cho sửng sốt một chút. Bởi vì, hắn tại Vân Vũ trà người nhân khí bên trong rõ ràng phát hiện một con toàn thân da lông bóng loáng nước con khỉ. Cái này cái tình trạng gì? Vân Vũ trà người làm sao sẽ đột nhiên nghĩ tới nước con khỉ? Chẳng lẽ đáy sông dưới âm lưu ra chính là một con hầu yêu? Hơn nữa còn là thủy hệ. Tôn hầu tử hậu bối. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảnh giác lên, lại một nhìn kỹ, càng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì, giờ khác này Vân Vũ trà người người khí bên trong chỗ hiển lộ ra cái kia nước con khỉ biểu lộ cùng hắn trên mặt chính mình biểu lộ giống nhau như lúc. Lòng vừa nghĩ, mặt có chỗ lộ. Vân Vũ trà người ý nghĩ làm sao để một con nước con khỉ đến thể hiện ra. Chẳng lẽ ra hỏa này là dưới nước cái kia âm nhu ra một bộ phân thân, hoặc là nói là tiền kia phân ra một tia hồn phách đang thao túng. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên lắc đầu, cảm giác được mình là không phải ở kiếp trước đã thấy nhiều. Lúc này, một đạo màu máu hồng tuyến trực tiếp từ Vân Vũ trà trên thân người chui vào sông bên trong. Cái kia hồng tuyến cùng huyết ngọc sư tử trên người vọng lại nhân quả chi tuyến là giống nhau. Có thể khẳng định. Vân Vũ trà người cùng dưới nước thủy quái tất có quan hệ. Hơn nữa, hắn cùng Khương Ngàn dã như thế, chỉ là đáy sông lên đồng bí mật âm lưu ra nhanh vuốt một trong mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lại đi xuống đáy sông người nhìn lại, cũng không phát hiện người thứ hai cùng đáy sông hạ thủy quái có nhân quả liên lụy. Các loại mọi người vọt tới vòng xoáy dưới đáy nhất thời xanh mục kết thiệt. Phía dưới chính là một cái phêu hình dáng nước nổi, càng hướng xuống nước cơn xoáy càng nhỏ, đến cùng lúc chỉ còn lại một cái nồi sắt lớn vòng xoáy miệng. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân rung lên, phát hiện ánh trăng đã điên cuồng cho vòng xoáy hấp xả đi qua, thanh vốn là tối om om vòng xoáy chiếu lên ban ngày bình thường. Hơn nữa, lại tăng thêm vòng xoáy bốn vách tường thủy thế ồ lên, nước tỏa ra ánh trăng, lại phối hợp lên không trung một ít hơi nước tràn ngập, khiến người có loại cũng ngộng cũng huyễn cảm giác. Tiêu đại nhân, phía dưới không có đường rồi. Làm sao bây giờ? Độc Nhãn Long hỏi. Lúc này, tất cả mọi người bám vào tại thủy bích thượng theo thủy bích điên cuồng xoay tròn. Sơ ý một chút không dán vững chắc cho ném ra trên căn bản chính là tiên huyết chảy ròng, gãy xương chân đoạn, thậm chí, trực tiếp đụng được bạo thành một đám mưa máu. Cái kia cửa nước chính là đường, chúng ta nhanh chóng đi vào. Không phải vậy, cửa nước một phong đoán chừng liền không đi vào. Lúc này, Vân Vũ trà người nói. Hơn nữa, đi đầu bắn ra, thân thể biến thành đầu dưới chân trên, bàn tay tương hợp giơ lên, hai chân cùng tồn tại như một cái con toy hướng về cửa nước bên trong đống nhiên một đánh, vạch một cái liền mất đi bóng người. Vừa nhìn Vân Vũ trà người tất cả đi xuống rồi, hắn cái kia một nhóm người nhanh chóng cũng đổi tới, không lâu toàn bộ đi xuống. Chúng ta có muốn hay không đi xuống? La tướng quân nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng hỏi. Không đường khác, các vị chú ý, chúng ta muốn gắt gao kề cận trống rỗng giải đất một mảnh kia sáng lóng lánh bạc hình dáng vật đi đến chân trượt. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh một tiếng, chính mình một nhóm cũng đi theo đi xuống. Không, thật giống tiến vào một cái thế giới khác. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt thật giống đột phá trồng chất ngăn trở chất lại tái hiện qua mình, cái kia vòng xoay phía dưới cái phếu khẩu chính là một cái lá chắn. Trước đây ở trên đầu thấy không rõ lắm, đoán chừng cũng là bởi vì cái kia lớp bình phong nguyên nhân. Hiện tại xuyên qua rồi lá chắn, mơ hồ tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lên. Vậy, đúng. Mỗi người đều là cái cảm giác này, kết quả cho ngã ầm ầm ở cái gì mặt trên. Mọi người nhanh chóng móc ra ánh huỳnh quang thạch các loại chiếu sáng dụng cụ hướng về bốn phía tìm kiếm. Nhất thời tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên. Dưới đất ngang dọc tứ tung tất cả đều là xương, lớn một chân cốt liền có bùn tắm thô, tiểu nhân chỉ có sợi tóc lớn nhỏ. Lớn lớn nhỏ nhỏ xương chồng chất như núi, phủ kín toàn bộ phạm vi đạt mấy trăm trượng chi địa. Dưới đất tất cả đều là ngưng tụ rồi, đã biến thành máu tươi đen ngòm. Không trung tràn ngập một cỗ gây mùi huyết tinh mùi vị, tất cả đều là màu đen đỏ xương máu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có một cỗ rơi vào Diêm La địa ngục cảm giác. Chẳng trách vừa nãy té xuống đau nhức, nguyên lai tất cả đều là cho xương dập đầu lộ ra. Mà Lý Đường chủ một nhóm so sánh thảm, bọn họ là trực tiếp đánh tiến vào. Cho nên, khá hơn chút gia hỏa đều cho xương đụng đến tiên huyết chảy ròng, chân đứt tay nứt. Mà Tiêu Thất Nguyệt trước đó phải bàn giao chính mình một nhóm người dán vào trống rỗng màu bạc sáng bên dưới khu vực chân trượt. Đương nhiên, mọi người đều không rõ ràng cái kia màu bạc sáng đồ vật là cái gì. Giống như là hư vô, bất quá, chỉ có Tiêu Thất Nguyệt biết, đó là cô đọng đâu nguyệt quang tinh hoa. Dù sao, bọn hắn không có nhân quả mắt, là không nhìn thấy ánh trăng bên trong hạt bụi nhỏ. Tuy nói ánh trăng cũng là hư vô năng lượng thể, thế nhưng, chỉ ít, bởi vì nó nồng độ mà để không khí sức nổi tăng cường. Cho nên, chính mình một nhóm người tuột xuống mới không đến mức như Vân Vũ trà người một nhóm rơi như vậy thảm. Thấy rõ tình hình sau đó Hồng Thiên Đảo tới An Kim Thái đám người âm thầm ở trong lòng may mắn chính mình theo đúng người. Cứu ra, ta tổng cảm giác được cái này Tiêu Thất Nguyệt có thể biết bấm độn tựa như... Sở Buồn đưa tay tại bên hông vô một cái, nhất thời, nhất cổ cao giai đích thực sắt chuyển tới bên mép, hắn mượn dùng này lực dùng tới chỉ có thuế phàm cảnh trở lên cường giả mới có năng lực tu tập, tương tự truyền âm nhập mật các loại vô thượng tuyệt học. Chương 270, mất tích cao thủ. Thuật này có thể thông qua đặc biệt sóng âm chấn động, thật giống bộ đàm như thế phóng ra cho đặc biệt đối tượng, phe thứ ba là không nghe được. Đương nhiên, chính là bộ đàm cũng có bị phá giải khả năng, thực lực mạnh mẽ người đương nhiên có thể nhìn ra người sóng âm rồi. Ừm, người này là tương đương quái lạ. Ngươi xem, bắt đầu dự đoán hạ thủy thời gian, quả nhiên phát sinh ra biến hóa. Còn có, cái kia lượng ngân đồ vật thật giống có dính tính cùng sức nổi tựa như. Chúng ta rơi xuống mới sẽ không rơi như vậy thảm. Mạc Vân nhai đáp. Hắn có phải hay không có ở phương diện khác đặc thù thần thông? Sở Bốn hỏi. Đoán chừng với hắn kiệt xuất phá án và bắt giam thiên phú không không quan hệ, vậy cũng là một môn trời xanh thần thông. Giống như là võ giả bên trong cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người như thế nắm giữ năng lực đặc biệt. Mạc Vân Ngai nói ra. Bất quá, thực lực của hắn cũng không yếu a. Lẽ nào hắn phá án và bắt giam năng lực có thể giúp đỡ võ công đột phá thăng cấp? Sở Bốn hỏi. Cái này cũng không rõ ràng rồi, có lẽ là tiểu tử này số may. Ta giao cho thủ hạ kiểm tra qua hắn nội tình, tại toàn bộ Thiên Dương huyện ngoại trừ Triệu gia cái kia Triệu Doanh Doanh là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người ra. Gần 20 năm cũng chưa từng xuất hiện cái thứ hai cảnh tượng kỳ dị trong trời đất người. Người này lúc sinh ra đời cực kỳ bình thường, thậm chí, tại mấy tháng trước còn là một nhược chim. Thường thường bị người bắt nạt, có người nói lúc đó hắn liền thiên môn cũng không đánh mở. Mạc Vân Ngai nói ra, cái kia làm sao có khả năng, mấy tháng trước mấy ngày liền môn cảnh đều chưa tiến vào, hiện tại liền trước thiên sơ vị à nha. Hơn nữa, sức chiến đấu càng là có thể cùng trung vị tương đương. Chính là thiên địa dị tượng người cũng không khả năng có được như thế siêu nhiên thiên phú. Trừ phi là như tổ thượng của ta loại kia cái thế cửu mạch người, bất quá, tổ thượng của ta nhưng là người mang long mạch, loại kia thiên phú người trên đời lại có mấy cái. Sở Buồn cảm thấy không thể. Cõi đời này kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều, có lẽ còn có một chút không người biết thần thông chi thuật. Tại không có phá giải trước đó chúng ta cảm thấy huyền diệu mà thôi. Muốn nói hắn có thể cùng Hoàng thất khai quốc Bắc Sơn quân chủ so với, cái kia không thể. Hắn không xứng. Mạc Vân Ngai nói ra. Các ngươi nhìn, cây đao này giống như là Ma Vân tay trước đây dùng mà thiên đao. Độc nhãn long chỉ vào xương trong đống tán lạc một cái gì xét loang lộ, đã tản tạ không thể tả phế đao nói ra. Ừm, là như. Lẽ nào Ma Vân tay liền chết ở chỗ này? Có người cũng đi theo kêu lên. Chẳng trách năm đó ở Giang Nam khu vực quát tháo phong vân Ma Vân tay đột nhiên mất tích, đoán chừng cũng là cấp nước quái cho tới đáy sông ăn. Đáng tiếc a, năm đó hắn là phong quang đến mức nào? Thái Hòa lắc đầu thở dài nói. Ma Vân tay như vậy có tiếng sao? Tiêu Thất Nguyệt chưa từng nghe nói. Đương nhiên có danh tiếng, năm đó nhưng là được gọi là Ma Vân Hiệp, một thân hành hiệp trượng nghĩa, tại Giang Nam vùng này tương đương có danh tiếng. Năm đó thực lực của hắn đã đạt thuế phàm cảnh, 50 năm trước liền mất tích. Thậm chí có người ta nói hắn là bế quan đăm chiêu bước vào quá anh cảnh pháp môn. Cũng có người nói là đến hải ngoại rèn luyện, để đột phá. Không nghĩ tới rõ ràng chôn thây tại đây đáy sông rơi xuống. Tiêu đại nhân, nếu như đúng là thủy quái làm, vậy chúng ta hôm nay liền nguy hiểm. Quách tổng quản vừa nghe, lo âu buồn phiền. Đúng vậy a, năm đó Ma Vân tay thực lực chúng ta nơi này không người có thể địch. Thái Hòa trả lời một câu. Mọi người vừa nghe, toàn bộ đều biến sắc. Ma Vân tay cũng không được, đây chẳng phải là đã biết nhóm người xuống là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về rồi. Mọi người cũng không nên quá mức nhục trí, có lẽ năm đó có biến sự cố. Nói thí dụ như, Ma Vân tay lúc đó đã bị thương mới cho lửa gạt tới đây. Còn có lẽ hắn lúc đó trung kế, trúng độc cái gì. Chỉ bất quá, nơi này xương nhiều lắm, cũng không tìm được hắn hải cốt rồi. Chúng ta vẫn là lên tinh thần, không riêng muốn giết thủy quái. Chả phải sống trở lại mới là. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng an ủi mọi người nói, kỳ thực, hàng này trong lòng cũng là loạn tung tùng phèo không có cơ số. Không sai, chúng ta không thể tự loạn trận tuyến. Phải nghĩ biện pháp tìm tới thủy quái, diệt sát, giải khốn. Vân Vũ Trà người cũng nói theo, Tiêu Đại Nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hướng về tia sáng nơi đi tìm lối thoát quan trọng. Tiêu Thất Nguyệt hướng về trên đầu hắn liếc một cái, phát hiện nhân khí bên trong con khỉ một mặt vò đầu bức thai dáng vẻ, hẳn là cũng lên. Như vậy sốt ruột, lẽ nào cái kia tia sáng nơi là cái hố bẫy? Tiêu Thất Nguyệt phóng tầm mắt nhìn sang. Ta cặn bã. Huyết Ngọc Sư Tử. Hắn nhìn thấy một tôn to lớn Huyết Ngọc Sư Tử, bất quá, cũng không có cảm giác đến còn sống khí tức, thật giống chết rồi. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải pho tượng, mà là một con chết sư tử. Lẽ nào cho âm mưu ra chế tác thành tiêu bản? Liên lạc với thất gia trong tay Huyết Ngọc Sư Tử. Chả có mây mù trà người trô ở biển say lầu vị này Huyết Ngọc Sư Tử pho tượng. Sông này đáy ngọn nguồn thủy quái tám thành cùng Huyết Ngọc Sư Tử có quan hệ. Bất quá, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia chết sư tử bốn phía rõ ràng đứng thẳng từng cái người chết. Không sai, cùng Huyết Ngọc Sư Tử như thế đều là chết. Không lâu, dẫm lấy xương vỡ tàn ra, mọi người tới tia sáng phía trước. Bọn hắn đang làm gì? Có người nhỏ giọng, dùng có phần phát run âm thanh thầm nói. Chẳng lẽ chúng ta xuống tới một cái đáy sông đại mộ, thời cổ cái nào mọi người sùng vật sư tử chết rồi, chả làm nhiều người như vậy xuống tuân táng. An Kim Thái nhỏ giọng trả lời. Không thể, chúng ta dưới chân hải cốt có bao nhiêu có. Sợ không phải có mấy vạn có được. Hơn nữa, Ma Vân Đại Hiệp mới chết rồi mấy chục năm, lẽ nào cái này mộ chả phải tùy thời thôn vệ nhân hạ đến cho nó chôn cùng hay sao? Độc Nhãn Long lắc lắc đầu. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt đã như ngừng lại trên người một người. Người kia một thân áo bào đen, không là trong nhà nhân xưng cùng lão cùng Giang Đông còn có ai. Cùng chết già. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dậy lên nỗi buồn, nếu như cùng Giang Đông đều chết hết, cái kia nhị ca Tiêu Bạch Đi cùng phụ thân các loại một đám tộc nhân cũng vô cùng có khả năng chôn thây ở nơi này. Tại nhân quả mắt nhiều lần quan sát, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, còn chưa có chết. Thế nhưng, nhìn qua lại chết như thế. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới thần nông dược điển bên trong nói quy tức chi thuật. Tu luyện quy tức chi thuật người có thể không ăn không uống ngủ tới mấy năm cũng sẽ không chết, hơn nữa, bọn hắn nhìn qua liền hô hấp cùng tim đập cũng không có. Trên thực tế, tim đập cùng hô hấp vẫn phải có, chỉ bất quá qua yêu đất rồi, cơ hồ có thể không cần tính. Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm thấy hơi khác thường, bất quá, chính mình cũng chưa từng thấy quy tức thuật, cho nên, cũng không biết đến cùng phải hay không. Chít! Lúc này, trái tim giảm tiểu gia hỏa rõ ràng hét lên một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt miệng hơi một tấm, tiểu gia hỏa thu nhỏ lại đến sợi tóc đại tiểu bày ra. Hắn nhanh chóng bay đến cùng Giang Đông trên người, há mồm nhẹ nhàng khẽ cắn. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cùng Giang Đông rõ ràng run rẩy một cái. Chỉ bất quá, loại này run rẩy hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, không có nhân quả mắt là không phát hiện được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, cùng Giang Đông đã có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Xem ra, hắn không chết. Ngươi xem, đây không phải là hám thiên đao sao? Lúc này, có người nhỏ giọng thầm nói. Chính là hắn, ngươi xem, hắn thái dương cái kia nốt ruồi đen là hiện lên hình tam giác. Loại này nốt ruồi đen cực kỳ hiếm thấy, bất quá, hắn hơn một năm trước còn tại Ngọc Châu ra mặt. Hơn nữa, còn dùng thanh này hám thiên chuôi đao Đông Giang Tiểu Lâu cho chém sụp, lúc đó chả đã kinh động Ngọc Châu Vương. Bởi vì, có người nói Đông Giang Tiểu Lâu nhưng là Ngọc Châu Vương nhất cái rất thân thích mở. Có người nói hắn đã cho Vương ra bí mật trạm thủ rồi, không nghĩ tới hắn rõ ràng đến nơi này, thật là lạ. Chương 271, hoặc tử nhân. Trịnh Tứ gia cũng đang. Có người chỉ vào bên trái mặt một cái thái dương nhô lên lão cao lão giả nói ra. Là hắn, lão giả này không tại chính mình Trịnh gia lâu đài hưởng thanh phúc chạy thế nào nơi này chịu chết đến rồi. Nha, còn có Tả nương tử. Tả nương tử, không sai, là nàng, người nhưng là nổi danh trận sư, làm sao cũng ở nơi đây. Thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, có 7-8 cái cường giả cho chỉ ra. Hơn nữa, những người này đều là gần nhất 20 năm cái này xung quanh khu vực tương đương có danh tiếng võ giả. Tiêu đại nhân, lần này thật có phiền toái. Hám thiên đao nhưng là thuế phàm người hoa cảnh cường giả, Trịnh tứ gia cũng có nửa bước thuế phàm cảnh, trái tứ nương là một gã trận sư, hơn nữa, lấy cầm bảy trận, tiếng như nước. Bởi vì, người tu luyện là lấy thủy nguyên tố làm chủ võ công. Hơn nữa, thực lực cũng cao tới thuế phàm người hoa cảnh. Không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy đều ở nơi này. Cái kia thủy quái thực lực còn chịu nổi sao? Quách tổng quản lại gần nói ra, một mặt lo lắng không nớt. Hôm nay sợ rằng có phần lành ít dữ nhiều. Liền ngay cả Mạc Vân Nhai cũng có chút khẩn trương. Dù sao, có thể đem nhiều cao thủ như vậy đều hại chết ở chỗ này, người âm mưu thực lực đó ngẫm lại đều làm người run rẩy. Mạc Vân Nhai thực lực tối đa cũng hãy cùng hám thiên đao, trái tứ nương hạ người ngang hàng. Người ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn dựa vào cái gì có thể còn sống trở về hải xa khẩu. Còn những cái khác võ giả, khá hơn chút đều hối hận rồi. Những kia vốn là ôm mượn cơ hội tống tiền võ giả nhóm càng là sợ đến không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường quanh quẩn một cỗ khổ rồi khí tức. Không phải sợ, đều là người chết. Chúng ta xông tới giết, mở một đường máu đến. Hơn nữa, con kia màu máu sư tử khẳng định chính là thủy quái rồi. Nó tại sao một mực không dám lên bờ đến hành hung làm ác, nhất định là nhận lấy nhất định hạn chế. Hơn nữa, các ngươi nhìn, chính nó đoán chừng cũng đã chết. Mặc dù là không chết, tối đa cũng chỉ còn lại một hơi. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem nó chém vào nát tan, xem nó còn thế nào dạng gây sóng gió. Lúc này, Vân Vũ Trà người đeo lên thú trưởng quyền sáo. Đạo đạo cương khí xuất hiện giữa trời, quyền sáo hảo hạng như khi theo lúc bắn từng đạo màu máu cương quang. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tên kia nhân khí bên trong con khỉ một mặt âm lệ đang cười. Hơn nữa, mặt hướng lại là Mạc Vân Ngai. Lẽ nào gia hỏa này muốn gây bất lợi cho Mạc Vân Ngai? Đúng rồi, Mạc Vân Ngai là mình nhóm người này bên trong cường đại nhất võ giả. Chẳng lẽ bọn này đứng đấy hoặc tử nhân trong, tỉ như hám thiên đao cùng trái tứ nương đều là bị người dẫn tới đây, về sau chúng bày dập gì? Giờ khắc này, Vân Vũ Trà người nhân khí con khỉ bên trong rõ ràng mơ hồ tràn ra một đóa quyền sáo dạng hoa đến. Bất quá, cái kia bông hoa như ẩn như hiện, phiêu diêu bất định. Nửa bước thuế phàm cảnh. Xem ra, Vân Vũ Trà người lúc trước cũng giấu giếm thực lực. Hơn nữa, thành công lừa gạt được của mình nhân quả mắt. Đồng thời, gia hỏa này sắp thành hình người hoa ngoại hình rõ ràng như là một đôi quyền sáo, cái kia ha không phải là trên tay hắn mang vậy đối ra thú quyền sáo sao. Không lâu, Vân Vũ Trà người nhân khí con khỉ trên tay quyền sáo đông hoa càng ngày càng rõ ràng.